Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu họ đều tăng ca, vậy người biến mất là do ai làm? Chẳng lẽ tiến hóa lập phương chấn động không phải liên quan đến dị hóa? Nhưng ngay cả Đồng Mộng Hàm cũng xác nhận có liên quan đến dị hóa. Chẳng lẽ trong thế giới hiện thực, thực sự có nguyên nhân chấn động không phải vì việc dị hóa? Trong lòng Lục Duyên suy nghĩ miên man lộn xộn, cười lắc đầu. Không có gì, chỉ cảm thấy các ngươi là người gác đêm, rất tận tụy với công việc. Nghe thấy câu này, mấy người nở nụ cười. Đây đều là chức trách của chúng ta, việc nên làm. Lục Duyên gật đầu. Sa Gian lại lên tiếng. Hay là, chúng ta đi về trước, bảo Bonnie báo cáo tình hình cụ thể của hiện tượng dị hóa lần này, cho Lục trưởng lão ngươi. Có lẽ trong hồ sơ có manh mối. Những vụ liên quan đến hiện tượng dị hóa, bình thường đều sẽ thành lập hồ sơ. Là người phụ trách phòng hồ sơ, đương nhiên Bonnie phụ trách chuyện này. Lục Duyên nhìn Bonnie vẻ mặt nghiêm túc, mang theo khí chất nho nhã, khẽ gật đầu. Cũng được. Hắn vốn đang nghĩ làm thế nào để ở riêng với họ, bây giờ xem ra vừa hay có một cơ hội. Trước tiên xác định Bonnie này có phải là người khiến tiến hóa lập phương chấn động hay không. Mọi người vào trong tòa nhà. Bởi vì chuyện dị hóa lần này nên Sa Gian vô cùng bận rộn, vì vậy bảo Bonnie đưa mấy người Lục Duyên và Phất Lãng Minh đến phòng hồ sơ, còn họ rời đi. Mỗi người quay về làm việc. Văn phòng của phòng hồ sơ ở tầng 2. Mấy người Lục Duyên, Phất Lãng Minh đi theo Bonnie không hay nói chuyện rất nhanh. Đã đến một căn phòng lớn chứa đầy hồ sơ. Bonnie cho người ta tìm mấy bộ hồ sơ, đưa cho mấy người Lục Duyên, mỉm cười. Đây là hồ sơ về hiện tượng dị hóa lần này. Lục Duyên gật đầu, nhìn mấy người Phất Lãng Minh một cái. Các ngươi đều xem đi. Phất Lãng Minh nghiêm túc gật đầu. Hiển nhiên họ có kinh nghiệm tìm hiểu phân tích hồ sơ hơn Lục Duyên. Bây giờ Lục Duyên cũng xác định Bonnie không phải người bị dị hóa. Ít nhất, ở khoảng cách gần, tiến hóa lập phương không chấn động khi đối diện với Bonnie. Xem ra là mấy người khác. Lục Duyên nheo mắt, lật xem hồ sơ. Trong lòng hắn đang nghĩ vấn đề khác. Nếu khi hiện tượng dị hóa xảy ra, người dị hóa trong chỉ bộ người gác đêm không ở hiện trường, cho thấy hiện tượng dị hóa lần này không liên quan đến người đó. Hay là hắn có đồng bọn? Người dị hóa có chức vị cao trong chi bộ người gác đêm yểm trợ, cho người gây ra hiện tượng dị hóa. Nếu thật sự có đồng bọn, vậy thì hắn không tiện ra tay ngay bây giờ. Như vậy chỉ sẽ đánh rắn động cô, khiến cho người làm ra hiện tượng dị hóa thực sự ẩn trốn. Chỉ có sau khi tìm được hết bọn chúng mới có thể bắt gọn một mẻ. Xác nhận rốt cuộc là ai trước mới được. Trong hồ sơ lý cho thấy, hiện tượng dị hóa lần này bắt đầu từ 37 ngày trước. Số người mất tích ban đầu rất ít, chỉ có lẻ tẻ vài người, phần lớn là những gã lang thang. Số người mất tích về sau càng ngày càng nhiều, thậm chí mở rộng đến cả thành phố. Tất cả những người mất tích, bất kể ở chỗ nào cũng không tìm thấy họ, giống như bốc hơi vậy, không để lại chút manh mối nào. Lục Duyên cũng không bất ngờ với việc này, ngay cả chiến sĩ Gen, cũng có rất nhiều thủ đoạn có thể khiến một người bốc hơi một cách im hơi lặng tiếng, huống hồ là hiện tượng dị hóa quỷ dị hơn. Ban đầu, chi bộ người gác đêm này cho rằng đây không phải là chuyện gì quá lớn, cho đến khi có một lãnh đạo cấp cao cấp chiến tôn cũng mất tích, họ mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, sau đó gửi tin cầu cứu lên tổng bộ. Trong hồ sơ chỉ ghi lại thông tin và địa chỉ của người mất tích, bởi vì số người rất nhiều, có một số người chỉ ghi lại tên họ và khu vực sinh sống, để làm số liệu thống kê cần thiết mà thôi. Không có nhiều thông tin có ích cụ thể liên quan đến hiện tượng dị hóa. Lục Duyên lật xem xong hồ sơ, nhìn về phía mấy người Phất Lãng Minh đang thảo luận thông tin trên hồ sơ bên cạnh. Thế nào? Phất Lãng Minh lên tiếng. Đại nhân, theo thống kê phân bố khu vực của người bị hại trong hồ sơ, khu vực xuất hiện người mất tích ban đầu là khu phía Nam. Ta cho rằng nên đến đó xem. Bonnie nghe vậy, lên tiếng nói với giọng ôn hòa. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, về điểm này, chỉ bộ chúng ta cũng nghĩ đến rồi. Trước đây cũng có người đến đó, nhưng không phát hiện ra điều gì. Khu vực Cao Vũ mất tích trước đây là ở khu phía Bắc cách khu phía Nam xa nhất. Cao Vũ là người gác đêm cấp chiến tôn đã mất tích. Chương 650, một tên. Phất Lãng Minh nở nụ cười, lên tiếng. Ta biết các ngươi đã điều tra, nhưng ai biết liệu các ngươi có để lọt thông tin gì hay không? Các ngươi đã mời người của tổng bộ chúng ta đến trợ giúp, cho thấy chúng ta vẫn chuyên nghiệp hơn các ngươi, không phải sao? Sắc mặt Bonnie cứng đờ, trên khuôn mặt lộ ra vẻ không vui. Lời này của Phất Lãng Minh chỉ thiếu chỉ, vào mũi của hắn nói người gác đêm chỉ bộ các ngươi đều là một đám vô dụng, những thứ các ngươi không điều tra được, người của tổng bộ chúng ta chắc chắn có thể điều tra được. Là một trong lãnh đạo cấp cao của chỉ bộ, Bonnie có thể có tâm trạng tốt mới kỳ lạ đấy. Nhưng Bonnie cũng không nói gì, hắn chỉ gật đầu. Đã như vậy, vậy thì làm theo ý của đội trưởng Phất Lãng Minh ngươi đi. Phất Lãng Minh cười gật đầu, nhìn sang Lục Duyên bên cạnh. Lục trưởng lão, Ta nghĩ chúng ta cần đội viên hành động của chỉ bộ họ giúp chúng ta một tay, chúng ta vẫn không đủ người. Lục Duyên cau mày, mỉm cười. Vậy đi tìm đội trưởng Đường Phi đi. Đúng lúc Lục Duyên muốn đi xác định Đường Phi có ẩn giấu hiện tượng dị hóa hay không. Lục Duyên quay đầu chào tạm biệt Bonnie, đi về phía văn phòng của Đường Phi. Đội ngũ hành động người gác đêm luôn là bộ phận có số người nhiều nhất trong cả cơ quan người gác đêm, cũng chiếm văn phòng tầng 3 đến tầng 8 của chỉ bộ Yali Thành. Văn phòng của Đường Phi ở tầng 8. Lục Duyên đưa theo mấy người phất lãng minh đến của văn phòng của Đường Phi trên tầng 8. Lục Duyên gõ cửa, rất nhanh giọng nói của Đường Phi vang lên ngay tại văn phòng. Vào đi. Lục Duyên mở cửa rồi đi vào, phát hiện Đường Phi đang ngồi ở sau bàn làm việc xử lý giấy tờ, sắc mặt có chút mệt mỏi. Lục Duyên vừa vào phòng, đã cảm nhận được sự chấn động của tiến hóa lập phương. Trong mắt hắn hiện lên một tia tinh quang, nhìn chằm chằm Đường Phi có tướng mạo thanh tú. Hay lắm, thì ra là ngươi sao? Nhưng Lục Duyên không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, dù sao Đường Phi vẫn luôn ở đó, hiện tượng dị hóa còn đang xảy ra, có thể cho thấy không phải chỉ có một mình Đường Phi là người dị hóa. Vậy thì trước đó chấn động của tiến hóa lập phương cũng chưa chắc chỉ do một mình Đường Phi gây ảnh hưởng. Ba người còn lại cũng chưa chắc không thể là người dị hóa. Lục Duyên cảm thấy cũng phải đi xác nhận họ mới yên tâm được. Trong lúc Lục Duyên suy nghĩ, Đường Phi nở nụ cười, lên tiếng. Thì ra là Lục trưởng lão, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Lục Duyên nhìn Phất Lãng Minh đi theo hắn vào, cười. Người của ta muốn mời đội viên hành động các ngươi cùng giúp đỡ, không biết có được không? Khuôn mặt Đường Phi hiện lên vẻ cười khổ. Nếu là bình thường, đương nhiên ta không thành vấn đề, nhưng Lục trưởng lão ngươi cũng biết đấy. Gần đây hiện tượng dị hóa nghiêm trọng, chúng ta không đủ người. Tất cả mọi người đã bị phái đi rồi, hiện tại e rằng không đủ người. Phất Lãng Minh sớm đã dự liệu trước việc này, mỉm cười lên tiếng. Sĩ quan Đường, chúng ta dự định đến khu phía nam một chuyến, nếu vào lúc cần thiết, nhờ anh em vừa hay ở khu phía nam phối hợp với chúng ta là được. Nghe thấy câu này, Đường Phi sửng sốt, sau đó cười. Nếu là vậy, thì quả thật không thành vấn đề, ta nói phương thức liên lạc của mấy đội trưởng khu phía nam cho các ngươi. Nói xong, Đường Phi nói cho Lục Duyên và Phất Lãng Minh phương thức liên lạc của đội trưởng tiểu đội người gác đêm đang làm nhiệm vụ ở khu phía nam. Sau đó, Đường Phi mỉm cười. Lục trưởng lão, còn việc gì nữa không? Lục Duyên nhìn Đường Phi, cười. Hết rồi, vậy ta không làm phiền ngươi nữa. Nói xong, Đường Phi và Phất Lãng Minh rời khỏi văn phòng. Phất Lãng Minh tiện tay đóng cửa lại. Sau khi lấy được phương thức liên hệ, khuôn mặt Phất Lãng Minh hiện lên nụ cười, nhếch miệng nói. Lục trưởng lão, chúng ta đi điều tra trước, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đến lúc đó, nếu có thu hoạch gì, ta sẽ lập tức báo cho ngươi. Lục Duyên mỉm cười. Các ngươi cẩn thận một chút. Mấy người Lãng Minh, Lâm Hoành và Tiết Vượng đều gật đầu, sau đó quay người rời đi. Họ không phát hiện ra có từng bóng ma chậm chậm hòa vào trong cái bóng của mấy người. Lục Duyên nhìn văn phòng của Đường Phi đóng chặt phía sau, hơi nheo mắt. Bóng đen lại xoay chuyển lần nữa, một bóng ma chậm rãi tràn ra, nhập vào trong phòng. Lục Duyên dự định xem, rốt cuộc Đường Phi có phải là người gây ra chuyện dị hóa lần này hay không? Nếu không phải, thì chuyện này còn phức tạp hơn hắn nghĩ. E rằng nơi này không chỉ có một người dị hóa hoặc là vật dị hóa. Nghĩ lại trước đây nghe lời oán trách của Lý Thanh Hòa, Lục Duyên mới phát hiện, hình như dạo này thực sự xảy ra không ít hiện tượng dị hóa. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Lục Duyên lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn dự định đến văn phòng của phòng nhiệm vụ và văn phòng của bộ trưởng và phó bộ trưởng ở trên tầng cao nhất, xem ba người này có tình hình đặc biệt không. Đầu tiên là Jillian, người phụ trách của phòng nhiệm vụ. Phòng nhiệm vụ ở tầng 1 là người phụ trách, đương nhiên Jillian cũng có một văn phòng riêng. Lục Duyên đến gõ cửa văn phòng. Chương 651, là lạ. Bên trong cánh cửa vang lên giọng nói dịu dàng. Mời vào. Lục Duyên đẩy cửa đi vào, nhìn thấy một Yulian đang ngồi uống trà trong văn phòng, có vẻ nhàn nhã. Phòng nhiệm vụ là một bộ phận độc lập, tuy rằng không thể thiếu đối với người gác đêm, nhưng dù sao cũng không phải là đơn vị tác chiến. Trong cả bộ phận cũng có không ít nhân viên không phải là chiến sĩ gen, chiến lực tổng thể cũng xem là yếu nhất trong mấy bộ phận, cũng là bộ phận nhàn nhã nhất. Vì phòng hồ sơ có hồ sơ quan trọng, cần người trông coi, nên cũng có cường giả, nhưng phòng nhiệm vụ, kể cả người phụ trách Dĩ Lian cũng chỉ mới bước vào thực lực cấp chiến tôn. Nhưng đến cấp chiến tôn, cũng phải sống gần 1.000 năm, đối với người thường cũng được cho là dài lâu. Tuy Jillian nhìn có vẻ trưởng thành quyến rũ, nhưng nhìn tổng thể vẫn vô cùng trẻ, ngược lại là trong vẻ trẻ trung và trưởng thành mang theo một chút sức hấp dẫn đặc biệt. Lục Duyên nhìn Jillian đang uống trà một cái, trong lòng không nhịn được cảm thán, là người phụ trách bộ phận nhiệm vụ, người này thật nhàn nhã. Jillian cũng không ngờ Lục Duyên sẽ đến đây tìm nàng, sửng sốt một lúc, nàng nở nụ cười ôn hòa, vội vàng đứng lên. Thì ra là Lục trưởng lão, ngươi có chuyện gì không? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lục Duyên mỉm cười. Cũng không có việc gì, thời gian tiếp sau đây, có lẽ ta sẽ ở Yali Thành, cho đến khi tìm được nguyên nhân ngọn nguồn của dị hóa, cho nên đi dạo loanh quanh, tìm hiểu tình hình chi bộ. Tóm lại hắn cũng không thể nói hắn đến kiểm tra xem ngươi có phải bị dị hóa, không chứ. Lục Duyên có thể xác định, Zillion này vẫn bình thường, tiến hóa lập phương không hề dao động. Nghe nói vậy, Zillion sửng sốt, trong lòng lại nghĩ trước đó Lục Duyên nói thời gian tiếp sau đây sẽ ở Yali Thành, hình như Lục Duyên trưởng lão không có chỗ ở. Hắn đang ám thị điều gì sao? Nhìn đẹp trai như vậy, thiên phú lại cao, khuôn mặt Dĩ Ly An hiện lên vẻ yểu điệu, con mắt long lanh như nước, lên tiếng. Nếu Lục Duyên trưởng lão không chê, trong khoảng thời gian ở Yali Thành có thể ở tại nhà của ta cũng chỉ có một mình ta, trước đây chồng của ta đã chết trong hiện tượng dị hóa. Lục Duyên, người này có gì đó là lạ. Lục Duyên nhìn biểu cảm của Dĩ Ly An mà không còn gì để nói. Hắn vội ho một tiếng, cười nói. Ta đã tìm được chỗ ở, không cần phiền đến nữ sĩ Zillion. Mặc dù lời này của hắn là nói dối, cũng chưa tìm được chỗ ở nào, nhưng dù sao vẫn có thể đi khách sạn, thật sự không thể đến nhà Zillion được. Lục mỗ hắn không phải là loại người tùy tiện như vậy. Ngoài ra, Lục Duyên cũng không cho rằng mình sẽ mất quá nhiều thời gian để giải quyết đầu nguồn dị hóa. Hiện tại hắn cũng đã có manh mối, đoán là mấy ngày nữa sẽ xử lý xong, nói không chừng còn có thể kịp lần tiến vào khởi nguyên chi địa tiếp theo ấy. Nghe thấy lời của Lục Duyên, trên mặt Zillion hiện ra vẻ thất vọng. Hóa ra là như vậy, thế được rồi. Lục Duyên nở một nụ cười chào tạm biệt đây ngượng ngùng nhưng lịch sự với Zillion, rồi quay người rời đi. Ở lại thêm lúc nữa, Lục Duyên không biết cô gái này sẽ còn nói những lời gì. Đây là trưởng thành nữ tính sao? Hoàn toàn không giống mấy người thanh hòa tỷ tí nào, quá thẳng thắn, không thể trêu vào không thể trêu vào. Lục Duyên âm thầm than thở trong lòng, đi cầu thang tới tầng cao nhất của phân bộ người gác đêm. Văn phòng của bộ trưởng phân bộ Sazan và phó bộ trưởng Michael đều ở tầng chóp. Sau khi đến tầng cao nhất, Lục Duyên tới văn phòng của Sazan trước, rồi gõ cửa một cái. Cửa phòng mở ra, Lục Duyên nhận ra người mở cửa là Michael. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, Michael hơi sửng sốt, lập tức tươi cười. Hóa ra là Lục trưởng lão, mau vào đi. Hắn ta nghiêng người tránh ra để Lục Duyên vào trong. Bên trong văn phòng, Sazan đang ngồi ở sau bàn làm việc, khi nhìn thấy Lục Duyên thì lập tức đứng lên cười nói. Lục trưởng lão, có thu hoạch được gì trong Bonnie kia không? Lục Duyên cười đáp lời. Người của ta đã bắt đầu điều tra, chỉ sợ còn phải chờ một khoảng thời gian nữa mới có thể xác định tình huống cụ thể. Sazan khẽ gật đầu rồi lại thở dài. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn không thể phát hiện ra manh mối gì, hy vọng có thể nhanh chóng tìm được mục tiêu. Sazan nói xong thì xoa xoa cái trán, cảm thấy khá là mệt mỏi. Lục Duyên thử cảm ứng, phát hiện tiến hóa lập phương không có chuyển động kỳ lạ gì thì trong lòng cũng yên tâm. Xem ra chỉ có mỗi đường phi bị dị hóa. Hắn thấy sắc mặt của Sazan và Bonnie đều nhuốm đầy mỏi mệt thì hỏi. Nhìn sắc mặt của hai người hình như đều không tốt lắm, không có vấn đề gì chứ. Sazan gọi Lục Duyên và Michael đi qua ngồi xuống ghế sofa, sau đó nở một nụ cười gượng rồi nói. Ảnh hưởng của sự kiện dị hóa lần này quá lớn, ngoài sự kiện dị hóa có khả năng đạt tới cấp B này, vẫn còn có những sự kiện dị hóa cấp D khác thường xuyên xảy ra, cái này cũng cần người gác đêm như chúng ta đến xử lý. Toàn bộ thành Yali quá lớn, cho nên trong khoảng thời gian này nhân lực của chúng ta không đủ. Chương 652, phân thân. Michael sờ vào chân tóc hơi dài của mình rồi cười gượng. Hai người chúng ta đã không nghỉ ngơi tốt một tháng rồi. Lục Duyên. Khá lắm, người máy cũng không thể làm được như các ngươi. Sazan và Michael đều là cường giả cấp bậc chiến vương. Nhưng mà có là chiến vương thì tinh lực cũng không phải là vô cùng vô tận. Khó trách trông hai người lại mệt mỏi như vậy. Lục Duyên liếc nhìn hai người bằng ánh mắt đồng tình. Nhưng cũng có cả vẻ kính nể. Nói cho cùng thì công việc của họ cũng là phòng ngừa dị hóa tạo thành mối nguy hại quy mô lớn, đối tượng bảo vệ cơ bản đều là người bình thường. Hắn mỉm cười cất tiếng. Nếu như có gì cần giúp đỡ thì có thể nói với ta, mặc dù không chắc có thể giúp được gì hay không. Sazan cười đáp lại. Nếu như Lục trưởng lão có thể xử lý hiện tượng dị hóa cấp B nhanh chóng, thế thì chính là đã giúp một việc lớn. Lục Duyên bật cười. Ta sẽ cố hết sức. Lúc Lục Duyên rời khỏi văn phòng bộ trưởng, Sazan đã chỉ Lục Duyên xuống phòng dành cho khách ở tầng 1. Thực ra nội thất bên trong cũng giống những phòng dành cho khách thông thường, chuyển dùng để cho khách quý nghỉ ngơi. Lục Duyên hiển nhiên chính là khách quý. Hắn ngồi trên ghế sofa trong phòng dành cho khách, bắt đầu cảm nhận một đám phân thân bóng đen. Phân thân bóng đen ở trong văn phòng của Đường Phi không có động thái gì, Đường Phi vẫn luôn làm việc, không có gì khác thường. Hiện tại, mấy người Phất Lãng Minh vẫn đang đi trên đường khu Nam, cũng không có gì kỳ lạ. Lục Duyên suy nghĩ trong chốc lát, ánh mắt chợt đen nhánh thâm thúy, chỉ thấy từng luồng khói đen hiện lên, trọn vẹn hơn 200 phân thân bóng đen theo đó mà xuất hiện. Những phân thân bóng đen này có được chiến lực bằng 1/3 Lục Duyên, gần như là vô địch trong đám chiến vương, cho dù là chiến hoàng ghi lại gen cấp hoàng, cũng sẽ gặp khó khăn trong việc giải quyết chúng. Mà chỗ này có khoảng hơn 200 phân thân như thế. Lục Duyên dùng một ý nghĩa đã khiến tất cả phân thân bóng đen biến mất tại chỗ, phân tán ra khắp toàn bộ thành Iali. Phân thân bóng đen không có ý chí của mình, trừ phí là chính bản thân hắn thiết lập quy tắc hành động đơn giản, nếu không thì chỉ có thể hành động trong phạm vi Lục Duyên cảm nhận được. Mà phạm vi cảm nhận của Lục Duyên tận mấy trăm cây số, bao trùm khắp toàn bộ Iali thành, cho nên không cần lo lắng sẽ không thể khống chế. Sở dĩ Lục Duyên không trực tiếp sử dụng năng lực cảm nhận để giám thị toàn bộ Iali thành, là bởi vì năng lực cảm nhận bao phủ càng rộng thì khả năng bỏ sót càng nhiều. Hơn nữa động tĩnh lớn như vậy rất dễ bị phát hiện, có lẽ sẽ quấy nhiễu đến dị hóa giả. Vì thế, sử dụng phân thân bóng đen là lựa chọn tốt hơn. Không chỉ vì việc theo dõi càng thêm bí mật, mà nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, phân thân bóng đen cũng có thể ra tay ngay lập tức. Sau khi phế phân thân bóng đen ra ngoài, Lục Duyên khoanh chân ngồi ở trên giường, yên tĩnh chờ đợi sự kiện dị hóa xảy ra. Hắn hơi tò mò, đến tột cùng những người mất tích không thấy tăm hơi đó đã biến mất như thế nào. Vài giờ trôi qua, bóng tối ngày càng đen đặc, đã hơn 12 giờ. Sự kiện dị hóa vẫn chưa xảy ra, Lục Duyên cảm nhận văn phòng của Đường Phi, thấy Đường Phi vẫn đang xử lý vấn đề thì hơi híp mắt lại. Cũng không biết có phải do hắn đến đây nên dị hóa giả mới ẩn nấp đi, nếu đúng là như vậy thì hiện tượng dị hóa lần này hoặc là do Đường Phi sử dụng năng lực nào đó để gây án, hoặc là Đường Phi có liên quan với kẻ tạo nên hiện tượng dị hóa này. Cũng không biết là trường hợp nào. Khu Nam, trong một căn chung cư, Tiết Vượng đứng ở cửa một nhà dân, có một người đàn ông trung niên trông thật thà chất phác đứng ở trong cửa. Trên mặt người đàn ông trung niên này còn tràn đầy vẻ sợ hãi, mở miệng nói. Lúc ấy ta và lão Perkin đều uống nhiều, lão Perkin nói muốn đi tiểu cho nên đã đi vào trong một hẻm nhỏ. Sau đó ta chờ rất lâu cũng không thấy lão Perkin đi ra, ta còn tưởng ông ấy say rồi ngã trong hẻm nhỏ. Nhưng khi ta đi vào thì không thấy ai hết, không thấy bất cứ gì, cũng không thấy lão Perkin đâu cả. Ngày hôm sau người nhà của ông ấy tới tìm ta nói là lão Perkin vẫn chưa về nhà, ta cũng không biết làm sao. Bởi vì lúc ấy ta cũng không thấy ông ấy đâu hết. Tiết Vượng cười rồi cất giọng. Vậy ngươi suy nghĩ kỹ lại xem lúc ấy có thấy điểm gì khác thường hay không? Có thấy điểm gì kỳ lạ hay không? Điểm kỳ lạ khác thường á? Ánh mắt của người đàn ông trung niên lấp lóe, tập trung suy nghĩ. Một lát sau, ông ta mới cười gượng nói. Đại nhân, lúc ấy ta cũng uống nhiều, khi không thấy lão Perkin ta vẫn còn tưởng rằng, ông ấy bỏ ta ở lại tự mình về trước ấy. Cho nên lúc đó ta cũng không để ý có gì khác thường không? Hơn nữa con hẻm nhỏ đó còn tối như vậy. Đúng lúc này, một người đẹp tóc đẹp ở bên cạnh Tiết Vương bỗng nhẹ nhàng cất giọng. Nhìn ta. Người đàn ông trung niên nghe vậy thì vô thức nhìn về phía người đẹp tóc đen. Ông ta đối mặt với người đẹp tóc đen, bỗng cảm thấy đôi mắt của người kia tựa như hai vòng xoáy vậy. Chương 653, Quỷ dị. Đột nhiên ông ta cảm thấy hoảng hốt, đến khi lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đang say khướt đi trên một con đường. Ở bên cạnh ông ta là lão Perkin với mái tóc ngắn lốm đốm bạc. Và khuôn mặt đồ bừng, người kia say khướt tựa vào bả vai ông ta rồi hát hò âm. Một người đàn ông trung niên sững sờ, luôn cảm thấy hình như lúc trước mình đã mơ gì đó. Nhưng ông ta lại hoàn toàn không nhớ ra được mình đã mơ gì. Sau đó ông ta thấy hơi buồn cười, bởi vì rõ ràng mình còn đang đi trên đường thì sao có thể nằm mơ. Chắc chắn là do uống say nên xuất hiện ảo giác. Đúng lúc này, lão Perkin chịu dừng tiếng hát khó nghe lại, mở miệng thì thầm. Ta muốn đi xả lũ. Người đàn ông trung niên liếc nhìn lão Perkin với vẻ không mấy kiên nhẫn. Đi đi, đi đi. Mau trở về đấy. Nấc. Lão Perkin không trả lời, lung la lung lay đi về phía hẻm nhỏ. Người đàn ông trung niên yên lặng chờ, đợi mãi một hồi mà vẫn chưa thấy lão Perkin đi ra. Người đàn ông trung niên lại nhảy mấy câu rồi loạn trà loạn choạng ngồi xuống ở bên đường, sắp nằm nhoài cả người xuống đất đến nơi rồi. Lại đợi thêm một lúc, có vẻ như người đàn ông trung niên không chờ nổi nữa. Ông ta nhìn hẻm nhỏ đen kịt rồi lẩm bẩm phàn nàn. Lâu thế, lão Perkin. Người đàn ông trung niên gọi to một câu, nhưng kết quả là không có ai đáp lời. Ông ta ngừng một lát rồi hùng hùng hổ đứng lên, lung lay đi về phía hẻm nhỏ. Trước khi ông ta đi vào hẻm thì đã ngó nhìn bên trong hẻm hơi lờ mờ, có điều trông cũng rất bình thường, chỉ có hai túi rác bị ném ở bên cạnh, còn lão Perkin thì đến cả cái bóng cũng không thấy. Người đàn ông trung niên gãi đầu một cái và mắng. Tên khốn lão Perkin này, giải quyết nỗi buồn xong lại âm thầm đi luôn. Sau đó, ông ta hùng hùng hổ hổ xoay người lại. Từ đầu đến cuối, người đàn ông trung niên đều không nhìn thấy người đẹp tóc đen vẫn luôn yên lặng đi theo bên cạnh ông ta. Mãi cho đến khi người đàn ông trung niên về đến nhà, khung cảnh đột nhiên vỡ vụn giống như tấm gương. Người đàn ông trung niên lấy lại tinh thần, ông ta nhìn mấy người trước mặt, đặc biệt là người đẹp tóc đen và đôi mắt đen kịt kia, lúc này trong mắt ông ta đã xuất hiện vẻ kính sợ. Đại, các đại nhân, ta thật sự không phạm tội. Ông ta sắp khóc đến nơi rồi. Mấy người Phất Lãng Minh nhìn về phía người đẹp tóc đen. Chỉ thấy người đẹp tóc đen lắc đầu. Cả đám khẽ thở dài một hơi, sau đó Phất Lãng Minh cười nói. Vừa nãy chỉ là quy trình cần thiết, ngươi trở về đi. Nghe thấy thế, người đàn ông trung niên như được đại xá, vội vàng đóng cửa lại. Sắc mặt mấy người Tiết Vương có chút nặng nề. Phất Lãng Minh nhìn cửa nhà đóng chặt, cất tiếng. Hình như đây đã là lần thứ 8 nhỉ. Thậm chí A Mẫn đã dùng đến huyễn cảnh để tái hiện tình hình lúc ấy của họ, mà cũng không có chút manh mối nào. Xem ra tên dị hóa giả này cực kỳ gian xảo. Người đẹp tóc đen tên là Lâm Mẫn mở miệng hỏi. Vậy chúng ta vẫn tiếp tục sao? Phất Lãng Minh nhíu mày suy nghĩ rồi lên tiếng. Cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn lắm, hiệu quả quá thấp, thông báo cho phân đội người gác đêm ở khu Nam, để họ tập trung toàn bộ những người từng gặp phải hiện tượng dị hóa ở khu vực này lại, sau đó chúng ta sẽ tập trung điều tra. Vâng, Tiết Vượng lấy bộ đàm ra, bắt đầu liên lạc với đội ngũ phân đội người gác đêm thuộc khu Nam. Đồng thời mấy người họ cũng rời khỏi tầng nhà dân này, đi ra bên ngoài tiểu khu. Lúc này đã là đêm khuya, toàn bộ tiểu khu vô cùng yên tĩnh. Vốn dĩ đến giờ này rồi sẽ không có mấy người bình thường ra ngoài đi dạo, huống chỉ vào thời kỳ loại sự kiện dị hóa liên tiếp xảy ra như này. Nhóm Phất Lãng Minh đều không thấy ngạc nhiên gì. Nhưng đúng lúc này, Lâm Mẫn vốn đang đi về phía bên ngoài tiểu khu, đột nhiên có một cái cửa màu đen lặng lẽ xuất hiện phía sau nàng ấy, có mấy cánh tay đen nhánh thò ra từ trong cửa và rũ ói về phía Lâm Mẫn. Toàn bộ quá trình đều lặng yên không một tiếng động, thậm chí còn không có gợn sóng linh lực. Tất cả mọi người đều không chú ý tới điểm này. Có hai cánh tay bắt lấy hai tay Lâm Mẫn, còn hai cánh tay khác thì vươn về phía mặt của Lâm Mẫn. Vào lúc hai cánh tay đen xì sắp chạm tới mặt của Lâm Mẫn, thì có một bóng đen xuất hiện từ trong cái bóng của Lâm Mẫn. Nó vươn tay ra bắt lấy hai cánh tay đen nhánh từ chỗ sâu bên trong cửa. Vật thể ở bên trong cửa dường như bị hoảng sợ, vì sự xuất hiện đột ngột của bóng đen. Sau khi sửng sốt một chút thì hai cánh tay bị bóng đen bắt lấy điên cuồng giãy giụa, các cánh tay còn lại thì đánh về phía bóng đen. Cánh tay mang theo khí kình vô cùng cường đại, nhưng toàn bộ đều rơi vào trong khói đen, ngay cả khói đen cũng không phá bỏ được, tất nhiên không thể làm bóng đen bị thương. Cuối cùng động tĩnh này cũng hấp dẫn sự chú ý của mấy người Phất Lãng Minh. Sắc mặt mọi người kịch liệt thay đổi rồi bất chợt quay đầu, sau khi nhìn thấy cánh tay đen nhánh thò ra, từ trong cửa cùng với bóng đen ở phía sau Lâm Mẫn, trong mắt ai nấy đều có rút lại, sau lưng ứa đầy mồ hôi lạnh. Chương 654, vật dị hóa. Lâm Mẫn càng thấy ớn lạnh, lập tức nhảy ra phía sau, rời xa khỏi bóng đen và cánh tay đen nhánh kia. Tất cả cảnh giác. Phất Lãng Minh nổi giận gầm lên một tiếng, từ lúc ban đầu họ vẫn luôn mặc vũ khí ghen, hiện tại linh lực lập tức phun trào. Cảnh giác nhìn cánh tay đen nhánh kia cùng với bóng đen trông có vẻ rất điềm tĩnh. Thấy bóng đen không thèm để ý đến đòn tấn công của những cánh tay khác, chỉ nắm lấy một đôi cánh tay đen nhánh và kéo ra ngoài, thì sắc mặt mọi người đều đầy kinh ngạc, có chút mông lung. Hai thứ dị hóa. Đây là gì? Thấy hai thứ không biết là gì này có vẻ như đang đánh nhau, họ có chút do dự. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Phất Lãng Minh. Đội trưởng, chúng ta nên làm thế nào đây? Phất Lãng Minh nhìn bóng đen quỷ dị kia cùng với cánh cửa xuất hiện ở trong không gian càng quỷ dị hơn và cánh tay đen nhánh thò ra ngoài cửa kia, sắc mặt thay đổi liên tục. Việc điều tra về sự kiện dị hóa đều cực kỳ nguy hiểm. Phất Lãng Minh là một người gác đêm có thâm niên, nên đã gặp không ít sự kiện dị hóa, đều gặp phải nhiều loại dị hóa vật và hiện tượng dị hóa, nhưng hắn ta thật sự chưa từng gặp tình huống hai loại dị vật như đang đánh nhau này. Loại tình huống này thì nên giúp dị hóa vật nào? Đúng lúc này hắn ta nghĩ đến gì đó, trên mặt hiện ra biểu cảm dữ tợn. Làm thế nào là sao? Thông báo cho Lục trưởng lão. Nghe vậy những người khác mới hồi phục tinh thần, có đại lão như Lục Duyên ở đây, làm gì đến lượt họ quyết định. Về phần Lục Duyên có thể nhanh chóng tới hay không, họ cũng không nắm chắc. Có điều Tiết Vượng vẫn lập tức lấy điện thoại ra, thông báo cho Lục Duyên. Bên trong phòng dành cho khách ở phân bộ người gác đêm, Lục Duyên cũng không nghĩ đến dị hóa này thế mà lại dễ mất bình tĩnh như vậy, trực tiếp ra tay rồi. Hơn nữa mục tiêu được lựa chọn còn là người thú nhân của họ. Này không khôi quá coi thường hắn rồi. Nói thật thì, lúc trước Lục Duyên vẫn luôn do dự, có nên để cánh tay kia bắt Lâm Mẫn rồi kéo vào trong hay không, như vậy thì bóng đen của hắn cũng có thể cùng tiến vào cánh cửa kỳ lạ kia. Nhưng cuối cùng Lục Duyên vẫn không làm như vậy. Suy cho cùng, hắn không biết nếu như cánh tay màu đen kia bắt được Lâm Mẫn, thì có thể lập tức giết chết nàng ấy hay không. Nếu như sau khi Lâm Mẫn bị bắt mà cánh tay màu đen kia muốn giết chết Lâm Mẫn, chỉ sợ hắn thật sự không kịp cứu người. Nếu như vì nhiệm vụ mà từ bỏ một sinh mệnh có thể được cứu, hắn cũng không làm ra được quyết định như vậy, huống chỉ hiện tại sinh mệnh này còn là thuộc hạ dưới danh nghĩa của hắn. Thế là Lục Duyên vẫn tóm lấy cánh tay màu đen kia trước khi nó bắt được Lâm Mẫn. Chẳng qua khi nghe thấy mấy người Phất Lãng Minh nói có hai dị hóa vật, mặt Lục Duyên vẫn không kiềm chế được mà hơi đen lại. Đáng tiếc hắn không thể giải thích, cũng không thể nói mình có được gen siêu phàm hệ hắc ám cấp đế. Dị hóa vật thì dị hóa vật, cũng may mấy người Phất Lãng Minh vẫn phản ứng rất nhanh, biết tìm hắn để xử lý. Lục Duyên lộ ra một nụ cười, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Khu Nam, trong tiểu khu Minh Khoa, mấy người Phất Lãng Minh cảnh giác nhìn bóng đen và cánh cửa không gian màu đen ở trước mặt, cùng với một đống cánh tay thò ra từ trong cửa không gian. Họ đều không dám tự ý hành động, là người gác đêm nên họ biết rất nhiều hiện tượng dị hóa đều vô cùng quỷ dị, tự ý hành động trái lại sẽ gặp phải nguy hiểm. Hiện tại, biện pháp tốt nhất họ nên làm là đợi Lục Duyên đến, trừ khi hai thứ quái dị này đột nhiên xảy ra vấn đề gì đó. Phất Lãng Minh cảnh giác nhìn dị hóa vật, nghiêm túc hỏi. A Vượng, thế nào rồi? Liên lạc với Lục trưởng lão chưa? Đã liên lạc. Hắn sẽ tới ngay lập tức. Tiết Vượng vội vàng trả lời. Phất Lãng Minh không hề lơ là cảnh giác. Có lẽ còn cần một lúc nữa Lục trưởng lão mới đến đây được, duy trì cảnh giác. Nếu như xảy ra chuyện bất ngờ thì cố gắng hết sức giữ lấy chúng, đừng để chúng chạy. Những người khác đều nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Nhưng chỉ vẻn vẹn vài phút ngắn ngủi, không gian bắt đầu chấn động giỏi thân thể Lục Duyên xuất hiện ngay trước mặt họ. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, mấy người Phất Lãng Minh đều hơi trợn to mắt kinh ngạc. Tốc độ Lục Duyên đến đây quá nhanh. Đây chính là thiên tài từng giành được vị trí đầu tiên trên bảng thiên kiêu sao. Sau khi đột phá đến chiến vương lại có được tốc độ đáng sợ như vậy. Phải biết rằng, phân bộ người gác đêm cũng không gần chỗ này, vậy mà Lục Duyên chỉ đến đây trong vài phút ngắn ngủi. Cái này khiến mấy người Phất Lãng Minh cực kỳ chấn động. Không để ý đến mấy người Phất Lãng Minh còn đang khiếp sợ, Lục Duyên đánh giá một loạt cánh tay nhô ra từ cổng không gian màu đen, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú. Không ngờ, sau khi năng lực cảm nhận của hắn tiến vào cổng không gian này lại mất đi hiệu lực. Hơn nữa, hắn có được gen không gian cấp đế, thế nhưng không thể nào cảm nhận được không gian khác thường xung quanh cánh cổng không gian, thậm chí không thể nào cảm nhận được tọa độ của không gian bên kia là ở đâu. Cái này không hợp với lẽ thường. Chương 655, cánh cửa. Chẳng qua Lục Duyên cũng hiểu rõ, bản thân cái gọi là dị hóa đã không phù hợp với lẽ thường rồi. Hắn nhìn cánh cửa không gian kia ánh mặt tò mò. Lục Duyên không trực tiếp đi vào trong cánh cửa, cho dù là Lục Duyên, thì cũng phải cẩn thận khi đối mặt với một vài hiện tượng dị hóa kỳ lạ, lỡ như có nguy hiểm thì có hối hận cũng không kịp. Lúc này, mấy người Phất Lãng Minh đã lấy lại tinh thần, thế là Phất Lãng Minh vội vàng lên tiếng. Lục trưởng lão, bóng đen này và cánh cửa không gian đột nhiên xuất hiện, chúng ta không biết vì sao chúng lại ở chỗ này, lần dị hóa này quá khác thường. Cho tới bây giờ ta còn chưa từng thấy dị hóa tấn công lẫn nhau, cửa không gian này quá quỷ dị, thậm chí chúng ta đều không nhìn thấy cách nó xuất hiện, có điều bóng đen này cũng rất mạnh, đòn tấn công của cánh tay vươn ra từ trong cửa không gian kia cường đại như vậy, thế mà bóng đen đều ngăn cản một cách nhẹ nhõm. Những người khác cũng liên tục gật đầu, đặc biệt là Lâm Mẫn, lưng vẫn đang toát mồ hôi lạnh, hiện tại nghĩ đến vẫn còn sợ. Sắc mặt Lục Duyên tối sầm, nhìn thoáng qua Phất Lãng Minh rồi yếu ớt nói. Bóng đen này là một chiêu thức nhỏ của ta, ta để lại ở đây để bảo vệ an toàn của các ngươi. Về mặt của nhóm người Phất Lãng Minh thoáng cái đã cứng đờ, trông cực kỳ đặc sắc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đại nhân nhà mình để lại một chiêu thức để bảo vệ họ, vậy mà lại bị họ xem như là dị hóa vật. Làm sao để cứu vớt hình tượng ở trong lòng quan lớn nhà mình? Online chờ gấp. Phất Lãng Minh cảm thấy trái tim của mình còn nguội lạnh hơn so với lúc nãy thấy được cánh cửa đen kia. Những người khác thì âm thầm nhìn sang chỗ khác hoặc là cúi đầu, hoàn toàn không dám nói lời nào. Phất Lãng Minh vội ho một tiếng rồi cười gượng nói. Hóa ra là chiêu thức mà đại nhân ngài để lại, khó trách lại cường đại như vậy. Ha ha ha, ta đã nói mà, làm sao lại có dị hóa vật mạnh như vậy? Lục Duyên lắc đầu, không nói thêm điều gì, cũng không giải thích việc bóng đen đến đây như thế nào. Cùng với việc thực lực được nâng cao, các phù chú cấp bậc cùng, vũ khí gen, thậm chí là linh kỹ kỳ lạ có thể làm được nhiều chuyện hơn, cũng làm cho chiến sĩ gen có được thủ đoạn thần kỳ hơn. Lục Duyên nhìn về phía cổng không gian rồi hơi híp hai mắt lại. Các ngươi lùi ra sau một chút, để ta xem có thể vào cánh cửa kia hay không. Mấy người Phất Lãng Minh vội vàng gật đầu rồi lùi ra phía sau mấy bước. Lục Duyên tiện tay điểm một cái, lại ngưng tụ ra một bóng đen. Mấy người Phất Lãng Minh đứng ở phía sau kinh ngạc trố mắt nhìn. Họ đều biết bóng đen này rất mạnh, đủ để sánh ngang với chiến vương. Nhưng không ngờ Lục Duyên lại tiện tay ngưng tụ ra một cái là được. Cái thủ đoạn này thực sự khiến họ thấy cực kỳ khiếp sợ. Lục trưởng lão không hổ danh là người đứng nhất trên bảng thiên kiêu. Phất Lãng Minh cất giọng cảm thán. Những người khác cũng âm thầm gật đầu, mặc dù họ đều cảm thấy giọng nói của đội trưởng nhà mình khá to, chỉ sợ là đang nịnh bợ. Nhưng dù sao thì lúc nãy đội trưởng nhà mình cũng nói chiêu thức bảo vệ họ của người ta là dị hóa vật, bây giờ muốn cứu vớt lại một chút cũng là điều dễ hiểu. Lục Duyên không để ý đến câu nói của Phất Lãng Minh, hắn dùng một suy nghĩ khiến phân thân bóng đen đi qua cổng không gian. Lục Duyên định để phân thân bóng đen tiến vào cánh cửa không gian, rồi xem xét tình huống bên trong. Dường như chúng đã phát hiện ra hành động của phân thân bóng đen, thế là cánh tay màu đen trong cửa không gian điên cuồng tấn công phân thân bóng đen, kinh lực cường đại cùng với khí tức quỷ dị phun trào ra, thực lực ngang mức cấp chiến vương. Nhưng mà, vào lúc những cánh tay kia đến gần phân thân bóng đen, đột nhiên có một luồng kiếm quang đen nhánh chợt lóe lên. Tất cả cánh tay đều đứt gãy ngay lập tức, chất lỏng màu đen tựa như dầu hỏa trào ra từ vết nứt, toàn bộ cổng không gian liên tục rung chuyển, động tác giãy giụa của hai cánh tay vẫn đang bị cái bóng nắm lấy càng kịch liệt hơn. Thế nhưng, dù là như vậy, thì cái phân thân bóng đen kia vẫn túm lấy cánh tay đang giãy giụa một cách nhẹ nhõm, như cũ, không hề lắc lư chút nào. Chẳng mấy chốc mà phân thân bóng đen đã đi tới trước cánh cửa, nó không thèm để ý đến cánh cửa lớn đang rung chuyển mà lập tức tiến vào trong. Lục Duyên bắt đầu cảm nhận bên trong, phân thân bóng đen tiến vào trong cũng không hề biến mất, trái lại còn xuất hiện ở một khu vực xa xôi khác. Lục Duyên hơi híp mắt lại, cộng hưởng giác quan của mình và phân thân bóng đen. Sau một khắc, hắn đã biết rõ vị trí ở đằng trước mà phân thân bóng đen nhìn thấy. Đó là một tầng hầm ngầm đen kịt không có ánh sáng. Phía sau hắn là một cánh cửa gỗ màu đen trông cực kỳ bình thường. Mở cửa gỗ ra thì có thể nhìn thấy Lục Duyên cùng với mấy người Phất Lãng Minh ở một khu vực khác. Nhìn từ phía bên này lại không thể nào nhìn thấy những cánh tay màu đen lạ thường kia, khá giống kính đơn mặt chỉ có thể thấy tình huống một bên. Chương 656, Vệ Hồn Châu. Người anh em thần khí thâu khuy, Lục Duyên kinh hãi. Nếu loại bỏ những cánh tay ma quỷ kia đi thì tốt rồi. Chắc là có người nào đó đã lấy được cánh cửa gỗ này. Đương nhiên với tình huống nó đang liên tục rung chuyển này, thì có thể cánh cửa này còn sống, cũng có thể là tự nó chạy đi. Có điều, nếu như cái cửa này còn sống, vậy thì nó bắt nhiều người tới đây như vậy để làm gì? Những người đó đã đi đâu rồi? Lòng Lục Duyên tràn đầy hiếu kỳ, sau đó hắn thu hồi ánh mắt, không quan tâm cửa gỗ nữa mà nhìn về phía tầng hầm. Tầng hầm rất vắng, trông cũng không có gì, ở một bên khác, của cửa gỗ màu đen còn có một cánh cửa được khảm ở trên vách tường. Lục Duyên suy nghĩ chốc lát, sau đó khống chế phân thân bóng đen đi về phía một cái cửa khác của tầng hầm. Hắn mở cửa phòng ra, đúng lúc này có từng tiếng rít chói tai hòa với tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Cùng lúc đó, từng luồng khói đen kỳ lạ tuôn ra, một gương mặt khủng bố dữ tợn xuất hiện trong làn khói đen, trông vẻ mặt đầy sự oán hận và không cam lòng. Bên trong phòng, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngươi là ai? Đi vào kiểu gì? Sau một khắc, tất cả khói đen đều lao về phía Lục Duyên, lực lượng cường đại khiến trong mắt Lục Duyên hơi co rút lại, lộ ra chút kinh hoàng. Đây tuyệt đối không phải thực lực cấp chiến vương. Có điều, sao hắn lại cảm thấy thứ này rất quen thuộc? Lục Duyên không kịp suy nghĩ nhiều. Thân thể nhanh chóng hóa thành tàn ảnh và biến mất tại chỗ, mới tránh thoát được làn khói đen tuôn đến. Sau một khắc, tất cả khói đen đều rút lui, lùi vào bên trong phòng. Trong phòng, một người đàn ông tóc nâu với khuôn mặt phổ thông đang bay lơ lửng, trong con ngươi đen nhánh hàm chứa cả từng sợi khói đen, mà quanh người cũng có từng luồng khói đen lưu chuyển, thỉnh thoảng còn có gương mặt khủng bố vặn vẹo hiện lên ở bên trên, cùng với đó là từng tiếng thét thảm thiết vang lên. Lục Duyên nheo mắt lại, ánh mắt cũng bắt đầu nghiêm túc. Chiến Hoàng. Hắn đã nhớ ra, vì sao lúc nãy mình lại cảm thấy cái tên này rất quen. Khói đen quỷ dị này cùng với tiếng kêu chói tai giống như đúc với cái bóng đen, mà lúc trước Lục Duyên đã gặp ở Tây Lê Thành. Phệ Hồn Châu. Lục Duyên cảm thấy khó mà tin được. Đây chính là dị hóa vật cấp S, một cái xuất hiện cũng đã rất hiếm thấy, vậy mà lại còn có cả cái khác nữa. Có điều, hơn vạn người mất tích, cộng thêm với vô số bóng đen hiện ra trong khói đen quỷ dị này khiến Lục Duyên không thể tin nổi. Chỉ sợ, những người bị mất tích đó đều đã bị hấp thu linh hồn. Về phần thân thể, có quá nhiều cách để có thể hoàn toàn hủy diệt thân thể của một người ở trên cái thế giới này. Sau khi hấp thu linh hồn của hơn vạn người, thế mà người này đã đột phá đến chiến hoàng. Ngẫm lại cũng đúng, lúc trước Tiết Nhân mới hấp thu được mấy người chứ. Vậy mà chiến lực cũng đã đạt tới chiến vương. Linh hồn của hơn vạn người đúng là có thể khiến cho thực lực trước mắt của người đạt tới chiến hoàng. Lục Duyên không hề cảm thấy bất ngờ gì. Người đàn ông tóc nâu cũng phát hiện ra sự bất thường của Lục Duyên, trên mặt tràn đầy sự hờ hững. Phân thân. Sau đó hắn ta lạnh lùng nhíu mày. Đáng tiếc, ngươi không ngăn được ta, ta có thể rời khỏi tòa thành này và đến một tòa thành khác. Ánh mắt hắn ta nhìn về phía bên ngoài cửa, chính là cái cửa gỗ đang liên tục giãy giụa kia. Thì ra là thế, tiến vào thông qua Hắc Uyên Ma Môn sao? Nói xong, hắn ta hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt đã đánh nát phân thân của Lục Duyên rồi lao về phía cửa gỗ. Vào lúc người đàn ông tóc nâu sắp chạm đến cửa gỗ, thì đột nhiên có một bóng dáng xuất hiện sau cửa gỗ, ánh sáng nóng rực mang theo nhiệt độ cao làm sắc mặt người đàn ông tóc đen hơi thay đổi, sau đó vội vàng lui lại. Trong nháy mắt khi ông ta lui lại, một luồng kiếm quang màu vàng lóa mắt tựa như ánh mặt trời chợt lóe lên, nó quét qua mặt đất tầng hầm và tạo nên một vết kiếm lan ra xa, ở mép vết kiếm còn có dấu vết tựa như bị nhiệt độ cao làm tan chảy. Dưới nhiệt độ cao kịch liệt kia, Hắc Uyên Ma Môn vẫn vững như bàn thạch, không thể nào phá hủy dị hóa vật. Giờ phút này, người đàn ông tóc nâu không đặt sự chú ý vào Hắc Uyên Ma Môn nữa, mà gắt gao nhìn chằm chằm người thanh niên lóe mắt đột nhiên xuất hiện tựa như mặt trời ban trưa. Ngươi là chủ nhân của phân thân vừa nãy? Không, không phải, chiến kỹ của ngươi không phải là hắc ám. Hắn ta nheo mắt lại, bên trong mắt xuất hiện một tia ngưng trọng. Thực lực của phân thân lúc nãy cực kỳ cường đại, hắn ta có thể tưởng tượng ra, thực lực của chủ nhân phân thân kia sẽ không thấp hơn hắn ta, nếu không thì hắn ta cũng không cần phải vội vã rời đi như này, mà hoàn toàn có thể thôn phệ linh hồn kia sau khi bị phát hiện, rồi thong dong rời đi trước khi chiến đế đến. Nhưng bởi vì có chủ nhân của phân thân kia ở đây, người đàn ông tóc nâu không thể không nhanh chóng túm lấy Hắc Uyên Ma Môn vào tay, sau đó rời đi ngay lập tức để tránh bị tóm được. Chương 657, Đấu Chiến Hoàng. Nhưng không nghĩ tới, ngoài chủ nhân của phân thân kia ra thì vẫn còn cường giả khác. Cậu thanh niên giống như mặt trời ở trước mặt này, khiến cho người đàn ông tóc nâu cảm thấy rất quỷ dị. Rõ ràng tu vi chỉ mới đạt chiến vương, nhưng khí tức lại đáng mức này. Đến cùng ngươi là ai? Lục Duyên gia chỉ linh thể Thái Dương, cho nên trên trán có một hình xăm huyền ảo trông như hình mặt trời, con ngươi vốn đen láy lại như có lưu quang màu vàng xoáy tròn tựa như mặt trời, ngay cả mái tóc đen nhánh lúc trước cũng như được phủ lên một lớp lưu quang màu vàng, tưởng như hào quang vâng Thái Dương đang tuôn trào ở bên ngoài thân thể của Lục Duyên. Đây là lần đầu tiên Lục Duyên sử dụng đại nhật linh thể sau khi tiến hóa. Hắn không hề nghĩ tới, sau khi sử dụng đại nhật linh thể này thì bề ngoài lại trông, lóa mắt như vậy. Cái này không phù hợp với tính cách giản dị trước sau như một của Lục Duyên. Hắn cảm thấy mình vẫn được xem như là một anh chàng đẹp trai bình tĩnh và nội liễm. Có điều, cái chiến kỹ này cũng đã nằm trong tay rồi, Lục Duyên cũng không thể nói gì thêm. Sau khi nghe xong câu hỏi của người đàn ông tóc nâu, mặt hắn tràn đầy tươi cười, khẽ vung trọng kiếm cấp đế ngũ giai màu đỏ thẫm ở trong tay lên, kèm theo đó là từng luồng kiếm quang màu vàng, trên mặt đất lập tức xuất hiện từng dấu vết cháy đen. Đừng quan tâm ta là ai, hoặc tự mình ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, hoặc là sau khi phản kháng nhận lấy cái chết, ngươi chọn cái nào? Nghe hắn nói thế, người đàn ông tóc nâu sững sờ, sau đó khói đen đột nhiên nồng đậm hơn, tiếng thét thê thảm cũng ngày càng vang hơn. Bên trong mắt hắn ta hiện lên khói đen, khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười điên cuồng. Sao nào? Ngươi cho rằng ngươi chắc chắn thắng ta? Thiên tài phải không? Có phần quá coi thường người khác rồi. Khói đen quanh người hắn ta lưu chuyển, từng hoa văn quỷ dị màu đen xuất hiện trên mặt và trán tựa như một đám mặt quỷ. Sau đó khói đen rút hết khỏi mắt, hóa thành một đôi mắt trắng dã không có tròng đen. Trong tay hắn ta ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, sau một khắc hắn ta đã biến mất tại chỗ và xuất hiện ở trước mắt Lục Duyên. Trường kiếm được ngưng tụ từ khói đen chém về phía Lục Duyên, kèm theo đó là tiếng quỷ khóc sói gào khiến người ta hồi hộp. Lục Duyên cảm thấy tinh thần của mình cũng bị chấn động, sắc mặt hơi nghiêm trọng hơn. Cũng may tinh thần lực của hắn đã trở nên cực kỳ cường đại dưới sự thăng cấp của một đống gen cấp đế cùng với vũ khí gen cấp đế. Nếu không cho dù có là chiến hoàng, nhưng nếu không phải là chiến sĩ có sự thăng tiến nhất định về mặt tinh thần lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể phát huy một nửa thực lực của bản thân khi đối mặt với loại trường kiếm quỷ dị này. Đây là thân thể trọn vẹn của Tiết Nhân chưa trưởng thành hoàn toàn ở Tây Lê Thành. Không, chắc vẫn chưa được tính là thân thể trọn vẹn. Nếu thật sự là phệ hồn châu cấp S, thế thân thể trọn vẹn hẳn là cấp chiến đế mới đúng. Trong đầu Lục Duyên nhanh chóng xuất hiện một suy nghĩ, dù thế nhưng động tác trên tay vẫn không hề gián đoạn. Hai tay hắn nắm chắc trọng kiếm, thôi động đại nhật linh thể, kiếm quang màu vàng lóa mắt bộc phát rồi đón lấy trường kiếm màu đen. Ẩm! Tiếng nổ vang rên lan tràn, luồng sáng khủng bố màu vàng và màu đen đan vào nhau và lao tận lên trời, hất bay cả cái tầng hẻm. Mặt đất Iali thành kịch liệt rung chuyển, tựa như trải qua một cơn địa chấn vậy. Vị trí bên dưới tầng hầm kia biến thành một cái hố sâu, các vết nứt khủng bố lan ra bốn phương tám hướng, và kéo dài trong phạm vi vài cây số. Các kiến trúc ở gần hố sâu lập tức lung lay sụp đổ. May mắn là, lúc trước Lục Duyên đã cảm nhận rồi, chung quanh đây là vùng ngoại thành của Yali Thành, không có người ở mà chỉ có một vài căn nhà bỏ trống. Chắc hẳn người đàn ông tóc nâu không muốn bị người khác phát hiện, cho nên mới lựa chọn khu vực hoang vu như vậy để xây dựng tầng hẻm. Nếu không thì Lục Duyên cũng sẽ không đánh nhau với hắn ta ở chỗ này. Cột sáng màu vàng và màu đen xen lẫn nhau cùng phóng lên trời, chiếu sáng toàn bộ Yali Thành, tất cả mọi người đang ngủ say cũng nhốn nháo bừng tỉnh. Những người chưa ngủ thì sôi nổi đi đến bên cửa sổ và nhìn về phía cột sáng nơi chân trời, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phân cục của người gác đêm. Trên tầng làm việc cao nhất, Sa Gian biến sắc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ một nơi rất xa, cột sáng đen tuyền cùng vàng kim đan vào nhau phóng lên tận trời. Tiếp đó, tiếng động uỳnh uỳnh cũng lần lượt truyền tới. Đó là cái gì vậy? Hắn trợn mắt đầy kinh ngạc. Sau đó, hắn nhíu mày, trong chớp mắt thân thể đã biến mất, trực tiếp phá tan cửa sổ, bay ra ngoài. Cùng lúc đó, ở một văn phòng khác cũng có người phá cửa sổ bay ra, Sa Gian liếc qua, là Michael. Hai người nhìn nhau, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, không ai nói năng gì, cùng bay thẳng về phía phóng ra cột sáng. Mà ở dưới tầng 8, trong văn phòng của Đường Phi, về mặt hắn đại biến, sắc mặt tái nhợt nhìn cột sáng phía xa, miệng lầm bầm. Chuyện này sao có thể? Sao lại bị phát hiện được? Chương 658, công kích tinh thần. Vẻ mặt hắn thay đổi, nghiến răng ken két, sau đó phá cửa vọt ra, chìm vào đêm tối, hướng về phía cột sáng. Trong văn phòng phía sau lưng Đường Phi, bóng đen trước bàn sách khẽ động rồi yên tĩnh lại. Lúc này Bonnie cùng Jillian ở lầu dưới cũng đi tới bên cửa sổ, nhìn cột sáng phía xa đây kinh hãi. Gương mặt thư sinh của Bonnie trầm xuống, tự lẩm bẩm. Mong là đừng có xảy ra chuyện gì lớn. Còn Jillian hơi hoảng hốt. Lục Duyên trưởng lão vừa mới đến đã làm ra động tĩnh lớn như vậy sao? Lẽ nào đã tìm ra vật dị hóa rồi? Sao có thể nhanh như vậy? Thật là không thể tin được. Toàn bộ Yali Thành đều bị đánh thức vì cuộc đụng độ giữa Lục Duyên và nam tử tóc nâu quỷ dị kia. Tiểu khu Minh Khoa, mấy người Phất Lãng Minh chỉ thấy Lục Duyên đột nhiên biến mất. Sau đó một cột sáng từ một chỗ rất xa phóng tận lên trời. Họ đều sững người tại chỗ, mắt trợn tròn. Mọi người liếc nhìn nhau, nuốt ngụm nước miếng, cảm giác miệng mình khô khốc. Sau đó vẻ mặt Phất Lãng Minh nghiêm túc nhìn thoáng qua bóng đen và cửa lớn, suy tư một lúc mới mở miệng nói. Nơi này có bóng đen này của Lục trưởng lão trông chừng, có lẽ sẽ không có chuyện gì. Chúng ta đi qua bên kia xem thế nào. Hắn dẫn đầu chạy về phía cột sáng, không đi qua cửa lớn. Đương nhiên những người khác cũng vậy. Trước khi điều tra rõ ràng tác dụng của vật dị hóa kia, tùy tiện tiến vào có thể sẽ mất mạng, bọn hắn sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Chỗ hố sâu. Lục Duyên cùng nam tử tóc nâu va chạm, ánh mặt trời nóng bỏng cùng xương đen dày đặc giao nhau phát ra tiếng xẹt xẹt, từng ngọn khói đen không ngừng tỏa ra. Dư chấn tiếp tục tàn phá bừa bãi, hai người đồng thời bị đánh bay ra. Vừa bay ra, thân thể Lục Duyên đã biến mất, rồi đột ngột xuất hiện ở sau lưng nam tử tóc nâu. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng mãnh liệt như mặt trời, trọng kiếm xẹt qua không khí tỏa ra luồng nhiệt nóng cháy. Cái gì? Nam tử tóc nâu không ngờ Lục Duyên lại xuất hiện ở ngay sau lưng mình. Mặt hắn biến sắc, sau đó, ngay trước khi trọng kiếm kịp chém lên người, hắn hóa thành một đám xương đen. Trọng kiếm lia qua đám xương kia, tiếng rít gào thảm thiết sắc nhọn vang lên, cùng từng đợt khói đen bốc ra. Xương đen tan sạch, xong lại xuất hiện cách đó không xa, tiếp tục ngưng tụ lại, hóa thành hình dáng của nam tử tóc nâu. Sắc mặt của hắn hơi tái đi, rõ ràng đòn trước đó đã làm hắn bị thương. Nhưng mà vừa tụ thành thân thể, sau lưng nam tử tóc nâu lại lần nữa truyền, đến nhiệt độ nóng bồng cùng kiếm khí ác liệt. Gương mặt nam tử tóc nâu lộ ra vẻ dữ tợn, hắn gầm lên một tiếng, trên người hiện ra từng bóng đen quỷ dị, sau đó kêu thảm mà tiêu tán. Sau khi bóng đen tiêu tán, làn da của nam tử tóc nâu càng thêm tái nhợt, nhưng khí tức tỏa ra trên người hắn lại mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Hắn nắm chặt trường kiếm màu đen quay người chém về phía Lục Duyên, tốc độ cực kỳ nhanh, dù là công kích của Lục Duyên đã gần ngay trước mắt, hắn vẫn dễ dàng cản được. Huỳnh! Tiếng va chạm vang lên, Lục Duyên cảm nhận được dường như có một lực vô cùng khủng khiếp. Sắc mặt hơi biến đổi, thân thể bay ngược ra ngoài. Trong lúc bay ngược ra, Lục Duyên đang định sử dụng dịch chuyển không gian, con mắt đen nhánh không có lòng trắng của nam tử tóc nâu kia lóe ra một vệt sáng màu lục. Sau đó là tiếng gào thét kinh khủng vang lên, Lục Duyên cảm giác tinh thần mình đột nhiên trống rỗng, đầu đau nhức kịch liệt, máu tươi trào ra từ mũi miệng. Công kích tinh thần mạnh quá. Lục Duyên cắn răng, nhất thời không thể chuyên tâm sử dụng dịch chuyển không gian. Cùng lúc đó, trên người nam tử tóc nâu hiện ra từng tàn ảnh màu đen, những tàn ảnh này dần tạo thành một thân hình kỳ dị. Phía sau hắn ngưng tụ thành một thân thể màu đen, cả thảy có đến hơn 10 cánh tay đen xì, tất cả những cánh tay này đều cầm trường kiếm đen nhánh. Ngay sau đó, vẻ mặt nam tử tóc nâu dữ tợn, thân thể hóa thành tàn ảnh biến mất, chỉ có từng đường kiếm quang đen nhánh mang theo tác động của tinh thần lực đang phát ra tiếng kêu thảm thiết chém về phía Lục Duyên. Sắc mặt Lục Duyên hơi biến. Hai chân đạp trên mặt đất, lùi về sau né tránh công kích, cùng lúc đó, năng lực hồi phục vô cùng mạnh từ đại nhật linh thể cùng sinh mệnh vịnh thán, giúp cho thương thế trên người hắn nhanh chóng hồi phục, tinh thần cũng theo đó mà bình phục lại. Thương thế được hồi phục, Lục Duyên nhếch khóe môi, thân thể nháy mắt biến mất tại chỗ, tránh thoát sự công kích của nam tử tóc nâu, đồng thời xuất hiện ở phía sau hắn. Trọng kiếm trong tay hắn mang theo ánh sáng vàng kim lóa mắt, linh lực ngưng tụ đè áp, khí tức vọt lên. Cùng lúc đó, trên trọng kiếm màu máu hiện lên từng tia u quang màu đỏ sẫm, đây chính là chiến kỹ sứ giả phẫn nộ, mà trọng kiếm sứ giả phẫn nộ cấp đế bậc năm tự có thể tăng lên biên độ sức mạnh và tốc độ theo thời gian nhất định. Trọng kiếm của Lục Duyên chém xuống, ánh sáng vàng vốn đang thu hẹp đột nhiên bộc phát ra. Uỳnh. Chương 659, Thánh Diệu Chi Huy. Kiếm quang vàng kim khổng lồ khoảng hơn mấy nghìn mét lóe lên trong khung trời tối đen, hệt như một mặt trời khác chói lọi. Trên mặt đất, dường như tất cả mọi người trong Yali thành cách đó, không xa đều cảm được nhiệt độ đang tăng lên, nóng bức và khó chịu. Trong mắt của họ tràn đầy kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc là người như thế nào mới có thể tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy. Đám người Sa Gian đang đuổi tới cũng sững sờ trợn mắt há mồm. Phải có sức mạnh nhất định mới có thể cảm nhận được uy lực mạnh mẽ của kiếm quang này. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng nổi rốt cuộc chiến đang diễn ra thế nào, không khỏi có phần đáng sợ. Kiếm quang chém về phía nam tử tóc nâu, ánh sáng chiếu rọi gương mặt kinh sợ của nam tử tóc nâu. Hắn gầm lên một tiếng, xương đen toàn thân phun trào, bao trùm toàn bộ cơ thể. Ngay sau đó, kiếm quang vàng kim nặng nề chém vào xương đen. Uỳnh! Một tiếng nổ ầm vang, xương đen tràn ra, lửa cháy bùng lên thiêu đốt thân thể nam tử tóc nâu. Hắn ho ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Xương đen trên người hắn ào ào tuôn ra, dập tắt ngọn lửa vàng kim. Trên người hắn mang vết cháy rõ rệt, biểu cảm trên mặt vô cùng dữ tợn. Thân thể Lục Duyên lần nữa xuất hiện ở ngay bên cạnh nam tử tóc nâu, ánh mắt hắn lạnh lẽo khôn cùng, trọng kiếm lần nữa nặng nề chém xuống. Nam tử tóc nâu hiện lên vẻ kinh hoàng, xương đen quanh thân vừa mới yếu đi lại cuồn cuộn dâng lên. Trường kiếm trong tay hắn lại hiện lên, va chạm với trọng kiếm. Choang! Trường kiếm màu đen vỡ nát, thân thể nam tử tóc nâu bị đánh bay. Trọng kiếm chém lên người đã hằn lên một vết chém sâu hoắm trên trường bào và cơ thể hắn, máu tươi trào ra, vết thương lập tức bị nhiệt độ cao đốt cháy khét lẹt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cũng may là thân thể của cấp chiến hoàng đủ mạnh mẽ, nếu không thì nhiệt độ như thế này cũng đủ khiến một người bình thường hóa thành tro bụi. Lục Duyên hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua nam tử tóc nâu đang bị trọng thương, vậy mà thằng nhãi này lại không trang bị vũ trang gen. Tại sao vậy? Lục Duyên sững lại, lần trước Tiết Nhân cũng không trang bị vũ trang gen. Lẽ nào tên này cũng đang xem thường hắn? Không đúng, có thể nói bây giờ Lục Duyên đã hoàn toàn áp chế hắn, không lý nào hắn lại muốn chết. Lục Duyên có chút mờ mịt. Có điều, hắn cũng chỉ thắc mắc một chút thôi, động tác vẫn không ngừng lại. Đối với loại người dị hóa bị phệ hồn châu khống chế này thì cái chết mới là kết cục tốt nhất. Sau khi đánh bay nam tử tóc nâu, thân thể hắn lại biến mất. Đúng lúc này, xương đen trên người nam tử tóc nâu đột nhiên bạo động. Nam tử tóc nâu sắc mặt tái nhợt cũng phát hiện bất thường của bản thân, sắc mặt hắn đại biến, hoảng sợ lắp bắp. Không, hắn còn chưa nói xong, da rẻ đột nhiên nhăn nheo lại, cơ thể trở nên già nua. Một khắc sau, cả người hắn đã hóa thành thây khô, xương đen trên người hắn ngày càng nồng đậm. Xương đen tạo thành gió bão, mang theo khí tức vô cùng kinh khủng, nghiền cái thây khô thành bột phấn. Cuối cùng, xương đen ngưng tụ thành một cái bóng cao chừng 100 mét. Phía trên của người xương đen khổng lồ là vô số những gương mặt oán hận. Chúng há to mồm, không ngừng kêu lên thảm thiết. Lục Duyên nheo mắt, sắc mặt càng nặng nề thêm mấy phần. Thực lực của người xương đen khổng lồ này còn mạnh hơn nam tử tóc nâu kia mấy lần. Nam tử tóc nâu trước đó là cấp chiến hoàng, Lục Duyên không hề nương tay, đại nhật linh thể, hắc cương kình, băng thiên trảm, thậm chí ngay cả những chiến kỹ trên vũ khí cũng dùng hết. Bởi vì chiến giáp là chiến giáp cấp đế bậc 4, không bổ sung thêm chiến kỹ, cho nên bây giờ Lục Duyên cũng chỉ có thể dùng văn chương cấp đế bậc 3. Hiệu quả tăng thêm của chiến đồ văn chương cùng hiệu quả chúc phúc của văn chương thiên hồng, cấp đế bậc 4 mà thôi. Chỉ có điều, Lục Duyên nhìn thoáng qua chung quanh, hắn có thể cảm nhận được có người đã cách nơi này rất gần, đang nhanh chóng chạy về hướng này. Nhưng mà vẫn chưa tới đây, Lục Duyên chỉ còn chút thời gian ít ỏi này để tranh thủ thôi. Thử dùng những chiến kỹ khác xem sao. Lục Duyên nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười. Thân hình của hắn vốn đã như một mặt trời, ánh sáng lại càng thêm chói mắt. Thánh Diệu Chi Huy là một chiến kỹ hệ ánh sáng, đương nhiên hiệu quả tăng thêm của Thánh Diệu Chi Huy vô cùng cường đại. Dù là Lục Duyên đã sử dụng thêm trạng thái đại nhật linh thể, sử dụng hắc cương kình cùng huyết sắc cùng nộ, khí tức lại tăng vọt lên gấp 2 lần, khí tức vô cùng đáng sợ cuồn cuộn tuôn ra. Uy lực của chiến kỹ cấp đế khiến Lục Duyên hết sức hài lòng. Dường như đã cảm nhận được uy hiếp mạnh mẽ mà Lục Duyên đem tới, người xương đen khổng lồ kia phẫn nộ gào thét, trong tay hiện ra một thanh trọng kiếm đen nhánh, chém về phía Lục Duyên. Sức mạnh tăng mạnh như vậy, lúc này đối mặt với công kích của người khổng lồ, Lục Duyên trở nên cực kỳ bình tĩnh. Bây giờ, với hắn thì công kích như vậy vẫn hơi chậm. Thân thể Lục Duyên nháy mắt biến mất, thoát cái đã xuất hiện sau lưng gã xương đen khổng lồ. Người xương đen khổng lồ vừa kịp phản ứng, thậm chí còn chưa kịp làm động tác gì, đã bị một đường kiếm quang vô cùng hùng mạnh xoẹt qua. Chương 660, tiến hóa. Làn khói đen xì xèo bốc ra, những gương mặt quỷ dị của người xương đen khổng lồ càng phát ra những tiếng kêu thảm thiết kịch liệt. Nếu như là trước đó, tinh thần lực của Lục Duyên còn bị ảnh hưởng nhất định, nhưng bây giờ thì dưới sự bảo hộ của Đại Nhật Linh Thể cùng Thánh Diệu Chi Huy, tinh thần của Lục Duyên không chút dao động. Lục Duyên thấy sau một kiếm, thân thể bị chém toạc của người xương đen khổng lồ đã bắt đầu liền lại, hắn híp mắt, thân thể lần nữa biến mất tại chỗ, rồi lại xuất hiện ở một bên khác của người xương đen khổng lồ, lại là một đường kiếm quang chém xuống người xương đen khổng lồ. Sau đó, không đợi người xương đen khổng lồ hồi phục, gần như bóng dáng Lục Duyên đã đồng thời xuất hiện, ở mọi phương hướng quanh thân người xương đen khổng lồ, từng đường kiếm quang vô cùng khủng khiếp bao vây người xương đen khổng lồ, dường như bên ngoài người xương đen khổng lồ có thể nhìn thấy quả cầu ánh sáng khổng lồ, như một vầng thái dương nhỏ với đường kính cả trăm mét. Đến khi Lục Duyên thấy tiếng kêu thảm của người xương đen khổng lồ càng ngày càng suy yếu, dường như khí tức đã tiêu tán hoàn toàn, hắn mới thu Thánh Diệu Chi Huy lại. Sắc mặt hắn tái nhợt, không ngừng thở dốc. Dùng toàn lực sử dụng cả hai chiến kỹ cấp đế cùng lúc, dù với linh lực của Lục Duyên thì lúc này cũng có chút khó chịu. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, linh lực của Lục Duyên đã tiêu hao khá nhiều. Có điều đây cũng là bởi vì Lục Duyên không có sử dụng linh tinh để khôi phục linh lực. Trong tay Lục Duyên xuất hiện một viên linh tinh cấp 7, nhanh chóng hấp thu, chỉ trong chớp mắt, linh tinh vỡ vụn, hóa thành bột mịn, linh lực trong cơ thể Lục Duyên lại tràn đầy. Mà lúc này, Lục Duyên cũng cảm nhận được mấy khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần. Hắn nhìn thoáng qua người xương đen khổng lồ chỉ còn lại tầm 2 mét, trên thân cũng chỉ còn vài gương mặt, hiện tại cũng đã không tính là người khổng lồ nữa. Khí tức của người xương đen cũng hết sức yếu ớt, cùng lắm cũng chỉ ở cấp chiến tôn. Lục Duyên sử dụng Đại Nhật Linh Thể, tiếp tục vung ra mấy đường kiếm quang, tiêu diệt hoàn toàn người xương đen. Sau khi hắc vụ nhân tiêu tán để lại một hạt châu đen nhánh, là Phệ Hồn Châu. Lục Duyên nheo mắt lại, nhìn hạt châu quen thuộc này. Cái này giống như đúc với viên Phệ Hồn Châu hắn lấy ở thành Tây Lê kia. Chẳng lẽ là viên Phệ Hồn Châu mà Thanh Hòa tỷ đem về tổng bộ lúc trước đã biến mất, hay là xuất hiện một viên Phệ Hồn Châu khác? Dù là tình huống nào thì cũng không tốt lắm. Nếu như là Phệ Hồn Châu ở tổng bộ người gác đêm biến mất, vậy tức là phòng cất trữ dưới đất của tổng bộ thực cũng không phải vô cùng an toàn, khả năng những vật dị hóa khác cũng bị người khác cuỗm mất rồi. Còn nếu như xuất hiện một viên Phệ Hồn Châu khác, bây giờ Lục Duyên vẫn còn nhớ điều lúc ấy Tiết Nhân đã nói với hắn, có người đưa cho hắn viên Phệ Hồn Châu này. Nếu như viên Phệ Hồn Châu này cũng là người khác cho, vậy thì liệu có phải người kia đã đưa rất nhiều viên Phệ Hồn Châu khác hay không? Phệ Hồn Châu chỉ mới trưởng thành đến cấp chiến hoàng đã mạnh như thế này, thậm chí Lục Duyên còn cảm thấy thực lực chiến hoàng kia e là phải ở trên nhất trong chiến hoàng. Vậy nếu như có các Phệ Hồn Châu khác đạt tới cấp chiến đế xuất hiện thì sao? Nếu như không chỉ một thì sao? Lục Duyên nghĩ lại nghĩ, lông mày càng nhíu chặt lại, áp lực trong lòng càng lớn. Không chỉ có vậy, rốt cuộc tên đã đưa Phệ Hồn Châu ra kia là ai? Có mục đích gì? Vì sao lại đột nhiên đưa Phệ Hồn Châu? Hắn đã lấy Phệ Hồn Châu này từ đâu? Chẳng lẽ có thể sản xuất hàng loạt? Lục Duyên càng nghĩ càng thấy không ổn. Nghĩ vậy, ngược lại Lục Duyên càng mong năng lực bảo an của phòng cất trữ dưới lòng đất không quá tốt. Ít nhất, như vậy còn có thể bù đắp lại, nếu đúng là trường hợp thứ hai, Lục Duyên còn cảm thấy đau đầu hơn. Đúng lúc này, sắc mặt Lục Duyên đột ngột thay đổi, hắn cảm nhận được một khí tức không rõ vô cùng nồng đậm đang dung nhập vào trong cơ thể của mình. Khí tức chưa rõ xâm nhập vào cơ thể Lục Duyên, tiến vào bên trong khối lập phương tiến hóa. Lục Duyên nhìn thấy trên khối lập phương tiến hóa phát ra hào quang màu lam sậm, ánh sáng ngày càng chói lóa. Uỳnh! Trong đầu Lục Duyên vang lên tiếng nổ. Khối lập phương tiến hóa ngừng chuyển động, không ngừng phóng ra những tia sáng u lam cực kỳ chói mắt, hào quang chói sáng bao phủ toàn bộ vị trí chuỗi gen vị trí, xung quanh trào lên xương trắng. Từ nơi sâu nhất trong cơ thể Lục Duyên đột nhiên cực kỳ thoải mái. Cả người được thăng hoa, chuỗi gen lại biến hóa. Trong hào quang u lam, lập phương tiến hóa lớn thêm một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vòng, bên trong phẳng phất như có ánh sao lóe sáng, vô cùng thần bí huyền ảo. Lục Duyên cảm nhận được luồng sức mạnh bên trong thân thể đang mạnh thêm, khóe miệng dương lên, nở một nụ cười. Khối lập phương tiến hóa đã biến đổi. Hấp thu toàn bộ khí tức chưa rõ từ vật dị hóa lúc trước. Lại thêm năng lượng hấp thu của Phệ Hồn Châu lần này, cuối cùng cũng biến đổi xong. Chương 661, thực lực lại tăng. Sau khi biến đổi, khối lập phương tiến hóa truyền thông tin đến. hiệu quả tiến hóa trên vũ trang gen và linh vật thêm vào chuỗi gen của Lục Duyên cũng đạt được độ cường hóa nhất định. Còn cụ thể đạt tới trình độ nào thì Lục Duyên cũng không chắc chắn, nhưng nhất định là vượt qua cấp đế. Ngoài ra, những vũ trang gen, phù chú và những linh vật khác không thêm vào chuỗi gen của Lục Duyên cũng có thể tiến hóa. Chỉ có điều, không giống như những vật phẩm được thêm trên vũ trang gen của Lục Duyên, những vật phẩm không gắn trực tiếp lên người hắn tiến hóa số linh tinh, cần phải tiêu hao gấp rất nhiều lần, thậm chí cả chục lần. Dù như vậy, Lục Duyên vẫn rất vui mừng. Có nhiều thứ nếu tiến hóa đến phẩm chất cao nhất, giá trị không phải chỉ đơn giản tăng gấp 10 lần. Điều duy nhất còn chưa rõ bây giờ chính là những vật phẩm không được thêm vào trên gen của Lục Duyên có thể tiến hóa đến đâu. Theo như Lục Duyên đoán có thể sẽ không bằng những vật phẩm gắn trực tiếp trên chuỗi gen của mình. Dù gì, bản thân lập phương tiến hóa đã gắn liền với chuỗi gen, sẽ dễ dàng tiến hóa những vật phẩm gắn trực tiếp trên chuỗi gen hơn một chút. Dựa vào sự tiêu hao linh tinh là có thể nhìn ra được. Dù là như vậy, Lục Duyên vẫn rất thỏa mãn, có lẽ vì mình có thể thu được không ít tài nguyên từ khối lập phương tiến hóa. Chỉ cần có đủ nguyên vật liệu, vật phẩm sau khi tiến hóa hẳn là vượt qua những chi phí bỏ ra để tiến hóa. Đương nhiên nếu như là vật quá mức quý giá, Lục Duyên thấy vẫn nên giữ lại cho mình dùng trước, tránh để một số thế lực chủng tộc đối địch, tỉ như người đầu chó mua được, rồi sau đó quay ra đối phó nhân loại bọn hắn. Hiện tại Lục Duyên nảy ra một ý, đó chính là tiến hóa dịch gen cường hóa linh lực, có lẽ tốc độ tu luyện của hắn sẽ còn tăng lên. Có dịp có thể hiện thực hóa ý tưởng này thử xem. Nói tóm lại, khối lập phương tiến hóa biến đổi mang tới hiệu quả vô cùng lớn. Lục Duyên hết sức hài lòng. Ngay sau khi lập phương tiến hóa biến đổi, Lục Duyên cảm nhận được mấy luồng sức mạnh từ trên trời nhanh chóng tiến lại gần. Hắn nhìn thoáng một cái, là Sazan, Mike và mấy chiến sĩ gen khác mà Lục Duyên không quen biết, tất cả đều là cấp chiến vương. Nhìn thấy đống bừa bộn trong phạm vi mấy cây số, mắt đám người Sazan đều co rụt lại. Đây đã không phải là sức công phá của lực chiến đấu cấp chiến vương nữa rồi, ở cấp chiến hoàng, có khi cũng chỉ có những kẻ rất mạnh mới có thể làm được đến thế này. Mấy người nhìn thấy Lục Duyên đang lơ lửng giữa không trung, phát hiện đối thủ đã không còn. Trước mặt Lục Duyên chỉ còn lại một hạt châu nhỏ vẫn đang lơ lửng. Sazan và mấy người Mai Cơ mắt liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đầy kính nể, vội bay về phía Lục Duyên. Lục trưởng lão, ngài không có sao chứ? Bọn ta tới trễ mất rồi. Lục Duyên nhìn về phía Sazan, thấy nét mặt của bọn hắn còn cung kính hơn trước. Hắn cười nói, không có việc gì, ở chỗ này có một nhân loại bị dị hóa, ta đã xử lý rồi, chỉ còn lại vật dị hóa này. Lục Duyên chỉ vào phệ hồn châu. Đám người kinh hãi không thôi, Sazan nhìn mặt đất, miệng lưỡi khô rát, hỏi. Lục trưởng lão, thực lực của nhân loại dị hóa này là chiến hoàng. Lục Duyên nhẹ gật đầu. Ừ. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ mà thấy lạnh cả sống lưng. Đa tạ Lục trưởng lão ra tay. Bằng không, sợ rằng Iali thành chúng ta sẽ tử thương thảm trọng. Một vị chiến hoàng, bọn hắn không đấu lại được đâu. Lục Duyên cười. Thân mang trọng trách, đây là chuyện ta phải làm. Lục trưởng lão cao thượng. Sau đó, Sazan nhìn phệ hôn châu, sợ hãi hỏi. Lục trưởng lão, vật dị hóa này là gì vậy? Lục Duyên híp mắt lại, vẻ mặt âm trầm. Vật dị hóa cấp S5, phệ hồn châu. Cấp S? Đám người thốt lên, mặt đầy kinh hãi nhìn xem phệ hồn châu, cả người phát lạnh. Đã đến cấp chiến vương đều có thể hiểu rõ sự nguy hại của vật dị hóa. Sự nguy hại của vật dị hóa cấp S phải tương đương với chiến đế. Lục Duyên gật đầu cười. Ta sẽ mang vật dị hóa này về tổng bộ, các ngươi cứ yên tâm. Ngẫm nghĩ một lát, Lục Duyên lại nói. Đúng rồi, các ngươi biết người này không? Ngón tay của hắn điểm một cái, một bức chân dung từ linh lực hiện ra trước mặt họ, đó chính là nam tử tóc nâu kia. Nhìn thấy nam tử tóc nâu này, đám Sazan liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều lắc đầu. Lục Duyên nheo mắt lại, sau đó cười nói. Người này chính là người trước đó nắm giữ phệ hồn châu, các ngươi đi tra thử xem, rốt cuộc hắn là ai? Trước khi xuất hiện dị hóa, có lẽ hắn đã mất tích. Các ngươi điều tra xem, trước khi hắn mất tích có gặp người nào hay không? Vâng. Sazan vội gật đầu. Lục Duyên cười cười. Được rồi, hiện tại tình huống bên này cũng tạm ổn rồi, ta đợi người của ta tới. Xử lý phệ hồn châu này, các ngươi đi trấn an dân chúng đi. Vậy làm phiền Lục trưởng lão. Sazan và Mike cùng khom người hành lễ. Mấy chiến vương khác có lẽ là những kẻ mạnh trong các đại gia tộc của Iali Thành đang mở miệng định nói gì đó. Nhưng chú ý tới ánh mắt của Sazan và Mike, bọn hắn chỉ đành ngậm miệng lại, cùng từ biệt Lục Duyên, sau đó quay người rời đi. Chương 662, cách xử lý. Trên đường, một ông già mở miệng hồi Sazan. Bộ trưởng Sazan, vị đó chính là Lục công tử Lục Duyên, người đứng đầu thiên kiêu bảng đúng không? Đúng rồi, bộ trưởng Sazan, ngươi gọi Lục Duyên là Lục trưởng lão. Hẳn là Lục Duyên đã gia nhập người gác đêm. Chẳng phải hắn đang ở đế đô sao? Sao lại đến Yali Thành? Chẳng lẽ là đến xử lý chuyện dị hóa? Một nam tử trung niên hiếu kỳ hồi. Sa Gian hiện lên một vẻ đắc ý, mỉm cười nói. Vị này chính là trưởng lão vinh dự mới phong của người gác đêm chúng ta. Lần này tới Yali Thành chính là vì sự kiện dị hóa kia. Nói rồi hắn không kìm được cảm thán một tiếng. May mà có Lục trưởng lão tới, không ngờ rằng vật dị hóa đó lại đạt tới cấp chiến hoàng, quá đáng sợ. Michael ở bên cạnh cũng gật gù. Đúng vậy, trước đó hiện tượng dị hóa này còn mập mờ, chúng ta cứ tưởng nhiều nhất cũng chỉ cấp chiến vương, không ngờ tới lại đáng sợ như vậy. Nếu như không phải có Lục trưởng lão, sợ rằng lần này thật sự sẽ tổn thất nặng nề. Ông già nói chuyện lúc trước lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn thán phục. Có điều, không thể ngờ tới Lục trưởng lão của chúng ta lại mạnh như vậy. Nghe nói mấy ngày trước hắn vừa biến mất trên thiên kiêu bảng, hẳn là đã đột phá đến cấp chiến vương rồi. Vừa đột phá đến cấp chiến vương cấp, lại có chiến lực của cấp chiến hoàng. Quá đáng sợ. Đúng vậy, không biết vị Lục trưởng lão này, rốt cục là cấy ghen gì, lúc trước các ngươi nhìn thấy rồi chứ. Nhiệt độ nóng bỏng như thế kia, hệt như mặt trời vậy. Chắc chắn không phải ghen siêu phàm bình thường. Chín đám người cảm thán rời đi. Cùng lúc này, mấy người Phất Lãng Minh cũng đi tới chỗ Lục Duyên, nhìn thấy trong phạm vi mấy km trên mặt đất khắp nơi đều là vết kiếm, còn có một cái hố sâu với chu vi cả trăm mét, da đầu họ đều tê dần. Đây đều do Lục trưởng lão làm sao? Phất Lãng Minh ngây ngẩn cả người, những người khác cũng trừng to mắt. Lục Duyên ở trên không trung nhìn thấy mấy người Phất Lãng Minh tới, trong tay ngưng tụ ra một chùm sáng mặt trời, bao bọc lấy Phệ Hồn Châu. Phệ Hồn Châu chấn động, lại không cách nào thoát ra được. Lục Duyên cầm Phệ Hồn Châu nhảy xuống đất, đi tới chỗ mấy người Phất Lãng Minh. Mấy người Phất Lãng Minh lập tức hơi khom người đồng thanh hô. Lục trưởng lão. Bọn hắn cũng tiện thể liếc qua Phệ Hồn Châu bên cạnh Lục Duyên. Lục Duyên cười cười. Thu vật dị hóa này lại thế nào? Đây chính là vật dị hóa lần này sao? Phất Lãng Minh hỏi, sau đó lấy ra một cái hộp kim loại màu đen, đưa cho Lục Duyên. Lục Duyên đặt Phệ Hồn Châu vào trong cái hộp, đậy nắp lại rồi thu nó vào trong không gian chiến văn. Bầu không khí trầm xuống, Tiết Vượng không nhịn được mở miệng nói. Vậy, thế này là chúng ta kết thúc rồi sao? Hiện tượng dị hóa xử lý xong rồi. Phải đi rồi sao? Những người khác cũng có chút mơ màng. Đối với chuyện xử lý hiện tượng dị hóa, bọn hắn cũng từng trải qua không ít, nhanh nhất cũng phải hơn một tháng, chậm thì thậm chí còn mất hơn một năm trời. Chưa bao giờ nhanh như ngày hôm nay, kết thúc ngay trong ngày. Hiệu suất này quả thực không hợp lẽ thường. Lục Duyên cười. Về nghỉ ngơi trước đã, còn có chút chuyện phải xử lý. Dù sao còn chưa tra được nam tử tóc nâu kia là ai, mặt khác, còn có Đường Phi. Lục Duyên híp mắt lại, phát hiện Đường Phi trên đường đụng phải mấy người Sa Gian và Michael, bị bọn hắn mang về rồi. Chiếu theo biểu hiện lúc trước của Đường Phi, hẳn là biết rõ tin tức liên quan tới nam tử tóc nâu. Nếu không hắn cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Chỉ là không biết, đến cùng hắn có phải người đưa Phệ Hồn Châu cho nam tử tóc nâu đó hay không? Nếu như không phải, vậy thì có liên quan gì đến Phệ Hồn Châu và người đưa Phệ Hồn Châu cho nam tử tóc nâu kia hay không? Lục Duyên muốn quan sát thêm Đường Phi một chút, tạm thời hắn không biết Đường Phi và nam tử tóc nâu kia có quan hệ như thế nào, nếu như sau lưng hắn còn có người khác, vậy nếu như lỗ mãng bắt hắn lại, sẽ rút dây động rừng, khiến cho kẻ núp trong bóng tối càng thêm cảnh giác. Lục Duyên thấy nhức cả đầu. Chuyện này, hắn cảm thấy vẫn nên báo cáo chuyện này một chút. Một mình hắn điều tra nhất định sẽ không bằng cả nhóm cùng hành động được. Trước tiên cứ điều tra tình hình nam tử tóc nâu đã rồi tính tiếp. Nghe Lục Duyên nói vậy, mấy người Phất Lãng Minh đều gật đầu. Được, đúng rồi. Chợt nghĩ tới cái gì, Lục Duyên mở miệng nói. Trước tiên cứ phong ấn cái cửa đó lại, đem cả về, đó cũng là một vật dị hóa. Lục Duyên nhìn thoáng qua cái hố sâu một cái. Hắn dẫn mấy người Phất Lãng Minh đến bên cạnh hố. Dưới đáy hố sâu, một cái cửa nhìn qua rất bình thường nằm chỏng chơ trên đất, dưới sức tàn phá như thế này mà không có bất kỳ tổn thương gì. Đúng rồi, những khí tức chưa rõ từ vật dị hóa này cũng có thể hấp thu. Bây giờ vẫn chưa thể hấp thu, không biết có phải là vì cánh cửa này đang mở hay không. Lục Duyên cùng đám người Phất Lãng Minh mấy người xuống đáy hố sâu, chùm sáng nóng cháy như tia sáng mặt trời trong tay Lục Duyên tụ lại, giữ chặt mép cửa, tiện tay đóng cửa lại. Cạch một cái, cửa gỗ đóng lại, sau đó bắt đầu chấn động, muốn thoát khỏi khống chế của Lục Duyên. Đáng tiếc sức mạnh của cái cửa gỗ này chênh lệch quá lớn so với Lục Duyên. Chương 663 Thông tin. Phất Lãng Minh thuần thục lấy ra một ít dây thừng màu đen, cột cửa gỗ lại. Đúng lúc này, một khí tức không biết dung nhập vào lập phương tiến hóa bên trong cơ thể Lục Duyên. Ánh mắt Lục Duyên lóe lên, nở một nụ cười. Hấp thu tất cả lại. Sau khi khí tức đã dung nhập vào cơ thể Lục Duyên, cửa gỗ bỗng bình tĩnh lại. Lục Duyên có chút kinh ngạc nhìn cánh cửa, nghĩ đến A3 chính lúc trước. Xem ra khí tức không rõ này quả thật rất quan trọng đối với vật dị hóa. Không biết khí tức này rốt cuộc là thứ gì? Lục Duyên cũng không nghĩ nhiều nữa, bỏ cánh cửa đã bị trói chặt vào trong không gian chiến văn. Sau đó, đám người lục tục trở về tổng bộ người gác đêm. Tổng bộ người gác đêm đèn đuốc sáng trưng, có không ít người đang hoan hô, thậm chí còn đang tổ chức yến hội. Hóa ra là bởi vì tin tức hiện tượng dị hóa kia đã bị thanh trừ, đã được đám Sa Gian chuyển đi. Khoảng thời gian này người gác đêm ở phân bộ áp lực cực kỳ, nghe được tin vui này thì tất cả đều mừng rơn. Ngay cả mấy người đứng đầu phân bộ như Michael, Sa Gian, Đường Phi, cũng trong số đó. Thấy mấy người Lục Duyên về đến nơi, mọi người đều hoan hô. Lục Duyên trưởng lão, Lục Duyên trưởng lão, Lục Duyên trưởng lão. Mấy người Sa Gian tiến lên nghênh đón, Sa Gian cười nói. Lục trưởng lão, áp lực của họ quá lớn, vừa nghe chuyện dị hóa đã bị thanh trừ, đều không kìm được. Ngài đừng trách họ. Lục Duyên cười. Có thể hiểu được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đường Phi về mặt tươi cười. Lục trưởng lão quá mạnh, chiêu thức cũng thật lợi hại. Ngay cả vật dị hóa bọn ta tìm mãi cũng không được, mà ngài chỉ nhẹ nhàng một cái đã tìm ra ngay rồi. Làm sao ngài làm được như vậy vậy? Lục Duyên cười nói. Một chút tiểu xảo nho nhỏ mà thôi, ta không ngờ vật dị hóa kia lại ngu xuẩn đến vậy, vừa đến đã ra tay với thủ hạ của ta. Đường Phi cũng cười nói. Vật dị hóa kia đúng là không có mắt. Lục Duyên cảm nhận khối lập phương tiến hóa trong cơ thể lại đang chấn động, mỉm cười. Đường Phi này thật biết diễn, lúc trước ở trong phòng làm việc, vẻ mặt của hắn không phải thế này. Lục Duyên nhìn sang Sa Gian ở bên cạnh. Tin tức liên quan tới nam tử tóc nâu kia, cha đến đâu rồi? Đã cho người bên bộ phận có thẩm quyền đi cha rồi, có lẽ mai là có thông tin chi tiết. Vậy là tốt rồi. Ánh mắt Jillian là lướt cười nói. Lục trưởng lão, đã thanh trừ xong hiện tượng dị hóa rồi, hay là chúng ta cùng uống một chén? Mấy người khác vô cùng chờ mong nhìn Lục Duyên. Lục Duyên thấy thế, không đành từ chối, bèn cười gật đầu. Vậy, được thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, sau một đêm tiệc tùng, Sa Gian tinh thần sáng láng đi tới trước mặt Lục Duyên, trên mặt đầy phấn khích. Lục trưởng lão, người hôm qua ngươi muốn chúng ta tra, đã có kết quả rồi. Hắn chiếu tư liệu trên không trung. Lục Duyên xem, nam tử tóc nâu tên là Hume Seja, là một cư dân bình thường của Yali Thành, cũng chẳng phải chiến sĩ Gen. Lúc hắn 20 tuổi, cha mẹ của hắn đều mất vì tai nạn xe, từ đó chỉ còn lại một mình hắn. Bình thường hắn làm chút việc vặt. Hiện tại đã 35 tuổi, hắn cũng không yêu đương hay xây dựng gia đình. Hắn thích nhất là chơi game, nhìn có vẻ là sẽ định cô đơn lẻ bóng đến cuối đời. Hơn 3 tháng trước, Hume đột nhiên biến mất, thậm chí hắn còn không xin nghỉ phép với chủ tiệm nơi hắn làm, mà cứ nghỉ luôn, mãi đến đêm qua bị Lục Duyên phát hiện. Ngoài những thông tin cơ bản, còn có ghi chép hành tung và một ít hình ảnh trên camera giám sát của một khoảng thời gian trước khi Hume biến mất. Nhưng tất cả các hình ảnh đều chỉ có một mình Hume, không có tiếp xúc đặc biệt với ai. Định vị hành tung cũng vô cùng bình thường, không có gì bất thường cả. Lục Duyên nhíu mày, quả nhiên muốn tìm ra cái người cho hắn phệ hồn châu kia vẫn có chút khó khăn. Lục trưởng lão, đơn vị chấp chính đã gửi hết tất cả tài liệu liên quan đến người này cho chúng ta rồi, cũng không phát hiện có điểm gì khác thường. Người này có vấn đề gì sao? Sa Gian có chút khó hiểu. Người bên trong hiện tượng dị hóa cũng có khả năng bị dị hóa theo, có xuất hiện tình huống như vậy cũng là điều bình thường, vì sao Lục Duyên lại quan tâm như vậy? Thế nhưng trong mắt Sa Gian, có thể khiến Lục Duyên quan tâm đến thì người dị hóa này ắt hẳn không hề tầm thường chút nào, hắn cũng vô cùng tò mò với người này. Lục Duyên nghe vậy thì mỉm cười nói, không có gì đâu, người đã cho người qua xem xét nhà của người này, cũng với cửa hàng từng làm việc khi trước chưa? Sa Gian khẽ gật đầu. Đã phái người đi tra xét rồi, hẳn là sẽ có kết quả nhanh thôi. Lục Duyên cười nói. Không cần đâu, ta tự đi là được rồi, nói địa chỉ cho ta đi. Khối lập phương tiến hóa của Lục Duyên là một công cụ tìm kiếm vật dị hóa vô cùng sắc bén. Tự hắn đi có lẽ còn có thể thu hoạch được nhiều hơn là để người khác đi. Tự ngài đi sao? Sa Gian ngạc nhiên, sau đó vội báo thông tin về Hume cho Lục Duyên. Lục Duyên biến mất tại chỗ, trực tiếp sử dụng dịch chuyển không gian. Thấy Lục Duyên đã rời đi, Sa Gian mới rời khỏi trong nghi hoặc. Chương 664, bỏ qua. Khu bắc của Yali Thành là một khu buôn bán, cũng không có hiệp hội chiến sĩ Gen. Phần lớn dân cư ở nơi này đều là người bình thường. Tại cửa vào của tiểu khu Rini đường Minh Lệ, không gian hơi dao động, bóng dáng Lục Duyên xuất hiện. Đám tiểu thương và nhân viên công chức đang mua đồ ăn sáng chuẩn bị đi làm, ở cổng tiểu khu đều giật thót khi nhìn thấy Lục Duyên đột nhiên xuất hiện, sau đó có chút kính sợ nhìn thoáng qua Lục Duyên rồi lập tức cúi đầu. Đối với người bình thường, chiến sĩ Gen và bọn hắn tồn tại ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Lục Duyên nhìn thoáng qua cái bảng hiệu của tiểu khu sau đó đi vào. Dựa theo thông tin mà Sazan cung cấp, nơi cư trú Hume là phòng số 1102 tòa số 8 của tiểu khu Rini, đây là di sản do cha mẹ hắn để lại. Rất nhanh Lục Duyên đã tìm được nhà của Hume. Vừa đến trước của nhà của Hume, Lục Duyên đã lập tức trông thấy có mấy chiến sĩ Gen đang mở cửa rồi đi vào. Đó hẳn là người của phân cục người gác đêm. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ánh mắt lộ vẻ hâm mộ cuồng nhiệt. Lục trưởng lão, sao ngài lại tới đây? Người đàn ông trung niên dẫn đầu tươi cười nói. Lục Duyên cười đáp. Ta sang xem tình hình thế nào? Các ngươi có phát hiện gì không? Chúng ta cũng vừa mới tới. Còn chưa vào trong. Lục Duyên khẽ gật đầu. Vậy vào đi. Sau khi mấy người bước vào phát hiện thực ra đây, cũng là một căn nhà bình thường có 3 phòng ngủ 1 phòng khách, chỉ là trong nhà rất bừa bãi, mấy túi đồ ăn ngoài đều bị vứt loạn cả lên, xem ra đã để đây từ lâu, bên trên đã lúc nhúc dòi bọ, còn tỏa ra một mùi hương kỳ quái. Lục Duyên hơi nhíu mày, xem mỗi nơi trong căn nhà này một lần, phát hiện khối lập phương tiến hóa không có động tĩnh gì, trên mặt hắn có hơi chút thất vọng. Thế nhưng hắn cũng không biểu lộ rõ rệt ra ngoài. Sau khi tạm biệt với mấy người gác đêm, Lục Duyên lại đến siêu thị chỗ phát hiện ra Hume làm việc. Đi dạo một vòng nhưng Lục Duyên vẫn không có phát hiện gì. Hắn chỉ đành từ bỏ. Trong lòng Lục Duyên khẽ thở dài. Sau khi Hume bị bắt, Đường Phi cũng không khác so với thường ngày. Cũng không có gì dị thường. Bây giờ bên chỗ Hume cũng không có phát hiện gì. Xem ra chỉ có thể tìm được như vậy thôi. Sau đây, liên quan đến việc điều tra Đường Phi, Lục Duyên định sẽ báo cho hội trưởng Cố An. Để hội trưởng Cố An giám sát tiến hành là được rồi. Về thôi. Nghĩ tới đây, Lục Duyên lập tức biến mất ngay trong siêu thị. Một bà mẹ đang đưa con đi dạo ngay trong siêu thị thấy Lục Duyên đột nhiên biến mất, thì kinh ngạc không thôi. Cậu bé trong lòng nàng hoảng hốt hô lên. Mẹ ơi! Đó là quỷ sao? Người mẹ trẻ giật mình, ôm chặt thằng bé. Đừng nói bậy, đó chắc là một chiến sĩ Gen đấy, là một nhân vật tai to mặt lớn. Chiến sĩ Gen? Về sau ta đây cũng muốn làm chiến sĩ Gen? Thằng bé ngây ngô nói. Người mẹ trẻ hiểu ý, bật cười nói. Vậy ngươi phải cố gắng học tập, rèn luyện thân thể cho thật tốt mới được. Vâng. Sau khi về tới phân cục người gác đêm, Lục Duyên gõ cửa phòng khách một cái. Rất nhanh Phất Lãng Minh đã ra mở cửa, sắc mặt hắn có chút khó coi. Đêm qua họ bị chuốc không ít rượu, dù Phất Lãng Minh là chiến tôn, những người khác cũng là chiến tướng, thế mà bây giờ vẫn còn hơi khó chịu. Ngược lại, Lục Duyên lại chẳng hề hấn gì, dù là chiến hoàng cũng không thể vượt qua sức chịu đựng của thân thể hắn. Với hắn, uống chút rượu cũng giống như uống nước lã vậy. Đương nhiên tác dụng của rượu tự nhiên này cũng rất tốt. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, Phất Lãng Minh chợt giật mình, vội cố gắng chống đỡ thân thể. Lục trưởng lão. Lục Duyên có chút câm nín nhìn thoáng qua Phất Lãng Minh đang mơ mơ màng màng. Trên người con hàng này vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Hắn mở miệng nói. Ngươi nghỉ ngơi chút đi, tối rồi về. Phất Lãng Minh vội nở nụ cười rồi đáp. Vâng, đi thôi. Lục Duyên về đến phòng của mình, nhớ đến bộ dạng say xỉn của Jillian đêm qua, muốn chạy đến phòng hắn ở bên cạnh thì hắn lại đau đầu. Mặc dù cũng có mấy chiến sĩ Gen người gác đêm là nữ khác, cũng nhìn Lục Duyên với ánh mắt kỳ quái nhưng cũng ít người thẳng thắn được như Jillian này. Cũng may hắn không phải cái loại người này. Lục Duyên tự khen mình. Đến trạng vạng, mấy người Phất Lãng Minh cũng hồi phục. Mọi người được mấy người Sazan và Michael tự mình tiễn đến sân bay. Lục trưởng lão, về sau nếu rảnh có thể thường xuyên đến đây chơi. Gương mặt Sazan đầy nét tươi cười. Lục Duyên gật đầu cười đáp. Được. Hắn nhìn thoáng qua Đường Phi đứng bên cạnh nhưng cũng không nói gì thêm. Tạm thời, nếu bây giờ Đường Phi ẩn náu ở đây hẳn là có mục đích gì khác, sẽ không có động tĩnh lớn. Đợi khi trở về hắn sẽ lập tức hồi báo cho Cố An, cho người tới giám sát hắn. Sau đó Lục Duyên cũng tạm biệt mấy người, không nhìn đến ánh mắt có phần u oán của Jillian, lên máy bay chiến đấu với mấy người Phất Lãng Minh. Chương 665, còn hay không? Đêm khuya, đoàn người của Lục Duyên về đến đế đô. Lúc này tổng bộ đã là thời gian tan tầm, đoàn người của Lục Duyên đều tự về nhà, ngày mai mới đến báo cáo công tác. Đương nhiên Lục Duyên cũng trở về nhà nhỏ ở khu Bạch Liễu. Lý Thanh Hòa còn chưa ra khỏi khởi nguyên chi địa, Lục Duyên cũng hiểu, dù sao cũng mới qua 4 ngày mà thôi. Lục Duyên về phòng riêng của mình để nghỉ ngơi, lấy điện thoại ra, xem tin nhắn mà Tư Thính Tuyết và Rebecca nhắn cho hắn. Tư Thính Tuyết, sao ngươi lại không đến chỗ tỷ tỷ ta để tu luyện vậy? Rebecca, A Duyên, ngươi chạy đi đâu vậy? Hai ngày nay cũng chẳng thấy ngươi đâu cả. Lục Duyên bật cười, trả lời riêng tin nhắn của hai người, kể cho các nàng nghe một lượt về chuyện của hai nay. Hai người không nhắn lại, chắc là đang tu luyện. Lục Duyên cũng ngồi xếp bằng, bắt đầu tiếp tục cảm ngộ băng thiên trảm và cương thể. Hắn phát hiện, không có ai đối luyện với hắn, quả thực tốc độ phát triển sẽ chậm đi một chút. Lục Duyên suy nghĩ, bây giờ cũng không phải ngày nào cũng có nhiệm vụ khẩn cấp. Chi bằng trở về trường học, tiếp tục tu luyện cùng đạo sư, không biết đạo sư có linh kỹ nào nữa không nhỉ? Đợi đến khi có nhiệm vụ, mình lại đi làm nhiệm vụ. Đương nhiên là không thể bỏ thời gian ở trong khởi nguyên chi địa rồi, đó là cốt yếu để Lục Duyên đột phá tu luyện. Cảm ngộ cùng tu luyện nguyên một đêm, thời gian nhanh chóng trôi đi. Sáng sớm hôm sau, Lục Duyên đi tới tổng bộ ở Đế Đô. Trong sự tiếp đón của một đám chiến sĩ Gen, hắn đi tới tầng cao nhất của tổng bộ Đế Đô, vào văn phòng Cố An. Gõ cửa, Lục Duyên đi vào, Cố An và Lưu Thư Ký ở bên cạnh đã trông thấy Lục Duyên, trái lại có chút sửng sốt xen lẫn kinh ngạc. Cố An mở miệng nói, Lục trưởng lão, không phải ngươi đã đến Iali Thành để xử lý sự kiện dị hóa rồi sao? Lục Duyên thấy bây giờ Cố An vẫn chưa hiểu rõ về tình hình ở Iali Thành, trái lại cũng không có gì bất ngờ. Dù sao khi làm hội trưởng của tổng bộ người gác đêm, chỉ cần tất cả sự kiện dị hóa trên khắp Hồng Phong, đế quốc xảy ra tình hình đặc biệt đều là chuyện hắn phải giải quyết, công vụ bộn bề vô cùng. Hơn nữa báo cáo công tác của Iali Thành còn cần Lục Duyên, qua đấy chứ bên phía Iali Thành không phải trực tiếp báo cáo. Mới chỉ qua một đêm, Cố An cũng không thể biết Lục Duyên ở Iali Thành đã xảy ra chuyện gì. Lục Duyên nghĩ tới đây thì mở miệng cười nói. Hiện tượng dị hóa liên quan đến Iali Thành đã được xử lý xong. Không khí trong văn phòng chợt lặng xuống, Cố An trợn mắt, có chút không dám tin. Ngươi, không phải ngươi mới chỉ vừa xuất phát hôm trước thôi sao? Sao lại nhanh như vậy? Xử lý một nhiệm vụ khẩn cấp chỉ trong vòng 2 ngày. Chuyện này vô lý quá thể đấy. Cố An không tin vào tai mình nữa rồi. Lục Diên cười, giải thích sự việc khi trước ở Iali Thành một lần. Cái vật dị hóa kia định tấn công thuộc hạ của ta, vừa hay, vì ta muốn bảo vệ họ nên có dở chút mánh khóe trên người họ, cuối cùng ta thành công bắt được vật dị hóa. Thế nhưng ta cũng không ngờ được rằng phía sau vật dị hóa này, còn có một người dị hóa nắm giữ Phệ Hồn Châu. Thực lực của người dị hóa kia rất mạnh mẽ, đã đạt tới cấp chiến hoàng, nếu không phải vì thực lực của ta không quá tệ hại, nói không chừng đã gặp nguy rồi. Thế nhưng dù như thế, ta cũng rất vất vả mới có thể giành phần thắng. Lục Duyên cảm thấy bản thân cũng không cố ý nói quá, dù sao hắn cũng đã phải dùng khá con át chủ bài, đến chiến kỹ cũng phải dùng đến đại nhật linh thể, cùng tinh giới mạn du và thánh diệu chi huy. Mặc dù hắn còn mấy con át chủ bài như vậy nhưng cũng dùng khá rồi. Cố An và Lưu Thư Ký nghe Lục Duyên giải thích, sắc mặt biến hóa không ngừng, có chút giống như đang nghe tích xưa vậy. Đợi khi Lục Duyên nói xong, hai người mới nhìn Lục Duyên. Sắc mặt vô cùng cổ quái. Cố An mở miệng nói. Ngươi nói là, phía sau hiện tượng dị hóa lần này còn có một viên Phệ Hồn Châu ư. Hơn nữa cái người dị hóa nắm giữ Phệ Hồn Châu còn đạt đến cấp chiến hoàng. Hơn nữa ngươi còn giết chết cái người dị hóa cấp chiến hoàng kia sao? Nói đến đoạn sau, về mặt Cố An lại càng hoài nghi nhân sinh. Lục Duyên lấy một cái hộp màu đen ra, hắn mở miệng nói. Bên trong là Phệ Hồn Châu. Hắn mở hộp ra, ánh sáng vàng hơi dao động. Bàn tay màu vàng do linh lực ngưng tụ ra lấy Phệ Hồn Châu ra ngoài. Trông thấy Phệ Hồn Châu, sắc mặt Cố An cùng Lưu Thư Ký nháy mắt trở nên trầm trọng vô cùng. Không khí rơi vào im lặng, hai người nhìn chằm chằm vào Phệ Hồn Châu. Sắc mặt Lục Duyên cũng trở nên nghiêm túc, mở miệng hỏi. Cố hội trưởng, ta muốn biết, viên Phệ Hồn Châu lần trước ở Tây Lê Thành có còn không? Cố An hít sâu một hơi, mở miệng nói. Lão Lưu, ngươi xuống phòng cất trữ dưới mặt đất. Tận mắt kiểm tra xem viên Phệ Hồn Châu kia có còn ở đó hay không. Lưu Thư Ký cũng hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc, nhẹ gật đầu, rời khỏi văn phòng. Ngay sau khi Lưu Thư Ký rời đi, hai người lại im lặng, không khí vô cùng nghiêm trọng. Chương 666, càng rắc rối hơn. Im lặng một lúc, Cố An chậm rãi mở miệng nói. Lục trưởng lão, nghe Thanh Hỏa nói, khi thu được viên Phệ Hồn Châu thứ nhất, ngươi cũng có mặt ở đó. Lục Duyên khẽ gật đầu. Vì khi ấy nơi mà Thanh Hỏa tỷ điều tra viên Phệ Hồn Châu kia là cùng nơi thuê trọ với ta, về sau xảy ra một số chuyện, lúc ấy quả thực ta cũng trông thấy Phệ Hồn Châu. Cố An vuốt trán, chậm rãi mở miệng nói. Nghe Thanh Hỏa nói, lúc ấy có người đã đưa Phệ Hồn Châu cho người dị hóa khi ấy. Lục Duyên khẽ gật đầu. Cố An hít một hơi thật sâu, cảm thán mở miệng nói. Nếu như viên Phệ Hồn Châu này là viên thứ hai, Lục trưởng lão, ngươi cảm thấy sự việc này thế nào? Lục Duyên thấy có chút đau đầu, hắn cười khổ mở miệng nói. Nếu đã có viên thứ hai, vậy có thể có đến viên thứ ba, viên thứ tư, đây dù sao cũng là vật dị hóa cấp S, chỉ cần có một viên trưởng thành đến thể toàn vẹn, như vậy là người dị hóa cấp chiến đế, vô cùng nguy hại cho đế quốc của chúng ta. Phiền phức nhất chính là người đưa Phệ Hồn Châu, có lẽ người kia mới là nguy hiểm nhất. Im lặng một lúc, Lục Duyên cười nói. Nếu như có thể, ta thả rằng đó là viên phệ hồn châu thứ nhất trong phòng cất trữ dưới đất bị biến mất. Nghe hắn nói vậy, Cố An lại nghĩ đến mẩu tin nặc danh nhận được khi trước, khi hắn đang xác nhận thật giả, Tư Thừa Tâm và Tư Thính Phong cùng các cấp cao đều nhận được mẩu tin nhắn này. Dường như có thể khẳng định rằng tin nhắn kia là thật. Cố An cười khổ lắc đầu. Nếu thực sự như phòng cất trữ dưới đất cũng có lỗ hổng lớn như vậy thì cũng là một tai vạ nha. Nếu thực sự có lỗ hổng như vậy, dường như có thể khẳng định, nếu thực sự có cường giả muốn trộm vật dị hóa ở phòng cất trữ bên dưới mặt đất, e là sẽ thành công. Cho nên bất kể là tình huống thế nào, với Cố An không cần nói cũng biết nó là chuyện vô cùng đau đầu. Trong lúc này, Cố An nhất thời cảm thấy mệt tim ghê. Lục Duyên nghe thấy lời của Cố An, mặc dù Cố An không nói rõ, nhưng Lục Duyên cũng đột nhiên nhớ tới mẩu tin khi trước, sắc mặt có chút cổ quái. Nếu nói như vậy, hình như sẽ cực kỳ phiền phức nhỉ. Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, cái người đưa phệ hồn châu và người muốn trộm vật dị hóa có phải cùng một người hay không? Sau đó Lục Duyên cũng không khỏi cười khổ. Hai việc hoàn toàn không liên quan, sao có thể do một người làm được? Thế nhưng Lục Duyên cũng thà rằng đó là cùng một người, nếu quả thực có tới hai người, vậy chẳng phải càng thêm phiền phức sao? Hai gia hỏa muốn hủy diệt Hồng Phong đế quốc. Khi hai người nói chuyện, rất nhanh Lưu Thư Ký đã trở về. Thấy Lưu Thư Ký vào cửa, Cố An và Lục Duyên đều nhìn về phía hắn, sắc mặt đều phức tạp. Thế nào rồi lão Lưu? Khóe miệng Lưu Thư Ký hơi co lại. Viên phệ hồn châu kia vẫn còn. Cố An há miệng, lại im lặng. Sau đó, hắn cười khổ mở miệng nói. Ta hiểu rồi, viên phệ hồn châu này cũng mang để xuống phòng cất trữ dưới mặt đất đi. Chuyện này ta sẽ cấp báo cho Hoàng đế. Lục Duyên mở miệng nói. Đúng rồi, còn có vật dị hóa này, công năng cụ thể ra sao ta vẫn chưa kịp kiểm tra. Thế nhưng có thể xác định là sau khi mở cửa có thể xuyên qua không gian. Hơn nữa còn không thể bị gen siêu phàm hệ không gian kiểm tra đến. Lục Duyên đặt một thứ giống như cửa gỗ bình thường ra phía trước. Lúc này, cửa gỗ đã bị buộc chặt chẽ kín kẽ, hoặc có thể là do khí tức không rõ khi trước đã bị Lục Duyên hấp thụ, bây giờ không dãy dụa được nữa. Đây là vật dị hóa khiến làm người gác đêm ở Yali thành không cách nào tìm được hành tung của người mất tích sao. Cố An quan sát tỉ mỉ cánh cửa gỗ. Lục Duyên gật nhẹ đầu, mở miệng nói. Có lẽ đây là một vật dị hóa cấp B, còn về chức năng cụ thể như thế nào thì hội trưởng Cố, và mọi người tự đo thử đi. Ừ, vậy được rồi. Cố An khẽ gật đầu. Lục Duyên suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói. Đúng rồi, còn một việc nữa. Thấy Lục Duyên tỏ ra nghiêm túc, Cố An sững sờ, hỏi. Có việc gì à? Lục Duyên nói. Lúc trước, khi tôi vừa đến Yali Thành, tôi đã điều tra một lượt chỉ nhánh người gác đêm, vì muốn xác nhận dấu vết của vật dị hóa. Nhưng tôi lại phát hiện Đường Phi có khả năng hơi có vấn đề, e rằng hắn có liên quan đến vật dị hóa. Tôi mong hội trưởng Cố có thể nghiêm túc cho người để mắt đến hắn. Nghe hắn nói như thế, trong mắt Cố An và Bí Thư Lưu chợt co rụt lại, hai người có chút ngạc nhiên. Bầu không khí yên tĩnh một lúc, sau đó Cố An từ từ mở miệng nói. Ý ngươi là trong chi nhánh người gác đêm có thể đã xuất hiện người biến hóa khác thường. Nhưng nếu hắn là người dị hóa, vậy hắn ở lại trong chi nhánh người gác đêm để làm gì? Lục Duyên lắc đầu. Ta cũng không rõ, chỉ là lúc đó sau khi ta đánh bại phệ hồn châu cấp chiến hoàng kia, Đường Phi có vẻ không ổn lắm, dường như phệ hồn châu có quan hệ gì với hắn. Chương 667, liên kết với khởi nguyên chi địa. Chân mày Cố An hơi nhíu lại, sau đó nghiêm túc gật đầu. Ta biết rồi, ta sẽ sai người đi điều tra, và sẽ giám sát hắn thật cẩn thận. Vậy tốt rồi. Lục Duyên đã nói việc của Đường Phi cho Cố An biết, vì thế hắn lập tức cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Nếu tiếp theo thật sự xảy ra vấn đề gì thì hắn cũng không cần quan tâm quá nhiều nữa tôi. Ít nhất, cường giả cấp chiến hoàng ở đế quốc Hồng Phong rất nhiều, chiến đế cũng có mấy người. Cũng không tới phiên hắn làm việc gì, trừ khi thật sự xảy ra chuyện lớn gì vô cùng nguy hiểm. Sau đó, Lục Duyên đi theo Bí Thư Lưu đến phòng lưu trữ dưới mặt đất. Lục Duyên không bước vào khu vực trung tâm của phòng lưu trữ, bởi vì hắn lo lắng đến lúc đó, nếu lập phương tiến hóa hấp thụ khí tức khác lạ nào nào đó ở trong này, những vật dị hóa kia sẽ náo loạn lần nữa. Nếu xảy ra tình huống gì đó thì thật sự không tốt. Tuy nhiên Lục Duyên phát hiện trong phòng lưu trữ, dưới mặt đất đã có nhiều người canh giữ hơn lúc trước. Khoảng chừng 10 người, trong đó có 8 người là chiến vương, 2 người còn lại là cường giả cấp chiến hoàng. Có thể thấy được Cố An chắc hẳn có quan tâm đến bức thư nặc danh mà hắn gửi đến lúc trước. Nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ở đây có nhiều cường giả như vậy cũng chống đỡ được một lát, đợi cường giả chiến đế chạy đến có đúng không? Không. Có lẽ nơi này đã có cường giả chiến đế đang âm thầm ẩn nấp cũng nói không chừng. Chẳng qua Lục Duyên không phát hiện ra thôi. Nhìn thấy cách bố trí bảo vệ trong phòng lưu trữ, Lục Duyên yên tâm hơn rồi. Sau khi làm xong mọi chuyện ở đây, Lục Duyên lập tức rời khỏi tổng bộ người gác đêm, về khu biệt thự Bạch Liễu. Trừ khi lần sau có nhiệm vụ khẩn cấp thì Lục Duyên mới nhận thông báo, nếu không, Lục Duyên không định tiếp tục làm nhiệm vụ nữa. Hắn muốn tiếp tục tu luyện. Hai ngày sau, quang môn của Lục Duyên đã khôi phục, hắn lại có thể tiến vào khởi nguyên chi địa rồi. Ánh sáng chợt lóe lên, bóng dáng Lục Duyên xuất hiện bên trong võ quán tại Thiên La Thành. Lập phương tiến hóa trong cơ thể Lục Duyên đột nhiên rung động. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ngay sau đó, ý thức của hắn bay thẳng lên trời, lại bay đến mảnh đất khổng lồ trên không trung lần nữa. Hắn có thể cảm nhận được giữa lập phương tiến hóa và mấy khu vực này có mối liên hệ, mà mối liên hệ ở nơi đây càng sâu sắc hơn bia đá ở bảng Thiêu Kiêu lần trước. Lục Duyên có chút ngạc nhiên, đây là tình huống gì thế này? Lần trước là vì hắn kết nối với bia đá ở bảng Thiên Kiêu, nên mới xảy ra hiện tượng kỳ quái như vậy. Nhưng lần này tại sao bản thân mình vừa tiến vào đây đã biến thành thế này rồi? Sau đó Lục Duyên dường như nghĩ ra việc gì, lập phương tiến hóa mới vừa hoàn thành lột xác. Trong ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng, chẳng lẽ lập phương tiến hóa lột xác sẽ khiến mối liên hệ với vài nơi trong khởi nguyên chi địa thêm sâu sắc hơn sao? Lục Duyên đang suy nghĩ kỹ vấn đề này, đột nhiên cảm giác hạ xuống truyền đến, ý thức của hắn lại trở về trong cơ thể của mình. Lục Duyên nhìn thoáng qua xung quanh, hắn phát hiện dù nơi này có nhiều chiến binh ghen đi ngang qua đều nhìn về phía mình, nhưng trong ánh mắt họ hầu như chỉ có vẻ kính sợ, có lẽ họ không nhận ra Lục Duyên có gì khác thường. Việc này khiến hắn yên tâm rồi. Sau đó, Lục Duyên hơi động ý niệm một chút, phát hiện cho dù ý thức của mình không hề rời khỏi thân thể, nhưng dường như hắn vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được mối liên hệ kỳ lạ của lập phương tiến hóa. Ánh mắt hắn lóe sáng, sau đó hắn hơi híp mắt lại. Đợi một khoảng thời gian nữa, sau khi hắn có thể hoàn tất việc tiêu hao hết tất cả tài nguyên, hắn sẽ suy nghĩ đến chuyện đi đến những nơi đó xem thử thế nào. Sau khi quyết định xong, Lục Duyên xem tin tức trên thủy tinh truyền tin, có tin tức của Ami, Vương Linh Linh và Dạ Dạ. Ami phàn nàn với Lục Duyên rằng nàng ấy bị bắt phải bế quan tu luyện, muốn Lục Duyên đến cứu nàng ấy. Lục Duyên bật cười, trả lời một câu tu luyện cho thật tốt. Còn Vương Linh Linh lại hy vọng Lục Duyên đừng tới tìm Ami, xem giọng điệu của nàng ấy có vẻ rất vui vẻ là đằng khác. Lục Duyên nghĩ đến việc mỗi lần Ami bế quan, Vương Linh Linh là người giám sát, dựa vào tính tình của người phụ nữ này, e rằng nàng ấy sẽ chơi đùa Ami đến mức rất hả hê. Lục Duyên có chút thắc mắc, Ami ham chơi và không thích tu luyện như vậy, có phải vì có Vương Linh Linh đóng vai trò nhân tố trong đó hay không? Hắn lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa. Tin tức của Dạ Dạ là nàng ấy đã lọt vào top 10 trong bảng xếp hạng Thiên Kiêu, đứng ở vị trí thứ 7, cho nên nàng ấy nói cho Lục Duyên biết một tiếng. Khóe miệng Lục Duyên nhếch lên lộ ra nét cười. Chúc mừng! Dựa vào thiên phú vương giả trời sinh của Dạ Dạ, nàng có thể đạt được thứ hạng như vậy cũng không có gì bất ngờ. Hơn nữa, kỹ năng chiến đấu của nàng ấy cũng khá mạnh, gần tương đương với gen siêu phàm hệ hắc ám và hệ ánh sáng của mình rồi. Và lại về thuộc tính cơ bản còn mạnh hơn đa số các gen siêu phàm thông thường, nguyên tố cũng khá mạnh, kỹ năng chiến đấu lại quỷ dị và khó lường. Dựa vào thực lực của Dạ Dạ, Lục Duyên không hề bất ngờ khi biết nàng ấy có thể lọt vào top 10. Chương 668, linh lực gen cấp hoàng. Như vậy xem ra Dạ Dạ cũng chuẩn bị đột phá đến chiến vương rồi. Chờ sau khi tu luyện kết thúc, mình sẽ mang một ít món ngon đến chúc mừng Dạ Dạ mới được. Trong lòng Lục Duyên nghĩ như vậy. Lục Duyên nghe nói sau khi đột phá chiến vương, mình có thể tiến vào thượng tầng ở khởi nguyên chi địa. Chẳng qua, Lục Duyên nghe nói thượng tầng rất nguy hiểm, nên hắn định sau khi thực lực tăng lên một chút rồi lại đến đó. Khi đó hắn có thể đi tìm bọn người Thanh Hòa tỷ được rồi. Dù dựa vào thực lực của hắn bây giờ, cho dù hắn có cùng đội với bọn người Thanh Hòa tỷ cũng sẽ không gây cản trở. Lúc sau, Lục Duyên tiến vào phòng trọng lực, hắn dự định bắt đầu tu luyện. Trước khi tiến hành tu luyện, Lục Duyên dự định thử chức năng mới của lập phương tiến hóa, tăng cường hiệu quả của vật phẩm trên chuỗi gen chưa được gia trì. Lục Duyên lấy ra một bình dịch gen cường hóa linh lực bậc 3. Dịch gen cường hóa linh lực bậc 3 tương đương với linh lực của 10.000 viên linh tinh bậc 3, và lại hiệu quả hấp thụ cũng tốt hơn. Là vật phẩm rất mạnh cấp lãnh chúa. Lục Duyên định sẽ tiến hóa món đồ này một chút. Hắn vừa động ý niệm, lập phương tiến hóa trong cơ thể lóe lên ánh sáng nhợt nhạt màu xanh lam. Từng tia ánh sáng màu lam nhạt bao bọc lấy dịch gen cường hóa linh lực bậc 3, trong tay Lục Duyên. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng xanh lam nhạt đó biến mất, trên tay Lục Duyên, chất lỏng bên trong dịch gen cường hóa linh lực bậc 3 biến thành màu vàng kim nhạt, trong đó còn có một chút ánh sáng lấp lánh. Tin tức trong khởi nguyên chi địa truyền đầu óc của Lục Duyên. Dịch gen linh lực cấp vương, linh vật bậc 3, chứa linh lực của 100.000 viên linh tinh bậc 3. 100 viên. Lục Duyên nheo mắt lại, trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười kinh dị. Trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Không tệ đâu. Lục Duyên lại cảm nhận được linh lực bên trong Lập Phương tiến hóa đang tiêu hao. Sau đó, sắc mặt hắn hơi tối sầm lại, một lần tiến hóa này vậy mà tiêu hao 200.000 linh tinh bậc 3. Đây chỉ là tiến hóa vật phẩm cấp lãnh chúa đến cấp vương thôi, vậy mà tiêu hao lớn như thế rồi. Nhưng Lục Duyên cũng có chút vui mừng, nếu hắn cầm dịch gen linh lực cấp vương này đi đấu giá, chắc hẳn có thể bán được 400.000 linh tinh bậc 3 nhỉ. Vậy có thể kiếm được gần 100.000 linh tinh cấp 3. Tuy nhiên, Lục Duyên cũng không dự định thật sự cầm đi bán, hắn định giữ lại cho chính mình dùng để tu luyện. Lục Duyên suy nghĩ một chút, tiếp tục thử tiến hóa. Ngay sau đó, ánh sáng nhạt màu xanh lam lại lần nữa bao trùm dịch gen linh lực cấp vương trong tay Lục Duyên. Vẫn như lúc trước, ánh sáng màu lam nhạt biến mất chỉ trong nháy mắt, dịch gen linh lực cấp vương trong tay Lục Duyên lại lần nữa xảy ra thay đổi, lần này chất lỏng bên trong hóa thành màu bạch kim, đậm đặc như thủy ngân. Cũng vào lúc này, tin tức từ khởi nguyên chi địa truyền đến. Dịch gen linh lực cấp hoàng, linh vật bậc 3, chứa linh lực của 1.000.000 viên linh tinh bậc 3. Lục Duyên hơi trừng to mắt vì quá kinh ngạc. 1.000.000 linh tinh bậc 3 đấy. Con số này tương đương với 100 viên linh tinh bậc 7. Chỉ là linh vật bậc 3, nhưng có thể chứa linh lực 100 viên linh tinh bậc 7, đúng là không theo lẽ thường. Dịch gen linh lực này cấp hoàng sao? Một lọ dung dịch gen linh lực cấp hoàng, có thể giúp một gen siêu phàm cấp thủ lĩnh trực tiếp rèn luyện, đến cấp viên mãn. Đối với chiến tướng bình thường mà nói, chỉ cần uống vào một lọ thì có thể chuẩn bị việc đột phá luôn rồi. Rất mạnh đấy. Lục Duyên nhịn không được cảm khái không thôi. Sau đó hắn lại nhìn lượng tiêu hao một chút. Tiêu hao gần 2.000.000 linh tinh bậc 3. Tiêu hao cũng rất nhiều. Lục Duyên nhìn lọ dung dịch gen linh lực cấp hoàng này, hắn có chút suy tính. Nếu hắn muốn tiến hóa dịch gen linh lực cấp hoàng này, để bản thân mình tu luyện thì cần phải tiêu hao lượng tài nguyên gấp 3 lần ban đầu. Vốn dĩ hắn rèn luyện ra gen cấp đế viên mãn cần hơn 1.000.000 linh tinh bậc 7, nhưng bây giờ muốn làm thì phải cần khoảng 3-4.000.000 linh tinh bậc 7. Đây, tiêu hao nhiều quá rồi phải không? Lục Duyên nhíu mày, cho dù bây giờ hắn có số tài sản nhiều như thế, nhưng cũng có chút không đỡ nổi lượng tiêu hao như thế đâu. Dù sao, tổng tài sản hiện tại của hắn cũng chỉ tương đương với hơn 50.000.000 linh tinh bậc 7 thôi. Dựa theo tính toán này, nói không chừng hắn chỉ có thể luyện gen siêu phàm này viên mãn, nhưng sau đó không còn linh tinh thể đột phá tiến hóa nữa. Nói không chừng có khi còn chưa luyện đến viên mãn. Lục Duyên ngẫm nghĩ, hắn quyết định tiếp tục thử tiến hóa thêm một lần nữa. Hắn lại khẽ động ý niệm lần nữa, kết quả phát hiện Lập Phương tiến hóa không có chút động tĩnh nào. Đến cực hạn rồi sao? Bây giờ ra chỉ linh vật và vũ khí gen trên chuỗi gen, thì có thể tiến hóa vượt qua cấp đế. Nhưng nếu không ra chỉ, các vật phẩm trên chuỗi gen chỉ có thể tiến hóa đến cấp hoàng. Việc này vẫn nằm trong dự tính của hắn. Chương 669, tốc độ khủng bố. Trước đó, Lục Duyên đã đoán được chuyện này, dù hắn có chút thất vọng nhưng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Đã như vậy, hắn có thể thử, sử dụng dịch gen linh lực cấp hoàng này xem tốc độ tu luyện thế nào. Đến lúc đó lại xác định tu luyện ra sao. Lục Duyên uống thử chất lỏng màu bạch kim đó. Lục Duyên vừa uống vào, luồng linh lực vô cùng nồng đậm chậm rãi thẩm thấu vào trong cơ thể Lục Duyên. Luồng linh lực này cực kỳ khổng lồ. Phải biết rằng, đây chính là 100 viên linh tinh bậc 7, cho dù người đó là Lục Duyên, một lần uống hết cũng là lượng linh lực cực kỳ khổng lồ. Nhưng luồng linh lực này như bị một sức mạnh vô hình phong ấn, dung nhập nhẹ nhàng từng chút một vào trong cơ thể Lục Duyên, hoàn toàn không có gánh nặng nào. Hiệu quả này, trong mắt Lục Duyên hơi co lại. Quả nhiên, gánh nặng nhỏ hơn rất nhiều so với dịch gen cường hóa linh lực. Lục Duyên dùng hết sức hấp thu linh tinh. Dựa vào tốc độ hấp thụ của Lục Duyên, chỉ trong vòng 2 phút đồng hồ, mà hắn đã hấp thụ xong tất cả luồng linh lực khổng lồ này. 2 phút đồng hồ hấp thu 100 viên linh tinh bậc 7. 1 giờ, hấp thu 3.000 viên. Không, tính thêm khoảng thời gian tiêu tốn cho việc tiến hóa, coi như 3 phút đồng hồ hấp thu 100 viên, 1 giờ cũng đã hấp thu được 2.000 viên linh tinh bậc 7. Trong mắt Lục Duyên co lại, trong ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, tốc độ tu luyện này thật đáng sợ. Phải biết rằng, lúc trước khi Lục Duyên ở cấp bậc chiến tôn, tốc độ hấp thu của hắn chỉ khoảng 600 mỗi giờ, vào thời điểm có hiệu suất hấp thu cao nhất, bây giờ lại tăng hơn gấp 3. Nếu dựa vào tốc độ tu luyện 12 tiếng một ngày, việc này tương đương với hấp thu 24.000 viên linh tinh. Đây chỉ là con số trong một ngày thôi. Cho dù thời gian hắn tu luyện tại khởi nguyên chi địa không tăng thêm, chỉ trong khoảng thời gian 6 đến 10 ngày, trong 6 đến 10 ngày này, hắn cũng có thể hấp thu hơn 1.000.000 linh tinh bậc 7 rồi. Chỉ cần 2 lần vào khởi nguyên chi địa, hắn có thể luyện gen cấp đế đến trạng thái viên mãn rồi. Tốc độ tu luyện này khủng bố đến mức nào chứ? Lục Duyên có chút tê cả da đầu. Làm. Táng ra bại sản cũng phải làm. Chẳng qua, hắn phải nghĩ cách kiếm thêm nhiều linh tinh một chút nữa, nếu không lúc sau hắn sẽ nghèo kiệt sắc mất thôi. Lục Duyên nhìn Lập Phương tiến hóa, nếu tiến hóa có hiệu quả như thế, vậy không bằng hắn thử làm người mua bán trung gian, thu thập một ít linh vật bậc 3, bậc 4, bậc 5, sau khi tiến hóa ra vật phẩm có chất lượng cao hơn rồi bán ra ngoài. Có thể kiếm được lời từ phần chênh lệch giá. Đương nhiên, chắc chắn không thể tiến hóa vượt quá cấp bậc giới hạn vốn dĩ của linh vật đó, nếu không sẽ quá lộ liễu. Lục Duyên suy nghĩ một chút, dự định chút nữa lại thử nghiệm sau, bây giờ tu luyện được rồi. Nên giữ lại khoảng 3 triệu linh tinh bậc 7 của cải này của mình, thử như vậy là đủ rồi. Dù sao mục tiêu của Lục Duyên, nhắm vào chính là đám người cấp bậc chiến tướng và chiến vương có số lượng nhiều nhất, giá thành muốn bỏ ra cũng không phải quá cao. Sau đó, Lục Duyên bắt đầu tu luyện. Vừa tiến hóa dịch gen linh lực cấp hoàng, vừa hấp thu. Khoảng 12 giờ sau, Lục Duyên đạt đến cực hạn. Hấp thu 24 viên linh tinh bậc 7. Đương nhiên, chi phí của lần tu luyện này hết 72.000 linh tinh bậc 7. Đây chỉ là một ngày thôi. Với tốc độ tiêu hao thế này, cho dù có là chiến đế cũng không dám đùa giỡn như thế. Tuy nhiên hiệu quả đạt được rất tốt. Bởi vì Lục Duyên muốn đi đóng lại kẽ nứt không gian ở băng mạch tinh, vậy thì gen đầu tiên cần phải rèn luyện chính là mạn du tinh không. Cho dù là mạn du tinh không thì độ rèn luyện cũng tăng lên 2%. Đương nhiên, đây chỉ là giai đoạn đầu. Theo tính toán của Lục Duyên, muốn rèn luyện mạn du tinh không đến cấp viên mãn, thì cần hơn 6 triệu linh tinh bậc 7. Dựa theo năng lực tu luyện gấp 3 của hắn, đại khái cần khoảng 20 triệu linh tinh bậc 7. Nghĩ đến việc này, Lục Duyên đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Tiêu hao quá nhiều rồi. Lục Duyên hơi do dự. Mới chỉ một gen hệ không gian cấp đế đã cần 20 triệu linh tinh cấp 7, cộng thêm những phương diện khác còn có thể lên tới khoảng 3.000 vạn nhỉ. Có khi còn hơn thế nữa. Mức tiêu hao như vậy thật sự quá cao. Hay là, không tiến hóa nữa, mà tu luyện thẳng luôn. Nếu thế tuy rằng hơi chậm một chút, nhưng ít ra, với đống tài nguyên còn lại, Lục Duyên có thể rèn luyện gen chiến vương cấp 6 hoàn tất, sau khi đột phá, còn có thể làm cho mấy gen cấp đế tiến hóa lên cấp thánh. Nghe có vẻ không tôi? Tuy nhiên Lục Duyên lại nhanh chóng nghĩ tới người đội nón có mạng che màu đen lần trước, còn cả hai viên phệ hồn châu kia nữa. Tuy rằng không biết khi nào người đội nón có mạng che màu đen đó sẽ hành động, nhưng cho dù có thế nào, chắc chắn sẽ gây nên ảnh hưởng lớn. Dù thực lực của hắn cũng không kém, nhưng để đối đầu với chiến đế thì vẫn chưa đủ, có thể bảo vệ tính mạng, nhưng hắn cũng không thể chỉ lo cho mỗi bản thân mình. Chương 670, Đãi ngộ. Mấy người Thanh Hòa Tỷ và đạo sư đều ở đây, ngoài ra còn có cả mấy người bạn của hắn nữa. Gia tộc của họ là những gia tộc lớn nhất ở đế quốc Hồng Phong. Nếu có nguy hiểm thật, chắc chắn họ sẽ không chạy trốn dễ dàng mà bô mặc đế quốc Hồng Phong. Hơn nữa, nếu thả những vật dị hóa đó ra, e rằng trên toàn bộ đế quốc Hồng Phong này không biết sẽ chết bao nhiêu người. Những người bình thường đó không thể thức tỉnh cũng chẳng phải chiến binh gen, ít ra chiến binh gen còn có một chút sức mạnh để tự bảo vệ bản thân. Những người bình thường này khi gặp vật dị hóa hay hiện tượng dị hóa, họ hoàn toàn không có năng lực tự vệ. Nếu Lục Duyên có thể mau chóng mạnh thêm một chút, cho dù có thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể cố gắng hết sức mình. Mà với tình hình của hai viên phệ hồn châu kia đã như thế, nếu xuất hiện thêm mấy phệ hồn châu nữa, chỉ sợ đến lúc đó mọi chuyện sẽ càng thêm hỏng bét. Dù cho có vì mấy người bọn Thanh Hòa Tỷ, hay vì bản thân hắn cũng là người của đế quốc Hồng Phong, hắn cũng không thể bỏ mặc đế quốc Hồng Phong để chạy trốn. Có thể mạnh hơn chút nào hay chút ấy vậy. Còn chuyện không đủ tài nguyên, đến lúc đó hắn có thể hấp thụ thông qua năng lực tiến hóa. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lục Duyên hạ quyết tâm. Tu luyện tới mức độ cao nhất xong, sau đó Lục Duyên rời khỏi võ quán luyện tập. Vì Ami và Vương Linh Linh vẫn đang bế quan, nên Lục Duyên cũng không muốn quấy rầy các nàng. Hắn suy nghĩ, định tới Bạch Vân Thành một chuyến để xem trong những phòng đấu giá có đỏ gì tốt nhất, quý nhất. Khi đó, hắn sẽ tiến hóa những vật phẩm ấy. Quyết định xong chuyện cần làm, Lục Duyên dịch chuyển không gian, ngay lập tức biến mất tại chỗ, rồi đi tới đại sảnh truyền tống. Sau đó, hắn thông qua đại sảnh truyền tống để đi tới Bạch Vân Thành. Phòng đấu giá Bạch Vân Thành gần quảng trường trung tâm, nơi đây là một tòa cao ốc màu vàng xa hoa, vô cùng rộng lớn. Lục Duyên dùng dịch chuyển không gian đi tới trước cửa phòng đấu giá. Hắn nhìn thấy mấy bảng danh sách xếp hạng ở phía xa, mắt sáng lên. Nếu mình tiến hóa vật phẩm rồi đem đến phòng đấu giá bán đấu giá, trước tiên phải lọt vào top 10 người đứng đầu bảng vương giả. Sau đó hắn sẽ có được phúc lợi miễn tiền hoa hồng ở phòng đấu giá, nếu không số tiền hoa hồng này cũng không hề ít đâu. Cũng may bây giờ Lục Duyên chưa có dự định đấu giá, nhưng hắn cũng không vội, bây giờ hắn vẫn còn không ít tài nguyên. Còn về chuyện phòng đấu giá, trước kia Lục Duyên đã đợi ở đây chừng 2 tháng, với nơi này không thể quen thuộc hơn. Tuy nhiên trước kia Lục Duyên hầu như thân cô thế cô, những bảo vật gửi tới phòng đấu giá đều được nhận thông qua khởi nguyên chi địa. Nhưng Lục Duyên lại không quen với việc mua bán vật phẩm ở phòng bán đấu giá và phòng dành riêng cho khách. Trước kia Lục Duyên từng đấu giá rất nhiều vật phẩm tại đây, hắn được coi là khách quý 4 sao của phòng đấu giá Bạch Vân Thành. Chỉ có một số ít chiến đế và một vài chiến thánh mới có thẻ khách quý cao cấp như vậy. Đáng tiếc là thẻ khách quý này không được giảm tiền hoa hồng. Cách duy nhất để giảm tiền hoa hồng cũng chỉ có lọt vào các loại bảng xếp hạng. Lục Duyên có thể hiểu được chuyện này, dù sao trước kia ông của Dạ Dạ đã từng nói, thời gian còn lại không nhiều. Về điểm này, nếu khởi nguyên chi địa muốn người ta cố gắng tu luyện, chắc chắn sẽ tăng phúc lợi cho việc lọt vào bảng xếp hạng. Tuy nhiên dù hắn không được giảm phí trung gian, nhưng vẫn sẽ có không ít phúc lợi khác. Ví dụ như bây giờ hắn muốn giao dịch, hắn sẽ được cấp một gian phòng riêng tư và an toàn, vật phẩm sẽ gửi trực tiếp đến gian phòng đấu giá mà không cần phải xếp hàng. Ngoài ra, trước khi có ngày hội đấu giá quy mô lớn, hắn có thể nhận được thiệp mời của phòng đấu giá ở Bạch Vân Thành, hắn có thể đi vào đồng thời dẫn theo 5 người tới đây, trong ngày hội đấu giá quy mô lớn. Nên biết rằng nếu muốn tới ngày hội đấu giá quy mô lớn cần có giấy mời, bởi vì đồ vật gửi đấu giá bên trong đều là bảo vật vô cùng quý giá, có thể tới ngày hội đấu giá quy mô lớn cũng là một loại phúc lợi. Nói chung là, cũng khá tốt. Lục Duyên đi vào phòng đấu giá, đi ngang qua số lượng lớn các chiến binh gen đang xem vật phẩm được đấu giá, tới trước cầu thang. Hắn đưa một tấm thẻ màu đen cho người máy đứng trước cầu thang. Trong mắt người máy lóe lên một tia ánh sáng màu xanh lam nhạt quét qua tấm thẻ, sau đó nó cung kính xoay người. Hoan nghênh ngươi, vị khách tôn quý, mời lên tầng. Nghe được âm thanh này, không ít người bên trong đại sảnh ngạc nhiên nhìn sang. Họ nhìn bóng lưng Lục Duyên rời đi, bàn tán xì xào khí thế ngất trời. Vị đằng trước kia là ai? Không để ý, nhưng nếu là khách quý, có lẽ vật phẩm gửi đấu giá tại phòng đấu giá lần này cực kỳ có giá trị. Ngươi nhìn thái độ của người máy ở cầu thang đằng trước kia, khách quý bình thường 1 sao 2 sao cũng không có đãi ngộ cao như vậy. Cao hơn 3 sao. Đám người trợn mắt. Chương 671, kiếm tiền. Sau đó một miêu nhân cười nói. Ta biết hắn là ai? A Di. Nhiều người tò mò nhìn lại. Miêu nhân này lại tiếp tục nói. Lúc nãy hắn đi ngang qua ta nhìn thoáng qua, hóa ra người này là con người xếp thứ nhất trên bảng thiên kiêu, Lục Duyên. Lục Duyên. Hóa ra là hắn, vậy cũng khó trách. Đám người giật mình. Có người ca mừng nhếch miệng. Xếp thứ nhất trên bảng thiên kiêu được miễn tiền hoa hồng. Không biết hắn đã bán giúp bảo vật cho bao nhiêu người. Có thể khách quý 3 sao cũng là chuyện hợp lý. Tất cả mọi người đều gật gù. Nhưng mà nói đến Lục Duyên, hình như vị nhân loại này đã đột phá tới chiến vương, quá nhanh. Đúng vậy, đúng là thiên tài, tốc độ tu luyện thật đáng sợ. Đám người cảm thán, trong mắt tràn đầy ước ao, lại có chút bất đắc dĩ. Họ chỉ là những chiến binh gen bình thường, phải nỗ lực hết sức mới ghi lại được gen siêu phàm cùng cấp bậc, nói không chừng tầng khóa gen tiếp theo còn kiên cố như sắt, họ sẽ không có cách nào phá vỡ. Mà thiên tài như này, chỉ cần tùy tiện ghi lại một gen siêu phàm cũng có thể tăng tu vi của bản thân, ngay cả chuyện đột phá cũng đơn giản như vậy. Người so với người thật sự khiến người tức chết. Đám người thở dài, không cần phải nhiều lời thêm nữa. Trong lúc đám người dưới phòng đấu giá bàn tán, Lục Duyên đã đi tới một phòng đấu giá riêng tư ở lầu 5. Phòng đấu giá này không giống các gian phòng khác, bên trong gian phòng đấu giá này không có người máy giám định bảo vật và định giá, mà chỉ có một gian phòng trống không. Trong phòng có ghế sofa mềm mại, có bàn trà và các loại đồ uống hoa quả, có thể nói là vô cùng thoải mái dễ chịu. Tất nhiên, đây là phòng đấu giá riêng tư của khách quý 4 sao. Chiến binh gen bình thường nếu muốn một gian phòng đấu giá riêng tư thế này, không những cần có tiền, hơn nữa gian phòng cũng rất nhỏ, không có gì cả. Khác biệt rất lớn. Lục Duyên ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ hơi chuyển động, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một màn sáng, bên trên đều là vật phẩm đang được đấu giá. Trước kia Lục Duyên đã gửi đấu giá không ít thứ, nên có thể hiểu rất rõ. Bên trong bao gồm vũ khí gen, thuốc biến đổi gen, bùa chú một lần, thảo được quý giá tìm được trong lúc đã ngoại, linh quả, cùng với đó là khoáng thạch từ khoáng mạch bị các thế lực lớn nắm giữ, còn có các loại vật liệu từ hung thú. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trừ cái đó ra, còn có cả ngựa chiến, phi cơ chiến đấu cùng với một vài vật phẩm đặc thù. Tất cả đều được phân loại kỹ càng. Vũ khí gen được phân vào mục vũ khí, cùng với chiến giáp, huy hiệu, nhẫn các loại, đồng thời tất cả cũng được chia từ cấp 1 đến cấp 9, không có cấp bậc của chiến binh thực tập, vì dù sao chiến binh thực tập cũng không thể tới Bạch Vân Thành, ngoại trừ dùng cho tu vi bên ngoài ra, còn phân chia theo phẩm chất từ bình thường, tinh nhuệ, mục đầu cho đến cấp đế, cấp thánh, cấp thần đều được phân chia. Tất nhiên, dù phân chia thế nào, nhưng có người gửi đến đấu giá hay không lại là một chuyện khác. Ví dụ như món đồ vật. Như thần khí sẽ được cầm đấu giá ở những ngày hội đấu giá quy mô lớn, không có trong buổi đấu giá tức thời thế này. Đương nhiên, mục tiêu mà Lục Duyên muốn không nằm ở cấp độ thần khí. Đối với đồ vật bên ngoài, lập phương tiến hóa chỉ có thể tiến hóa tới cấp hoàng, Cho hắn thần khí hắn cũng không tiến hóa được, không có chỗ cũng không có cách nào. Mục tiêu mà hắn lựa chọn nằm trong khoảng từ bậc 3 tới bậc 5. Còn một nguyên nhân khác bởi vì chiến binh gen cấp chiến tướng và chiến vương là nhiều nhất, thiên tài đã nhiều, người có sức mạnh tự nhiên càng nhiều hơn, thị trường cũng lớn hơn nữa. Mặt khác, Lục Duyên chỉ có thể tiến hóa đến cấp hoàng. Dù vật phẩm đạt đến cực hạn của bậc 5 đã có thể lên tới cấp đế, nhưng như vậy vật phẩm cấp hoàng sẽ bán ế. Thậm chí, nếu điều kiện cho phép Lục Duyên, tính toán sẽ không tiến hóa cấp 3 và cấp 4 tới phẩm chất cao nhất. Loại bảo vật phẩm chất cao như thế này rất ít ỏi còn có giá trị cao, nếu chúng xuất hiện quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ bị người ta chú ý, hơn nữa việc này cũng sẽ gây ra nhiễu loạn thị trường. Lục Duyên muốn yên ổn kiếm chút tiền là được rồi. Nghĩ tới đây, Lục Duyên không nhịn được mà thở dài. Thật đúng là ít tiền. Nếu hắn có một tòa thành của riêng mình, vậy có thể chỉ cần nằm cũng kiếm được nhiều tiền rồi. Như Thiên La Thành vậy, chỉ tiền thuế mỗi ngày thôi cũng đã có số lượng linh tinh lớn. Trong lòng Lục Duyên vô cùng thèm muốn, ước ao. Đáng tiếc, muốn có một thành thị cần có vận may vô cùng tốt, có được trái tim của thành thị mới có thể xây dựng lên từ điểm đó. Ban đầu khi ông Adam mới xây dựng thành thị chưa nhận được một tòa thành như bây giờ. Cũng chỉ tương tự như những tòa thành khác của các chiến binh gen. Lục Duyên lắc đầu, không mơ tưởng nữa. Hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra lại, đồng thời thỉnh thoảng mua một vài hàng mẫu để thử nghiệm. Phạm vi lựa chọn chủ yếu của Lục Duyên đều là vũ khí gen, thuốc biến đổi gen và số lượng lớn vật phẩm khác. Vì hắn đã tiến hóa tới cấp hoàng, mua số lượng lớn vật phẩm như thế này cũng không lo lắng sẽ gây nên sự chú ý. Chương 672, Thí luyện. Một vũ khí gen thủ lĩnh bậc 5 cũng có thể bán được mấy trăm linh tinh bậc 5, mà nếu bán vũ khí gen cấp hoàng, có thể bán được 5 triệu đến 10 triệu linh tinh bậc 5, mà chỉ phí bỏ ra khoảng tầm 2 triệu. Một vũ khí gen có thể kiếm được mấy triệu linh tinh cấp 5, cũng tương đương với mấy chục ngàn linh tinh cấp 7, không tôi. Đáng tiếc người có khả năng mua cũng chỉ có những thiên kiêu cấp chiến vương, chỉ có khoảng mấy ngàn người, như vậy hắn sẽ kiếm được khoảng mấy chục triệu, thậm chí có khi còn hơn 100 triệu linh tinh bậc 7. Đối với Lục Duyên mà nói, như thế này đã đủ dùng rồi. Để không quá lộ liễu, hắn có thể tiến hóa cấp hoàng kém đi một chút, lại làm thêm một ít vũ khí gen cấp vương, thêm vài loại thuốc biến đổi gen, vậy là đủ rồi. Lục Duyên thấy cách này có vẻ hiệu quả, cuối cùng hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhàng rồi. Bằng cách này, hắn sẽ không đến mức vô cùng thiếu tài nguyên nữa. Rắc rối duy nhất là tốc độ kiếm tiền vẫn hơi chậm. Nếu hắn có thể dùng lập phương tiến hóa, để tiến hóa vật phẩm bên ngoài tăng lên tới cấp đế, thậm chí là cấp thánh thì tốt rồi. Đến lúc đó hắn có thể kiếm được linh tinh từ chiến đế, thậm chí là chiến thánh. Vậy chắc chắn sẽ đủ dùng cho lượng tiêu hao hiện tại của Lục Duyên rồi. Đáng tiếc, lập phương tiến hóa phải tiếp tục lột xác mới được. Hắn lại suy nghĩ thêm một chút. Chờ sau khi hắn tiêu hao hết tài nguyên, trước hết hắn phải tiến vào bảng vương giả. Nếu hắn nằm trong top 10, hắn có thể có thêm tài nguyên, ngoài ra còn có thể tiến hóa vài đồ vật để đấu giá. Khi đấu giá sẽ tốn thời gian, trong lúc đó, lượng linh tinh của hắn chắc chắn sẽ không đủ dùng. Vừa lúc bây giờ hắn không cần tu luyện, hắn có thể đến những khu vực liên hệ với lập phương tiến hóa để xem một chút, để xem rốt cuộc bên trong đó có cái gì. Sau khi lập xong kế hoạch, Lục Duyên hài lòng rời khỏi phòng đấu giá. Chẳng qua thời gian chỉ mới trôi qua 3 tiếng đồng hồ thôi. Lục Duyên nghĩ nếu muốn tiếp tục tu luyện, còn phải chờ một chút, hay là bây giờ hắn về nhà ngủ nhỉ? Hay không đúng, bây giờ hắn đã có mạn du tinh không? Hắn có thể sử dụng mạn du tinh không đi, đến một nơi thích hợp để đánh hung thú một chút, có khi còn có thể thu được đồ tốt. Vả lại, sau khi tới di tích cơ giới Ayer, đã lâu rồi hắn chưa đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngoại nhỉ? Dù sao bây giờ tài nguyên đầy đủ, hắn không cần lo lắng về việc gì, chỉ cần tu luyện thật tốt là được. Đã như vậy, hắn đi ra ngoài một chuyến đi. Vả lại, dựa vào thực lực hiện tại, hắn hoàn toàn có thể đi săn giết hung thú cấp hoàng tồi. Không biết ở đâu có đàn hung thú cấp hoàng nhỉ? Lục Duyên đang suy nghĩ đột nhiên dừng lại, lấy thủy tinh truyền tin ra. Bên trong thủy tinh truyền tin có ánh sáng trắng chớp lóe, Lục Duyên kết nối, gương mặt xinh đẹp của Dạ Dạ xuất hiện trên thủy tinh truyền tin. Lục Duyên cười nói, Dạ Dạ, vừa mới tới khởi nguyên chi địa sao? Trước đó Lục Duyên đã phát tin tức cho Dạ Dạ, Dạ Dạ cũng không trả lời, cho tới bây giờ nàng ấy mới trực tiếp trò chuyện cùng Lục Duyên. Dạ Dạ khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nàng ấy lóe sáng, nhìn Lục Duyên nhẹ nhàng nói. Hôm nay ta chuẩn bị đột phá lên chiến vương. Sau khi đột phá lên chiến vương xong, ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp, ngươi có đồng ý giúp ta không? Lục Duyên sững sờ, lần đầu tiên hắn thấy Dạ Dạ muốn nhờ mình hỗ trợ, hắn cười nói. Đương nhiên, ngươi nói đi có việc gì? Nét mặt Dạ Dạ có chút kỳ quái, tai mèo màu đen hơi hơi chuyển động, giọng nói còn nhỏ hơn trước, nàng ấy nói. Thành viên trong hoàng tộc Thiên Minh, chúng ta sau khi đột phá lên chiến vương sẽ phải tiến hành một cuộc thí luyện, biểu hiện trong thí luyện càng xuất sắc sẽ càng được coi trọng nhiều hơn trong tương lai. Thí luyện của hoàng tộc Thiên Minh một mặt là thử thách thiên phú của bản thân mỗi người, một mặt khác cũng thử thách xem người đó có mối quan hệ tốt hay không, cho nên mọi người có thể nhờ bạn bè đến giúp đỡ. Ta muốn nhờ ngươi giúp ta. Dạ Dạ nói một tràng dài, sau đó nhìn Lục Duyên. Lục Duyên sửng sốt, hơi kinh ngạc. Thí luyện ở đâu vậy? Nếu ở Thiên Minh Tinh thì ta không có cách nào đến rồi. Dạ Dạ nở một nụ cười nhẹ. Ở Khởi Nguyên Chi Địa, lần nào thí luyện cũng diễn ra đề Khởi Nguyên Chi Địa. Đây là nơi mà tổ tiên chúng ta tự mình chọn lựa. Tuy nhiên, Dạ Dạ nhìn thoáng qua Lục Duyên. Mỗi lần thí luyện đều rất khó, nếu không cẩn thận, có thể sẽ chết. Chết ở Khởi Nguyên Chi Địa sẽ không phải chết thật sự, chỉ là một khoảng thời gian dài sau đó không thể tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa, tổn thất này cũng coi như rất lớn. Dạ Dạ nhìn thoáng qua Lục Duyên, trong ánh mắt nàng lấp lánh ánh sáng, chờ Lục Duyên trả lời. Lục Duyên thấy dáng vẻ có chút xấu hổ này của Dạ Dạ, hắn hơi buồn cười. Ngươi coi ta là ai vậy? Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ thực lực của ta sao? Yên tâm đi, có ta ở đây, chắc chắn ngươi có thể thông qua thí luyện. Dạ Dạ nghe vậy, trên mặt lập tức nở nụ cười khẽ. Nàng ấy gật nhẹ đầu. Chương 673, tầng trên. Đúng rồi, khi nào mới bắt đầu buổi luyện tập mà ngươi nói đó? Lục Duyên hỏi. Dạ Dạ ngẫm nghĩ, sau đó mở miệng đáp. Cần phải đợi sau khi ta đột phá lên chiến vương, ghi lại gen siêu phàm mới thì mới được. Chung quy thì thời gian là tầm hơn một tháng sau. Lục Duyên thoáng ngẫm nghĩ, lúc đó thì hắn vẫn còn ở Khởi Nguyên Chi Địa, nghĩ xong lại gật đầu nói. Vậy được, tới lúc đó ngươi nói cho ta biết là được rồi. Dạ Dạ gật đầu. Sau đó nàng cũng ngắt liên lạc, nói là muốn đi tu luyện. Còn Lục Duyên bên này thì nghĩ ngợi, vẫn là làm theo kế hoạch trước đó đã định, đi dã ngoại một chuyến. Hắn về tới Hồng Phong Thành, thuê một phòng ở đây, cũng lưu lại tọa độ không gian của căn phòng này, để có thể quay trở về bất cứ lúc nào. Sau đó, Lục Duyên lấy quả cầu thông tin ra liên lạc với Tư Thính Tuyết. Một quầng sáng lấp lóe, chỉ vài phút sau đã thấy vẻ mặt xinh đẹp của Tư Thính Tuyết xuất hiện ở trên quả cầu thông tin. Mặt nàng đầy mồ hôi, có lẽ là đang tu luyện. Sao thế? Mặt Tư Thính Tuyết vẫn là lạnh lùng hỏi. Lục Duyên cười nói. Ta đang định ra ngoài dã ngoại săn hung thú, tìm thêm tài nguyên, có nơi nào thích hợp không? À còn, các ngươi có đi ra ngoài săn hung thú không? Tư Thính Tuyết lục một thỏi bạc ra. Dĩ nhiên, tài nguyên của bọn ta không phải hoàn toàn đều dựa vào gia tộc. Phần lớn những nguồn tài nguyên cần thiết đều là tự bản thân bọn ta thu thập được. Lúc này, Rebecca đứng một bên cũng đi qua, ánh mắt to tròn sáng lấp lánh nói tới. A Duyên, ngươi cũng thiếu tài nguyên sao? Ta chưa từng thấy ngươi ra ngoài đã ngoại đó. Lục Duyên cười nói. Đúng thật là dạo gần đây có hơi thiếu hụt tài nguyên một chút, định ra ngoài đi dạo. Tư Thính Tuyết ngẫm nghĩ lại hỏi. Thực lực của ngươi bây giờ, đối đầu với chiến hoàng ra sao rồi? Lục Duyên khẽ mỉm cười. 2 ngày trước ta có xử lý một hiện tượng biến dạng thăng cấp, đối thủ chính là cấp chiến hoàng. Sớm muộn rồi thì tin này cũng sẽ được truyền đi, Lục Duyên cũng không cần che giấu làm gì. Nghe Lục Duyên nói tới đây, Tư Thính Tuyết và Rebecca đều đồng loạt trầm mặc. Tư Thính Tuyết nhàn nhạt phun ra 2 chữ. Biến thái. Lục Duyên bày ra vẻ mặt vô tội. Ta biến thái chỗ nào chứ? Tảng băng như ngươi đừng có mà nói nhảm nha. Ta cũng đâu có biến thái với ngươi. Tư Thính Tuyết thở đốc, trừng mắt liếc Lục Duyên. Nàng không tiếp lời, chỉ mở miệng đáp. Nếu đã như vậy, ngươi có thể tới dãy núi Ma Long xem thử. Ở đó có rất nhiều hung thú hệ rồng. Số lượng thú cấp vương và thú cấp hoàng cũng rất lớn. Thậm chí còn có thú Ma Long cấp đế. Nhưng mà thực lực của hung thú ở đó rất mạnh. Huyết thống của hung thú Ma Long phần lớn là cấp hoàng, thậm chí là cấp đế. Cho dù chỉ là thú cấp vương thôi thì thực lực đã vượt xa những con cùng cấp, vẫn rất nguy hiểm. Không chỉ thế, khu vực này không chỉ có người của sao đại khải của chúng ta tới, bên cạnh đó còn có những cao thủ cấp bậc chiến hoàng thuộc chủng tộc khác, như người đầu chó huyết cốt hay người ca mừng cũng lui tới. Bây giờ danh tiếng của ngươi rất hát, nói không chừng qua thêm thời gian nữa sẽ bị bọn họ nhắm tới. Đặc biệt là người đầu chó cốt huyết đó. Chuyện ở sao băng mạch lần trước nhất định là bọn chúng vẫn còn đang ghim hận. Lục Duyên nghe thế, đôi mắt hơi nheo lại, cười nói. Ngươi không cần lo lắng chuyện này, chỉ là mấy người đầu chó mà thôi. Tư Thính Tuyết khẽ gật đầu, nàng cũng biết Lục Duyên có kỹ năng chiến đấu hệ không gian rất mạnh, cho nên cũng không phải là quá lo lắng, chỉ là nhắc nhở hắn một chút mà thôi. Lúc này, Lục Duyên mới tò mò hỏi. Đúng rồi, cấp chiến vương trở lên thì không thể tới tầng trên của Khởi Nguyên Chi Địa sao? Tại sao có nhiều cao thủ cấp chiến vương và chiến hoàng lại không đi như vậy? Tư Thính Tuyết thoáng nhìn qua Lục Duyên. Ở tầng trên của Khởi Nguyên Chi Địa sẽ càng có nhiều nguy hiểm, chết đi thì sẽ chết thật,

Suy cho cùng, trong đại gia tộc có nhiều người muốn tu luyện như thế, nếu như mỗi người đều có thể lấy được tài nguyên dồi dào nhất, thì ngay cả gia tộc chiến thánh cũng bị kéo xuống, nhưng chỉ cần cho mấy thiên tài mạnh nhất, như thế mới có thể cầm cự được. Thiên tài của thế hệ này hiển nhiên là ba người Dạ Dạ, họ cũng sẽ tranh nhau người nào tài giỏi nhất. Thiên Minh Thánh Giả vẫy tay, ba luồng sáng đen vụt qua, xuất hiện trước mặt Dạ Dạ, Dạ Tĩnh và Dạ Hằng. Thiên Minh Thánh Giả mỉm cười giải thích, nắm lấy bạn của các ngươi, sau đó bắt lấy thứ đó, các ngươi có thể tiến vào Dạ Cốc, vị trí của các ngươi khi vào trong sẽ được chọn ngẫu nhiên. À, ta đã thả rất nhiều hung thú vào đó, bao gồm ba quái thú cấp đế và hơn 20 hung thú cấp hoàng, và một lượng lớn hung thú cấp vương, các ngươi phải chú ý an toàn. Khi hắn nói lời này, Lục Duyên luôn cảm thấy trên mặt Thiên Minh Thánh Giả mang theo một ý cười xấu xa. Hung thú cấp đế, sắc mặt của Lục Duyên thay đổi, đó không phải là thứ mà trình độ như họ có thể đối phó được. Không chỉ Lục Duyên mà sắc mặt của đám người Dạ Dạ cũng thay đổi. Độ khó của cuộc thử luyện này rõ ràng là cao hơn nhiều so với những gì họ nghĩ. Dạ Dạ nhìn Lục Duyên mỉm cười nói. Vào trong thôi. Dạ Dạ gật đầu, nắm lấy tay Lục Duyên, sau đó bắt lấy điểm đen trước mặt. Lát sau, Lục Duyên và Dạ Dạ bị điểm đen hút vào. Lục Duyên cảm nhận được sự thay đổi trong không gian, cũng không phản kháng, di chuyển dọc theo không gian. Ngay sau đó đã bị đưa đến một khu vực cực kỳ tối tăm. Lục Duyên hơi nheo mắt lại, sau đó gen cấp đế hệ hắc ám của ám ảnh. Quốc độ vô cùng mạnh mẽ bắt đầu phát huy tác dụng. Lục Duyên có thể nhìn rõ ra môi trường xung quanh. Đây là một khu vực hơi cằn cỗi, hai bên khu vực này đều có tường đá. Lục Duyên nhìn lên trời thì thấy bên trên cũng có tường đá. Dạ Cốc nằm dưới lòng đất. Chả trách lại tối như thế. Dạ Dạ lúc này cũng đang nhìn xung quanh, nàng có chút cảnh giác. A Duyên, ngươi nhìn thấy được không? Lục Duyên mỉm cười. Thực lực của ta không yếu, yên tâm đi. Dạ Dạ không hỏi thêm, gật đầu. Tiếp theo chúng ta đi tìm lệnh bài đó. Lục Duyên tò mò hỏi. Dạ Cốc bao lớn? Ngươi có tìm hiểu chưa? Lệnh bài được đặt ở đâu? Dạ Dạ lắc đầu một cái. Dạ Cốc là nơi mỗi lần thiên minh tộc của bọn ta thử luyện, cụ thể lớn như thế nào thì ta cũng không rõ, còn về vị trí lệnh bài, ta cũng không biết. Lục Duyên. Vậy làm sao tìm đây? Dạ Dạ im lặng một hồi, sau đó lắc đầu. Chúng ta từ từ tìm xem, tổ tiên đã nói như vậy, nhất định phải có điểm gợi ý. Vậy được. Vào lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ vô song phóng về phía Lục Duyên và Dạ Dạ. Nét mặt Lục Duyên thay đổi, ngay cả Dạ Dạ cũng sững sờ. Hung thú cấp đế. Đen đủi vậy sao? Chương 685, bắt đầu. Rất nhanh, một tia sáng đen nhánh từ xa bắn về phía Lục Duyên, và Dạ Dạ với tốc độ cực nhanh. Đồng tử Lục Duyên có rút lại, không kịp nghĩ nhiều, liền ôm lấy Dạ Dạ, không gian biến động, hai người biến mất tại chỗ. Ảm. Ánh sáng xuyên qua không gian dao động đáp xuống tường đá, có tiếng ầm vang lên, tường đá đổ sụp, dư âm rất lớn, toàn bộ không gian dưới mặt đất dường như đều trở nên chấn động. Dạ Hằng và Diêm Lương đang ở một nơi rất xa cũng cảm nhận được chấn động nhẹ, sắc mặt có chút thay đổi. Họ hai mắt nhìn nhau, mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Diêm Lương chậm rãi nói. Là hung thú cấp đế sao? Không biết là ai gặp phải nhỉ? Dạ Hằng mỉm cười. Dù là Dạ Dạ hay Dạ Tĩnh, thì cũng chỉ có thể trách họ quá đen đủi thôi. Diêm Lương với vẻ mặt thản nhiên. Ta hy vọng không phải là nhóm của Lục Duyên, ta còn muốn đấu với hắn một trận. Dạ Hằng cười nói. Sau này sẽ có cơ hội, không việc gì phải vội vàng. Diêm Lương im lặng, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ gật gật đầu. Sau đó Dạ Hằng lại nói. Chúng ta phải thu lại khí tức mới được, nếu không có khi sẽ đụng phải hung thú cấp đế giống như họ, như vậy sẽ rất phiền phức. Mặt Diêm Lương trở nên nghiêm túc, gật đầu đồng ý. Xung quanh hai người họ đều có những làn sương dày đặc lưu chuyển. Trong nháy mắt, họ dường như biến mất trong bóng tối. Ở một khu vực khác, Dạ Tĩnh và Nam Tinh Linh cũng cảm nhận được sự chấn động. Họ liếc mắt nhìn nhau, Dạ Tĩnh cười lạnh một cái. Không biết là Hoàng Huynh hay là Hoàng Muội của ta, mà lại đen đủi như vậy. Nam Tinh Linh ở bên cạnh bật cười. Dạ Tĩnh Huynh, người có manh mối không? Manh mối để tìm thấy cái lệnh bài đó ấy. Trước kia thí luyện của các ngươi được hoàn thành như thế nào vậy? Dạ Tĩnh mặt nghiêm mặt, chậm rãi lắc đầu. Mỗi lần thí luyện đều không giống nhau. Không thể lấy thí luyện trước đây ra làm ví dụ được. Nghe thấy vậy, mặt Nam Tinh Linh lộ ra một chút thất vọng. Vậy chỉ có thể tìm từng chút một thôi. Kiểu mò kim đáy bể này có hơi khó. Dạ Tĩnh không nói gì, chỉ nhún nhún vai. Ta dẫn ngươi cùng đi thu lại khí tức, kẻo đến lúc đó lại gặp phải hung thú cấp đế. Cũng được. Dạ Tĩnh giữ lấy vai Nam Tinh Linh, hai người cũng biến mất tại chỗ. Trong một khe hở hẹp, không gian dao động, cơ thể của hai người Lục Duyên và Dạ Dạ xuất hiện. Trong mắt Lục Duyên vẫn còn có chút hoảng sợ. Uy lực của tia sáng trước đó vô cùng đáng sợ, cho dù hắn có mở đại nhật linh thể, mở cương thể, hay thậm chí là tất cả những con bài khác, e rằng cũng chưa chắc có thể ngăn chặn được. Đó là sức mạnh của hung thú cấp đế sao. May mà hắn có năng lực di chuyển trong không gian, nếu không chưa chắc đã chạy thoát được. Đúng lúc này, Dạ Dạ đẩy đẩy ngực Lục Duyên. Lục Duyên hoàn hồn, liếc nhìn Dạ Dạ đang ở trong lòng mình, Dạ Dạ cũng ngẩng đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp không biểu cảm dường như có chút ngượng ngùng, hai cái tai mèo khẽ rung lên. Nàng cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Lục Duyên. Lục Duyên có chút lúng túng trước ánh mắt bình tĩnh của Dạ Dạ, hắn ho khan một tiếng, rồi sau đó buông Dạ Dạ ra. Hắn mỉm cười nói, không sao chứ? Dạ Dạ lắc đầu. Không sao. Nàng nhìn xung quanh rồi nói, con hung thú cấp đế đó mạnh thật, nếu như không có A Duyên ngươi thì có lẽ ta đã bị đào thải rồi. Lục Duyên cười cười, có ta ở đây, ngươi yên tâm đi. Dạ Dạ nhẹ gật đầu. Ừm. Sau đó nàng như nghĩ tới điều gì đó, nắm lấy cánh tay của Lục Duyên và khẽ nói, chúng ta phải thu lại khí tức, kẻo lại gặp phải hung thú cấp đế. Nói rồi, xung quanh nàng có những làn sương dày đặc lưu chuyển, quấn lấy Lục Duyên và cả nàng vào trong đó. Lục Duyên cảm nhận được khí tức hắc ám đó, hắn khẽ nhíu mày, đây là sử dụng sức mạnh hắc ám. Nói thật thì bây giờ Lục Duyên, người có gen hệ hắc ám cấp đế, cũng có thể làm được điều đó. Hắn không nói thêm gì nhiều, chỉ cười và nói, nếu đã như vậy, vậy thì đi thôi. Dạ Dạ gật đầu rồi sau đó nói, với sự hiểu biết của ta về tiên tổ, trong cơ thể của đám hung thú đó, hoặc ở những góc khuất nẻo đều có thể có lệnh bài, thậm chí lệnh bài cũng có thể bị hung thú cấp đế canh giữ. Lục Duyên nhíu mày, vậy chúng ta vừa tìm, vừa giết hung thú xem sao, nếu như gặp phải hung thú cấp đế canh giữ thì chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Ồ, tại quảng trường của Phủ U Minh, ba tấm màn hình bay giữa không trung, thánh giả thiên minh cùng một nhóm trưởng bối và tiểu bối của Dạ Gia nhìn ba người trong màn hình. Lúc này phần lớn mọi người đều nhìn màn hình có Lục Duyên và Dạ Dạ với ánh mắt kỳ quái. Đặc biệt là Dạ Mục, hắn thấy Lục Duyên ôm Dạ Dạ thì không nhịn được mà nheo mắt lại, hừ lạnh một tiếng. Còn thánh giả thiên minh thì nhìn Lục Duyên đầy hứng thú, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Tên tiểu tử của loài người này thật thú vị. Nghe thấy vậy, Dạ Mục và những người khác đều sững sờ, có chút kinh ngạc liếc nhìn sang thánh giả thiên minh. Phải biết rằng, tiên tổ của mình là chiến thánh, mắt quan sát phải cao đến đâu. Cho dù là người đứng đầu bảng thiên kiêu, thì cũng không phải ai cũng có thể khiến hắn để ý. Chương 686, Thú Hoàng. Dù sao, cho dù có đứng thứ nhất trong bảng thiên kiêu, thì cũng có rất ít người có thể đột phá đến chiến thánh. Không ngờ rằng, tiên tổ lại khen tên loài người này. Dạ Mục thu ánh mắt lại, chậm rãi nói. Tiên tổ, tên loài người này, có gì đặc biệt sao? Thánh giả thiên minh cười và lắc đầu. Hắn mạnh hơn các ngươi tưởng tượng nhiều đấy, không ngờ cấp chiến vương lại còn có tiểu tử như vậy, không tồi, không tôi. Sau đó hắn thở dài. Nếu như có thêm nhiều thiên tài như hắn thì tốt rồi, thời gian của chúng ta đã không còn nhiều nữa. Những người khác ngơ ngác nhìn nhau, mạnh hơn tưởng tượng của họ nhiều. Nhưng thấy thánh giả thiên minh không nói thêm gì, họ cũng không hỏi thêm nữa. Vào đúng lúc này, trên màn hình xuất hiện thay đổi, một lão giả nheo mắt lại và lộ ra một nụ cười. Hửm, nhìn xem Dạ Hằng và Diêm Lương đang có ý gì đó, họ định đánh với hung thú cấp hoàng ư. Ở trong màn hình, Dạ Hằng và Diêm Lương tìm thấy một con mãng xà khổng lồ toàn thân đen nhánh. Họ từ từ tới gần, như định giết con hung thú cấp hoàng này. Dạ Mục nghiêm túc gật đầu. Xem ra họ đều đoán là tiên tổ giấu lệnh bài trong cơ thể của hung thú. Trong khi hai người đang nói chuyện, Dạ Hằng và Diêm Lương đã bắt đầu ra tay với mãng xà khổng lồ cấp hoàng. Không thể không nói, Diêm Lương là người đứng đầu bảng thiên kiêu trước Lục Duyên, thực lực quả thực vô cùng mạnh. Trên cơ thể hắn xuất hiện hư ảnh của ba đôi cánh màu đen, cộng thêm cánh của hắn, tạo thành tổng cộng 4 đôi cánh đen. Khí tượng vô cùng lớn mạnh không ngừng tuôn ra, khiến người khác không khỏi run sợ. Ngay cả con mãng xà khổng lồ đen nhánh dường như lúc này cũng cảnh giác nhìn Diêm Lương. Cơ thể Diêm Lương nhấp nháy, trong nháy mắt đã xuất hiện trên đầu con mãng xà, một thanh trường kiếm đen nhánh, với kiếm quang có linh lực vô song chém vào đầu con mãng xà khổng lồ. Ẩm! Xung quanh con mãng xà khổng lồ cấp hoàng có làn sương mù đen lưu chuyển, ngăn cản kiếm quang, xuất hiện tiếng ầm vang, cơ thể con mãng xà khổng lồ xuất hiện những vòng tròn sóng ánh sáng màu đen. Sóng ánh sáng tầng tầng lớp lớp quét về phía Diêm Lương và Dạ Hằng. Sắc mặt của Diêm Lương và Dạ Hằng có chút thay đổi, cơ thể nhanh chóng lùi về sau. Sóng ánh sáng màu đen rơi xuống tường đá ngay lập tức bị ăn mòn. Sau làn sóng ánh sáng, Dạ Hằng và Diêm Lương lại tiếp tục đến gần, chiến đấu với con mãng xà khổng lồ cấp hoàng. Người nhà họ Dạ ở bên ngoài nhìn vào màn hình, đều khẽ gật đầu. Dạ Mục mặt nghiêm túc, thản nhiên nói. Cũng không tệ. Mặc dù thiên tư của Dạ Hằng kém hơn Dạ Dạ một chút, nhưng chênh lệch cũng không quá lớn, chủ yếu là thực lực của Diêm Lương quả thực không hề kém. Một lão giả của Miêu Nhân mỉm cười và nói. Những người khác cũng gật đầu đồng ý. Thì ra là người trước khi đứng đầu bảng thiên kiêu. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên thuộc Miêu Nhân nheo mắt lại, rồi nói. Dạ Dạ và Lục Duyên hình như cũng đang định đối phó với hung thú cấp hoàng rồi. Nghe thấy lời này, mọi người đều nhìn sang một màn hình khác. Trong màn hình, Lục Duyên và Dạ Dạ cũng tiến lại gần một con hung thú hung dữ được bao phủ bởi bộ giáp vảy màu đen đang nằm ở góc tường đá nghỉ ngơi. Giáp long ăn đêm. Sức mạnh của hung thú này không yếu đâu. Nhìn thấy cảnh này, một vài miêu nhân lộ ra vẻ hứng thú. Đúng lúc này, trong màn hình, cơ thể Lục Duyên đột nhiên lóe lên vầng sáng màu vàng chói mắt, như thể một mặt trời sáng lên trong bóng tối vậy. Giáp long ăn đêm ở cách đó không xa đã bị đánh thức, tức giận gầm lên. Cơ thể của Lục Duyên ngay lập tức biến mất tại chỗ, và xuất hiện trên đầu giáp long ăn đêm. Kiếm quang màu vàng được chém ra. Oàng! Toàn thân giáp long ăn đêm xuất hiện những ánh sáng màu đen, kiếm quang rơi trên những ánh sáng đó, và ngay lập tức phát ra những tiếng ầm vang. Ngay sau đó, giáp long ăn đêm phát ra tiếng kêu thảm thiết, cơ thể đột nhiên bị đánh bay, và đập vào tường đá ở bên cạnh. Nhìn thấy cảnh này, mấy miêu nhân nam đều trợn tròn to mắt, có chút kinh ngạc. Đến cả Dạ Mục cũng nheo mắt lại. Mạnh vậy! Một kích đã đánh bay hung thú cấp hoàng. Dạ Mục liếc nhìn thánh giả Thiên Minh đang híp mắt cười ở bên cạnh. Hắn ngạc nhiên, tiên tổ của mình lại không bất ngờ chút nào, có lẽ là đã đoán được thực lực của Lục Duyên rất mạnh. Giáp long ăn đêm bị đánh bay ra ngoài còn chưa kịp xoay mình, thì vài bóng đen đã xuất hiện bên cạnh nó, từng tia sáng màu đen vô cùng ác liệt đột nhiên xuất hiện trong không trung. Ngay sau đó, lại rơi xuống trên người giáp long ăn đêm. Xùy! Trên người giáp long ăn đêm xuất hiện những vết thương, giáp vảy bị xé toạc, máu tươi chảy ra. Có điều, vết thương không sâu, tổn thương không lớn. Dạ Dạ khẽ nhíu mày. Nhân lúc giáp long ăn đêm chưa phản công, nàng lùi người lại phía sau, và biến mất trong bóng tối. Giáp long ăn đêm gầm lên giận dữ, muốn phản kích lại, thế nhưng Lục Duyên đã lại xuất hiện trước mặt nó, kiếm quang màu vàng liên tiếp lóe lên, gần như ngay lập tức nhấn chìm con giáp long ăn đêm trong đó. Chương 687, có biến. Chỉ trong thời gian ngắn, giáp long ăn đêm đã bị đánh võ phòng ngự, giáp vảy nát vụn, bị cưỡng ép giết chết. Dạ Dạ liếc nhìn Lục Duyên. Rồi âm thầm thu trường kiếm trong tay lại, Dạ Dạ tưởng rằng Lục Duyên đã sử dụng hết toàn bộ sức mạnh trong lần so tài trước đó, không ngờ hắn vẫn còn để lại. Mà những miêu nhân ở bên ngoài khẽ trừng to mắt, bầu không khí trở nên im lặng. Thánh giả Thiên Minh khóe miệng cong lên, để lộ ra nụ cười, và khẽ cảm thán. Quả nhiên là không tồi. Nếu như không có gì bất ngờ, tên tiểu tử loài người này tương lai sẽ trở thành cường giả đỉnh cao trong tinh không? Nghe thấy vậy. Mọi người đều kinh ngạc liếc nhìn Thánh giả Thiên Minh, rồi lại nhìn sang Lục Duyên. Cường giả đỉnh cao trong tinh không, đó là cấp chiến thánh, thậm chí là cấp chiến thần. Dạ Mục nheo mắt lại và nói. Thực lực của Lục Duyên rất tốt, xem ra lần này nếu không có gì bất ngờ, Dạ Dạ hẳn là có nhiều khả năng thắng lần thí luyện này hơn. Thánh giả Thiên Minh khẽ cười. Muốn thắng được thí luyện không chỉ dựa vào thực lực được, vận may cũng rất quan trọng, không tìm được lệnh bài thì chính là không tìm được. Dạ Mục sững sờ, sau đó khẽ gật đầu. Tiên tổ nói rất có lý. Trong màn hình, Lục Duyên và Dạ Dạ nhặt những thứ mà con giáp long ăn đêm đã chết làm rơi lên, sau đó mở bụng nó ra xem, nhưng phát hiện không hề có lệnh bài. Hai người có chút thất vọng, rồi lại tiếp tục đi tìm kiếm những hung thú khác, đương nhiên hai người cũng không bỏ qua bất cứ góc tường nào ở ven đường. Có thể lệnh bài sẽ được đặt trong góc nào đó thì sao? Diện tích của Dạ Chi Cốc không nhỏ, Lục Duyên và Dạ Dạ tìm cả một vùng. Nhưng hoàn toàn không có thu hoạch gì, đã giết một số lượng lớn hung thú, thậm chí còn có cả hai hung thú cấp hoàng, nhưng vẫn không có phát hiện gì. Lục Duyên đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài. Đúng lúc này, Lục Duyên đột nhiên nghe thấy những tiếng gầm gừ liên tiếp, khí tức hùng mạnh không ngừng xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Lục Duyên và Dạ Dạ đều ngừng lại, Lục Duyên nhíu mày, thoáng nhìn Dạ Dạ, cả hai người đều có chút kinh ngạc. Hung thú sao vậy? Là do tiên tổ của ngươi làm đấy à? Lục Duyên tò mò hồi. Dạ Dạ khẽ lắc đầu. Ta không biết. Không chỉ Lục Duyên và Dạ Dạ, mà Dạ Hằng và Diêm Lương ở một bên khác cũng tốn không ít sức lực. Họ giết chết mãng xà khổng lồ cấp hoàng. Trong lúc đang tu chỉnh, cũng đã cảm nhận được rất nhiều khí tức mạnh mẽ dâng trào. Sắc mặt của hai người cũng hơi thay đổi, đồng thời sử dụng kỹ năng chiến đấu nín thở, rồi biến mất tại chỗ. Diêm Lương nhìn xung quanh, cảm nhận được khí tức dữ dội đang dâng trào. Hắn khẽ nhíu mày. Chuyện gì vậy? Thánh giả Thiên Minh lại tăng độ khó lên sao? Thí luyện của hoàng tộc các ngươi thật sự rất khó. Dạ Hằng cũng khẽ giật giật khóe miệng. Lần trước cũng đâu khó như vậy đâu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. hắn có chút nghi ngờ cuộc đời, chẳng lẽ tiên tổ không hài lòng với cả ba họ sao? Không thể nào, tiên tổ khá nuông chiều dạ dạ, không đến mức như vậy chứ. Lẽ nào chỉ có hung thú ở khu vực này của họ như vậy sao? Cũng không thể, tiên tổ sẽ không vì nuông chiều dạ dạ mà làm ra những chuyện không công bằng như vậy. Vậy thì có chuyện gì? Dạ Tĩnh và Nam Tinh Linh ở một bên khác đang di chuyển, đúng lúc này, họ nhìn thấy một con sói đêm có bộ lông đen đang từ từ xuất hiện từ trong góc. Đồng tử của con sói đêm này lóe lên ánh sáng màu xanh, quanh người hiện lên những làn xương dày kỳ lạ, khí tức rất mạnh, nhưng lại có lộ ra có chút quỷ dị. Rõ ràng chỉ là hung thú cấp vương, nhưng khí tức của nó lại khiến cho Dạ Tĩnh và Nam Tinh Linh có chút khiếp sợ. Hai người nhìn nhau, và đều nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt người kia. Họ còn chưa kịp nói gì, con sói đêm này đã gầm lên và lao về phía hai người. Con súc sinh này, giết nó. Dạ Tĩnh gào lên, linh lực khắp người trào dâng, xông về phía con sói đêm, Nam Tinh Linh cũng như vậy. Mà cùng lúc với cuộc bạo động của hung thú ở Dạ Chi Cốc, trong một góc, có một con hung thú mọc hai chiếc sừng nhọn giống như con hổ lớn, có bộ lông màu đen, quanh người nó xuất hiện những luồng khí tức màu xanh quỷ dị. Những khí tức này dung nhập vào trong hung thú phát ra những tiếng gầm gừ đau đớn, sau đó quanh người nó đầy máu và xương. Những xúc tu và con mắt quỷ dị hiện ra từ trên người nó. Xúc tu lay động, con mắt lóe lên ánh sáng xanh, con hung thú này mở to mắt, trong mắt mang theo tia sáng màu xanh, nó giận dữ gầm lên một tiếng rồi biến mất tại chỗ. Phủ U Minh, một đám miêu nhân sau khi nhìn thấy hung thú trở nên điên cuồng trong màn hình, thì sắc mặt đều hơi thay đổi, họ liếc nhìn Thánh Giả Thiên Minh. Họ đều tưởng rằng Thánh Giả Thiên Minh lại tăng độ khó lên. Thế nhưng Thánh Giả Thiên Minh lúc này lại sững sờ tại chỗ, trợn tròn to mắt, trong mắt đều là vẻ không dám tin. Sau đó hắn chau mày lại, trầm giọng nói. Không thể nào, sao lại như thế được? Nghe thấy Thánh Giả Thiên Minh nói vậy, đám người Dạ Mục đều sững sờ. Chương 688, hủy bỏ thí luyện. Dạ Mục nhìn về phía Thánh Giả Thiên Minh, và hỏi. Tiên tổ, sao vậy? Thánh Giả Thiên Minh khẽ lắc đầu, mặt nghiêm túc nói. Hủy bỏ lần thí luyện này. Cái gì? Nhóm người Dạ Mục đều sững sờ, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thế nhưng Thánh Giả Thiên Minh lại không giải thích, hắn mặt sắc lạnh, sau đó vạch một cái giữa không trung, bóng tối dâng trào, ngay sau đó, một cánh cửa không gian tối tăm xuất hiện. Thánh Giả Thiên Minh bước vào trong cánh cửa không gian. Những người khác đưa mắt nhìn nhau khi nhìn thấy Thánh Giả Thiên Minh bước vào cánh cửa không gian. Vào đúng lúc này, có người kinh ngạc hô lên. Các ngươi mau nhìn màn hình. Sắc mặt của mọi người khẽ thay đổi, họ nhìn về phía màn hình. Dạ Tĩnh và Nam Tinh Linh đang chiến đấu với sói đêm. Sức chiến đấu của sói đêm rất mạnh, hai thiên kiêu cấp chiến vương lúc này lại chỉ có thể áp chế được con sói đêm này. Đúng lúc này, con sói đêm đột nhiên gầm lên giận dữ, sau đó trên cơ thể nó nhô ra những mảng, như thể có thứ gì đó sắp mọc ra khỏi người nó. Ngay sau đó, mặt ngoài cơ thể con sói đêm nứt toác ra, những xúc tu nhuốm đầy máu nhô ra khỏi cơ thể nó. Bên trên có những con mắt màu xanh sẫm quỷ dị đang không ngừng chuyển động. Sau khi những xúc tu nổi lên, một sức mạnh vô song tuôn ra khỏi cơ thể con sói đêm. Dạ Tĩnh và Nam Tinh Linh ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này đều sửng sốt. Họ cảm nhận được một mối đe dọa chết người, toàn thân lạnh buốt, da đầu ngứa ran. Đây là thú dị hóa sao? Dạ Tĩnh có chút không dám tin. Nam Tinh Linh mặt đầy kinh ngạc. Sao lại có thể? Khởi nguyên chi địa trước giờ chưa từng xuất hiện thú dị hóa. Không chỉ họ, mà đến ngay cả sắc mặt của đám người Dạ Mục cũng đều thay đổi chóng mặt. Họ cuối cùng cũng hiểu, tại sao tiên tổ của họ lại hủy bỏ lần thí luyện này. Thế nhưng, hiện tượng dị hóa sao lại có thể xuất hiện ở tầng dưới của khởi nguyên chi địa được? Trong đầu nhóm miêu nhân đều là dấu chấm hỏi. Vào đúng lúc này, con sói đêm xuất hiện những xúc tu, và những con mắt quỷ dị nổi giận gầm lên một tiếng, những tia sáng màu xanh sẫm bắn ra từ trong mắt con sói đêm, bắn về phía Dạ Tĩnh và Nam Tinh Linh. Những tia sáng màu xanh sẫm khủng khiếp đó mang theo sức mạnh cực lớn, tốc độ cũng rất nhanh, hai người mở tròn to mắt, hết sức ngạc nhiên. Họ phát hiện, bản thân không thể nào tránh né được. Đúng lúc này, Thánh Giả Thiên Minh xuất hiện phía trước hai người, bóng tối tự chủ dâng lên, hình thành một màn sáng màu đen trước mặt hắn, tia sáng màu xanh bị màn sáng ngăn lại. Nhìn thấy cảnh này, sói đêm gầm lên giận dữ, sau đó định quay người chạy. Thánh Giả Thiên Minh liếc nhìn con sói đêm một cái, bóng tối dâng trào. Trong nháy mắt đã bao vây con sói đêm lại, dùng sức ép chặt. Cạch cạch cạch. Sói đêm phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó trực tiếp bị ép thành bã đậu. Lúc này Dạ Tĩnh và Nam Tinh Linh mới hoàn hồn lại, trong mắt hai người vẫn còn một chút sợ hãi, trán toát đầy mồ hôi lạnh, cơ thể lạnh buốt. Thánh Giả Thiên Minh liếc nhìn hai người một cái, sau vạch tay một cánh cửa không gian tối tăm xuất hiện. Hắn thản nhiên nói. Các ngươi rời khỏi trước đi. Dạ Tĩnh hoàn hồn, vội vã gật đầu. Vâng, tiên tổ. Hắn và Nam Tinh Linh vội vàng bước vào cánh cửa không gian. Ngay sau đó, họ đã xuất hiện ở quảng trường, nhìn thấy đám người Dạ Mục, sự hoảng sợ trong lòng hai người mới từ từ biến mất. Mà ở một khu vực khác, Dạ Hằng và Diêm Lương mặc dù đã sử dụng kỹ năng nín thở nhưng vẫn bị phát hiện. Một con rùa đá đen khổng lồ đã chặn lối đi của họ. Trong mắt của con rùa đá đen đó một ánh sáng màu xanh vô cùng quỷ dị, trên cái đầu to bằng một chiếc ô tô nhỏ mọc đầy bướu, trên bướu có những con mắt. Lúc này, những con mắt của con rùa đá đen đều nhìn chằm chằm Dạ Hằng và Diêm Lương. Đồng tử của hai người hơi co lại, mặt đầy nghiêm trọng. Chỉ là rùa đá đen cấp vương, nhưng lại khiến cho họ cảm nhận được cảm giác nguy hiểm, không khác gì lúc gặp phải con mãng xà khổng lồ cấp hoàng vừa rồi. Hung thú dị hóa? Chuyện gì vậy? Khởi nguyên chi địa sao lại có thể xuất hiện hung thú dị hóa? Diêm Lương cho mày, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Dạ Hằng ở bên cạnh cũng như vậy. Không biết, có điều chắc chắn không phải là chuyện tốt. Rồi. Trong lúc họ đang nói chuyện, con rùa đá đen tức giận gầm lên một tiếng. Sau đó những luồng ánh sáng màu xanh được bắn ra từ trong mắt nó, và bắn về phía Dạ Hằng và Diêm Lương. Uy lực của ánh sáng màu xanh rất lớn, thậm chí không thua gì so với công kích của con mãng xà khổng lồ cấp hoàng trước đó. Cơ thể hai người chuyển động, né tránh ánh sáng màu xanh, sương mù quanh người Diêm Lương dâng trào. Bốn đôi cánh vừa được vỗ, cơ thể đã xuất hiện bên cạnh con rùa đá đen, trường kiếm mang theo kiếm quang sắc bén, chém về phía đầu con rùa đá đen. Đúng lúc này, trên mai của con rùa đá đen đột nhiên nhô ra một xúc tu. Xúc tu mang theo một uy thế vô cùng mạnh mẽ đập về phía Dạ Hằng và Diêm Lương. Đồng tử của Diêm Lương hơi co lại, hắn vội vàng thu kiếm về để chắn ngang. Chương 689, dị hóa. Trường kiếm và xúc tu va vào nhau, cơ thể Diêm Lương bay ra ngoài. Sau đó những tia sáng màu xanh bắn về vị trí của Diêm Lương. Diêm Lương nheo mắt lại, lại vỗ cánh và biến mất tại chỗ, tránh khỏi những tia sáng màu xanh. Những tia sáng màu xanh rơi trên tường đá, không một tiếng động. Trên tường đá xuất hiện những lỗ hổng. Diêm Lương liếc nhìn những lỗ hổng sâu kia, hắn khẽ nhíu mày, ngay khi hắn định tấn công lần nữa, thì Thánh giả Thiên Minh đã xuất hiện trước mặt Diêm Lương và Dạ Hằng. Nhìn thấy Thánh giả Thiên Minh, hai người đều sững sờ. "Tiên tổ." Dạ Hằng cung kính nói. Thánh giả Thiên Minh khẽ gật đầu, cười nhẹ. "Dạ Chi Cốc đã xuất hiện dị thường, lần thí luyện này kết thúc tại đây, các ngươi rời khỏi đây trước đi." Trong lúc hắn đang nói chuyện, bóng tối dâng trào, bao phủ lấy con rùa đá đen đang gầm gừ kia, tiếng cạch cạch cạch vang lên. Con rùa đá đen phát ra tiếng gầm gừ thảm thiết, sau đó bị đè bẹp thành thịt. Dạ Hằng và Diêm Lương nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hiện lên vẻ tôn kính và lo sợ. Dạ Hằng gật gật đầu. "Vâng, tiên tổ." Thánh giả Thiên Minh lại một lần nữa mở cánh cửa không gian tối tăm ra. Dạ Hằng và Diêm Lương đi vào cánh cửa không gian và biến mất tại chỗ. Và Thánh giả Thiên Minh cũng một lần nữa biến mất tại chỗ. Ở một khu vực khác, sau khi nghe thấy tiếng gầm gừ của hung thú, Lục Duyên vốn dĩ còn hơi nghi hoặc, nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn chợt thay đổi. Vì khối lập phương tiến hóa trong cơ thể hắn đột nhiên rung lên. Đồng tử của Lục Duyên hơi co lại, trong mắt hắn tràn đầy sự kinh ngạc. "Chuyện gì vậy? Trước đây lập phương tiến hóa không hề dao động, tại sao lại đột nhiên rung lên như vậy?" Trong lúc Lục Duyên đang ngạc nhiên, thì có tiếng đùng đoàng vang lên, ngay sau đó, Lục Duyên liền cảm nhận được có hai luồng khí tức đang nhanh chóng tới gần. Đó là hai con sói đêm khổng lồ có bộ lông đen nhánh. Lúc này, trên người hai con sói đêm này mọc những xúc tu quỷ dị, đồng thời còn có những con mắt quỷ dị trên xúc tu đang chớp chớp. Nhìn thấy hai con sói đêm khổng lồ này, Lục Duyên hơi trợn tròn mắt. Hung thú dị hóa. Đồng tử của Dạ Dạ ở bên cạnh cũng co lại, vẻ mặt biến động kịch liệt. Ở khởi nguyên chi địa, không nên có hiện tượng dị hóa mới phải. Chí ít, trong từng ấy năm, chưa từng có hiện tượng dị hóa xuất hiện ở khởi nguyên chi địa. Nhưng bây giờ, Lục Duyên và Dạ Dạ lại nhìn thấy hung thú dị hóa. Điều này hoàn toàn không bình thường. Khi cả hai người vẫn còn đang kinh ngạc, hai con sói đêm khổng lồ gầm gừ lên một tiếng, sau đó lại gần phía hai người. Lục Duyên khẽ nhíu mày, toàn lực vận chuyển đại nhật linh thể, trong mắt hắn có mặt trời chói chang lóe lên, trên trán xuất hiện chữ khắc trên mặt trời, mái tóc lấp lánh ánh kim. Một sức mạnh vô cùng đáng sợ dâng trào. Lục Duyên kéo Dạ Dạ ra phía sau mình, thản nhiên nói. Con hung thú này có gì đó rất kỳ lạ, ngươi cẩn thận một chút. Dạ Dạ sững sờ, liếc nhìn bóng lưng của Lục Duyên rồi khẽ gật đầu. Ngay sau đó, Lục Duyên biến mất tại chỗ, phía trên trọng kiếm lóe lên tia sáng màu vàng chói mắt. Đại Nhật Linh Thuật, Hắc Cương Kính, Băng Thiên Trảm, sử dụng toàn bộ. Lục Duyên lúc này đã coi như là bộc phát chiến lực trong một trạng thái bình thường rồi. Một đường kiếm quang màu vàng dài cả trăm mét giống như ánh mặt trời lóe sáng xoẹt qua bóng tối, chém về phía con sói đêm. Sói đêm cảm nhận được sự uy hiếp, gầm lên giận dữ, vầng sáng màu xanh quỷ dị dâng trào, mỗi con mắt đều bắn ra những tia sáng màu xanh, và bắn về phía kiếm quang màu vàng. Thế nhưng, thực lực của con sói đêm dị hóa mặc dù mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng để so với Lục Duyên thì chung quy vẫn có chút chênh lệch. Kiếm quang màu vàng dùng thế đè bẹp xóa ánh sáng màu xanh đi, kiếm quang xoẹt qua đầu một con sói đêm. Xuy, máu tươi phun ra, mang theo một màu xanh tà dị rơi trên mặt đất phát ra âm thanh bị ăn mòn. Cơ thể của con sói đêm ngã xuống, những xúc tu đó vặn vẹo và phát ra những tiếng chói tai, sau đó hóa thành cho bụi tan biến mất. Mà con sói đêm còn lại thấy vậy thì gầm gừ nhẹ một tiếng, rồi quay người định bỏ chạy. Lục Duyên mặt lạnh lùng, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh con sói đêm này, kiếm quang màu vàng lại một lần nữa xoẹt qua bóng tối, chém con sói đêm này thành hai khúc. Nhìn thấy xúc tu trên cơ thể con sói đêm nằm trên mặt đất hóa thành cho tàn, Lục Duyên khẽ nheo mắt lại, hắn cảm nhận được hai luồng khí tức không xác định dung nhập vào trong cơ thể của mình. Lượng khí tức không xác định này cũng không nhiều lắm, thậm chí còn không bằng vật dị hóa cấp B trước đây, tương đương với vật dị hóa cấp C. Có điều trong lòng Lục Duyên vẫn khá vui. Đối với Lục Duyên mà nói, chỉ cần là khí tức không xác định thì đều không tồi, ít nhất còn có thể khiến khối lập phương tiến hóa lột xác. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của Lục Duyên lại trở nên nghiêm túc. Hắn liếc nhìn xung quanh, những biến động của trận chiến trước đó đã thu hút sự chú ý của các hung thú ở gần đó. Chương 690, o lại. Lúc này, có không ít khí tức đang hướng lại gần đây. Từ những khí tức này, Lục Duyên có thể cảm nhận được rất nhiều luồng khí tức, thậm chí còn khiến hắn cảm thấy đó là một mối đe dọa chết người. Đó vốn dĩ đều là hung thú cấp hoàng, sau khi dị hóa, sức mạnh lại được tăng vọt lên một bậc, mặc dù không bằng hung thú cấp đế, nhưng vẫn cực kỳ mạnh. Lục Duyên cho rằng, trừ khi hắn bất chấp tất cả bộc phát toàn lực, có thể mới có hy vọng giết chết mấy con, nếu như chỉ sử dụng đại nhật linh thể, tinh không mạn du, thậm chí là thánh diệu chỉ huy, thì e rằng còn không phải đối thủ của một con. Quá mạnh, Lục Duyên hơi nhíu mày. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt Lục Duyên và Dạ Dạ. Lục Duyên sững sờ, có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại cảm thấy là lẽ thường tình. Là thánh giả thiên minh. Nếu thí luyện đã được tổ chức ở Dạ Chi Cốc, thì thánh giả thiên minh chắc có thể quan sát được họ thông qua phương pháp gì đó. Bây giờ xuất hiện hiện tượng dị hóa, thánh giả thiên minh không đến mới lạ. Đây không phải tình là tình huống bình thường, có lẽ đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống như vậy trong khắp khởi nguyên chi, địa nhỉ. Thánh giả thiên minh liếc nhìn thi thể trên mặt đất, hơi nhíu mày lại, nhìn qua Lục Duyên và khẽ cười. Ngươi làm đấy à? Lục Duyên gật đầu. Đúng vậy, thánh giả đại nhân. Tốt lắm, Dạ Dạ có một người bạn tốt không tôi? Hắn nhấn mạnh hai từ bạn tốt, và nhìn Dạ Dạ với ánh mắt trêu chọc. Dạ Dạ khẽ nhìn sang chỗ khác, không nhìn thánh giả thiên minh. Lục Duyên. Hắn luôn cảm thấy những người lớn tuổi đều có những sở thích ngược đời. Có phải là sống lâu quá, tính cách sẽ càng ngày càng nhỏ đi không? Lục Duyên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của thánh giả thiên minh đã trở nên nghiêm túc. Hắn quan sát xung quanh một lượt, cảm nhận được luồng khí tức kia đang từ từ tới gần. Hắn khẽ cười và nói. Xem ra tình hình ở đây có chút kỳ lạ. Hai người các ngươi rời khỏi đây trước đi, ta phải xử lý tình hình ở đây một chút. Nghe thấy vậy, Dạ Dạ khẽ gật đầu. Nhưng Lục Duyên lại suy nghĩ một lúc, nói. Thánh giả đại nhân, ta có thể ở lại giúp đỡ không? Nghe thấy lời này, Dạ Dạ sững sờ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Duyên. Nàng nháy nháy mắt, đưa tay ra kéo tay Lục Duyên. Rất nguy hiểm đó. Lục Duyên liếc nhìn Dạ Dạ đang có chút lo lắng, cười nói. Vẻn tâm đi, ta có kỹ năng chiến đấu hệ không gian, cho dù có nguy hiểm cũng có thể bỏ chạy. Lục Duyên đương nhiên cũng biết là có nguy hiểm, nhưng có kỹ năng chiến đấu hệ không gian, Lục Duyên có không ít không gian để thao tác, hắn hoàn toàn có thể chỉ tìm hung thú cấp vương để giết, và nhận được khí tức không xác định. Nhiều hung thú dị hóa như vậy, đối với Lục Duyên mà nói, cũng có thể coi như một phần kho báu, Lục Duyên không định bỏ qua dễ dàng như vậy. Dạ Dạ im lặng một lúc, nàng suy nghĩ, sau đó khẽ gật đầu. Dạ Dạ không nói mình cũng ở lại, nàng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ ở xung quanh, và cũng hiểu, thực lực của mình và Lục Duyên khác biệt rất lớn, nếu ở lại, chỉ khiến cho Lục Duyên mất tập trung để chăm sóc nàng mà thôi. Thánh giả thiên minh nghe thấy Lục Duyên nói vậy, thì cũng khá kinh ngạc. Hắn quan sát Lục Duyên một lượt rồi khẽ cười. Tiểu tử loài người, ngươi tên là Lục Duyên có phải không? Ta gọi ngươi là Á Duyên thế nào? Đây là vinh hạnh của ta, thánh giả đại nhân. Lục Duyên cười nói. Thánh giả thiên minh mỉm cười nói. A Duyên, ta biết thực lực của ngươi không tệ, có điều sức mạnh của hung thú cấp hoàng sau khi dị hóa không yếu đâu, hơn nữa nói không chừng còn có một vài năng lực quỷ dị. Ngoài ra, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, có rất nhiều hung thú dị hóa và hiện tượng dị hóa ở tầng trên của khởi nguyên chi địa. Nếu như bị hung thú dị hóa giết chết thì thật sự sẽ chết, sẽ không được tái sinh ở thế giới thực tại đâu. Ngươi còn muốn ở lại không? Nghe thấy vậy, Lục Duyên có chút kinh ngạc trợn to mắt. Bị hung thú dị hóa giết chết ở khởi nguyên chi địa, lại không được sống lại ở thế giới thực tại. Có rất nhiều hung thú dị hóa và hiện tượng dị hóa ở tầng trên của khởi nguyên chi địa. Những điều này trước đó Lục Duyên không hề biết. Trước kia hắn từng hỏi Thanh Hòa tỷ về tình hình tầng trên của khởi nguyên chi địa, nàng cũng không nói gì nhiều. Không ngờ rằng tầng trên của khởi nguyên chi địa lại có hiện tượng dị hóa và hung thú dị hóa. Nhưng tại sao tầng trên của khởi nguyên chi địa lại có dị hóa? Khu vực này trước kia đều không có, sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện dị hóa? Trong lòng Lục Duyên chứa đầy những dấu hỏi. Lục Duyên không nghĩ nhiều. Hắn cười gật đầu chắc chắn nói. Ta muốn lại. Thấy Lục Duyên kiên trì, Thiên Minh Thánh Giả cũng không nhiều lời mà gật đầu. Nếu đã như vậy, thì ngươi ở lại đi. Hắn vung tay mở ra một cánh cửa không gian, lên tiếng nói. Dạ dạ, ngươi về trước đi. Dạ dạ gật đầu, nhìn về phía Lục Duyên. Cẩn thận một chút. Lục Duyên cười. Yên tâm đi. Chương 691, lợi hại. Sau khi Dạ Dạ rời khỏi, Thiên Minh Thánh Giả nhìn Lục Duyên, nói với sắc mặt nghiêm túc. Trước tiên ta cần đi tìm ngọn nguồn của dị hóa lần này ở đâu, tránh cho hiện tượng dị hóa lần này lan rộng ra ngoài, gây ảnh hưởng với khu vực khác. Ngươi có thể hỗ trợ xử lý một số hung thú dị hóa cấp vương và cấp chiến tôn. Nếu gặp phải hung thú cấp hoàng, ngươi có thể đánh được thì ra tay, không đánh lại được thì bỏ chạy. Việc này phải xem bản thân ngươi, ngươi có chiến kỹ không gian không yếu, không cần ta nhiều lời chứ. Sắc mặt của Lục Duyên cũng nghiêm túc gật đầu. Được, ta hiểu. Ừm. Thiên Minh Thánh Giả gật đầu, sau đó nhìn Lục Duyên một cái. Chú ý an toàn, đừng cậy mạnh, ngươi vẫn còn trẻ. Lục Duyên đột nhiên cảm thấy hình như Thiên Minh Thánh Giả rất tốt. Gật đầu nói, cảm ơn Thánh Giả đại nhân quan tâm, ta sẽ chú ý. Sau đó Thiên Minh Thánh Giả biến mất tại chỗ, để lại một mình Lục Duyên ở nơi này. Hung thú ở xa xa, lúc này cũng bắt đầu lần lượt kéo đến gần. Lục Duyên nhìn hung thú tới gần một cái, nhếch miệng, lộ ra nụ cười. Đến đây đi. Đại Nhật Linh Thể toàn lực vận hành, toàn thân Lục Duyên có hào quang màu vàng giống như mặt trời nổi lên, ngọn lửa vàng rực cháy, khí tức cường mạnh hóa thành sóng khí, đảo quét về bốn phương tám hướng. Đại náo một hồi, hắn cầm trọng kiếm, xông về phía một con hổ hắc ma dị hóa cực kỳ nghiêm trọng, mọc thêm mấy cái chân, còn có không ít xúc tu. Quảng trường phủ U Minh, cửa không gian môn hiện ra, Dạ Dạ từ bên trong đi ra, phát hiện quảng trường vô cùng yên tĩnh. Nàng nhìn xung quanh một lượt, thấy tất cả mọi người đều nhìn lên không trung với vẻ mặt nghiêm túc. Dạ Dạ nhìn lên không trung, phát hiện có ba quầng sáng, trong đó hai quầng sáng chỉ có hung thú hoành hành, còn trong một cái quầng sáng, Lục Duyên toàn thân nổi lên kim quang đang chém giết với hung thú, lực phá hoại đáng sợ tàn sát bừa bãi, tảng đá xung quanh lần lượt đổ sập, mặt đất hoang tàn. Dạ Tĩnh và người đàn ông tinh linh nhìn chiến lực đáng sợ của Lục Duyên, rơi vào trầm mặc. Diêm Lương nắm chặt nắm đấm, trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo vẻ lạnh như băng, ánh mắt lóe lên, sau một hồi im lặng, hắn chậm rãi lên tiếng nói. Thật mạnh. Dạ Hằng bên cạnh gật đầu, cảm thán nói. Quá mạnh rồi, sao lại mạnh như vậy? Trước đây họ ở Dạ Chi Cốc, không thể tìm hiểu biểu hiện của Lục Duyên, nhưng bây giờ thông qua quầng sáng của Thiên Minh Thánh Giả để lại trước đó, họ mới phát hiện thực lực của Lục Duyên mạnh hơn họ không ít. Đều là chiến vương, đều là thiên tài trên bảng xếp hạng thiên kiêu, không ngờ chênh lệch thực lực lại lớn như vậy. Đối với một người từng đứng thứ nhất bảng xếp hạng thiên kiêu như Diêm Lương mà nói, trong lòng chấn động, khó có thể tin nổi. Nhưng sự thật bày ngay trước mắt, Diêm Lương cũng không phải là người không biết chấp nhận sự thực. Dạ Dạ nhìn mấy người một cái, rồi thu lại ánh mắt, nhìn chăm chăm quầng sáng. Tiểu Bạch đi lên tiếng nói. Điện hạ, Lục Duyên công tử hắn. Dạ Dạ không rời mắt khỏi quầng sáng, lên tiếng nói. Hắn định ở lại đó hỗ trợ. Tiểu Bạch nghe vậy, há hốc miệng, không nói gì, chính im lặng gật đầu. Mấy người Dạ Mục bên cạnh sau khi xuất hiện từ hiện tượng dị hóa, sắc mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Dạ Mục chậm rãi lên tiếng nói. Tam Thúc, phiền ngươi dẫn người đến khu vực gần U Minh Thành chúng ta xem, còn có hiện tượng dị hóa khác xuất hiện không? Một miêu nhân có hơi già nua khẽ gật đầu, sắc mặt trầm trọng. Được. Nói xong, cơ thể của hắn biến mất tại chỗ. Hắn tiếp tục lên tiếng nói. Dạ Vũ, ngươi ở lại trông coi U Minh Thành, những người khác, chúng ta cũng đến Dạ Chi Cốc hỗ trợ đi. Một miêu nữ xinh đẹp thân hình bốc lửa gật đầu. Ta sẽ trông coi tốt nơi này, Hoàng huynh ngươi đi. Dạ Mục gật đầu, đưa theo những người khác biến mất tại chỗ. Dạ Chi Cốc cách U Minh Thành một khoảng cách, họ không có thực lực đáng sợ như tổ tiên, có thể xé rách không gian, tiến đến Dạ Chi Cốc, nhưng với tốc độ cấp chiến đế khác, đi đến đó cũng không mất bao nhiêu thời gian. Rất nhanh, số miêu nhân cường mạnh ở lại đây trước đó cũng chỉ còn lại một mình Dạ Vũ, còn có những tiểu bối như Dạ Dạ, có có mấy người thậm chí còn chưa đạt đến cấp chiến vương. Lúc này không ít tiểu bối nhìn quầng sáng, thì thầm bàn tán. Bạn tốt của Dạ Dạ hoàng tỷ thật lợi hại, ngươi xem hắn lại đánh chết hung thú cấp vương dị hóa một cách dễ dàng như vậy, trước đây Dạ Tĩnh hoàng huynh à ngay cả tránh né cũng không thể tránh được. Một cô gái miêu nhân xinh đẹp nói với giọng kích động, nhìn Lục Duyên với ánh mắt long lanh. Dạ Tĩnh ở bên khác giật khóe miệng, sắc mặt lập tức tối sầm. Khóe miệng Dạ Hằng hơi cong lên, nhìn Dạ Tĩnh với ánh mắt cổ quái, sau đó lại nhìn về phía quầng sáng, khẽ thở dài một cái. Một thiếu niên miêu nhân khác ánh mắt sắc bén, lên tiếng nói. Sau này nếu ta có thể mạnh như vậy thì tốt rồi. Vị đại ca tên Lục Duyên này, trước đây là thiên tài đứng thứ nhất bảng xếp hạng thiên kiêu phải không? Dạ Tiếu ngươi nghĩ gì vậy hả? Ngươi có thể lọt vào bảng xếp hạng thiên kiêu đã rồi nói. So với đám người Dạ Mục đã rời đi, lúc này miêu nhân thế hệ trẻ khá bình tĩnh, không có chút vẻ căng thẳng nào. Theo họ thấy, có tổ tiên ở đây, hiện tượng dị hóa không thể ảnh hưởng đến họ. Chương 692, khe hở không gian. Ở một vị trí không thể nhìn thấy trong quầng sáng, có một khe hở không gian méo mó quỷ dị, trong khe hở có thể nhìn thấy các tia lục quang tà dị. Nhưng lúc này khe hở không gian méo mó quỷ dị đang ở chậm rãi khép lại, giống như có một luồng sức mạnh vô hình đang ở ép thu nhỏ khe hở này. Đúng lúc này, bóng u ám vụt lên, Thiên Minh Thánh Giả đột nhiên xuất hiện. Hắn nhìn khe hở không gian chậm rãi khép lại, chậm rãi cau mày. Quả nhiên, đã sói mòn đến vị trí này rồi sao? Sắc mặt hắn hung dữ, xung quanh người có từng tia hào quang màu đen lưu chuyển. Đó là sức mạnh còn cường mạnh hơn so với lực nguyên tố hệ hắc ám mà Lục Duyên nắm giữ. Từng tia hắc ám vô cùng thâm sâu bao trùm khe hở. Lực vô hình vốn đang đóng khe hở lại dường như được tăng thêm sức mạnh, tốc độ tăng nhanh, với tốc độ như vậy, không cần đến 10 giây đã có thể hoàn toàn đóng kín khe hở. Đúng lúc này, một luồng hào quang màu xanh lục vô cùng cường mạnh bắn về phía Thiên Minh Thánh Giả. Thiên Minh Thánh Giả đứng tại chỗ, vừa lúc bị lục quang bắn trúng. Cơ thể của hắn hóa thành một đám xương đen biến mất, lục quang không giảm khí thế, dừng trên một thạch bích. Âm, tiếng ầm ầm vô cùng đáng sợ vang lên, cả không gian bị hào quang màu xanh biếc bao trùm. Khi hào quang màu xanh biếc tiêu tán, phía trước còn có chút không gian nhỏ hẹp, lúc này hóa thành một khoảng không vô cùng lớn. Khoảng không có kích thước gần 100 km, bên trong ngoại trừ khe hở không gian, thì không còn vật gì khác. Một con hổ khổng lồ mọc sừng nhọn đột nhiên xuất hiện, xúc tu sau lưng nó liên kết với nhau, giống như hình thành một đôi cánh huyết nhục ngưng tụ. Trên cánh có một hàng loạt con mắt chỉ trích bao trùm, lấp lánh quang mang màu xanh. Cùng lúc đó, hắc ám nổi lên, ngưng tụ thành Thiên Minh Thánh Giả. Thiên Minh Thánh Giả nhìn con hổ khổng lồ quỷ dị trước mắt, nheo mắt, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Chỉ là cấp đế mà thôi, dù dị hóa, khoảng cách chênh lệch với chiến thánh cũng không thể bù được. Xung quanh người hắn nổi lên xương đen, biến mất ở tại chỗ trong phút chốc. Ngay sau đó, con hổ khổng lồ còn chưa kịp có hành động gì, đột nhiên nổ nứt ra. Máu thịt của nó văng khắp nơi trong không gian, nhưng liền sau đó, tất cả máu thịt ngưng lại tại chỗ, sau đó chậm rãi ngưng tụ về phía chính giữa, lại ngưng tụ thành một cục. Lần này, hình tượng con hổ khổng lồ hoàn toàn biến mất, hóa thành một khối thịt được hình thành từ máu thịt ngưng kết. Trên khối thịt có số lượng lớn con mắt, miệng, còn có xúc tu. Xúc tu múa vung loạn, miệng khép mở phát ra tiếng thét nhỏ, còn con mắt lại nhấp nháy lục quang quỷ dị. Thiên Minh Thánh Giả chậm rãi cau mày, sắc mặt dần dần trở nên lạnh như băng. Khó trách có thể ăn mòn đến tầng dưới, quả thật không kém. Hắc ám chậm chậm từ trong cơ thể Thiên Minh Thánh Giả tràn ra, bao trùm cả khoảng không. Kể cả là Lục Duyên có gen cấp đế, nếu lúc này tiến vào khu vực hắc ám, cũng sẽ hóa thành kẻ mù, tất cả giác quan sẽ bị tước đi ngay lập tức. Lúc này trong không gian hắc ám, thỉnh thoảng có từng ánh lục quang nhấp nháy, có tiếng gầm rú vang lên, dường như đang tiến hành cuộc chiến đáng sợ. Ở bên khác, Dạ Mục và hơn 20 chiến đế miêu nhân xuất hiện lối vào Dạ Chi Cốc. Đó là một thông đạo dưới lòng đất. Lúc này các đội chiến sĩ miêu nhân canh giữ bên ngoài thông đạo. Thủ lĩnh là một cường giả cấp chiến đế cường mạnh. Miêu nhân cấp chiến đế này là một chiến sĩ hệ triệu hồi. Hắn vung pháp trượng trong tay, triệu hồi số lượng lớn hung thú, ngăn chặn hung thú dị hóa không ngừng xông vào lôi vào. Sắc mặt của hắn vô cùng nghiêm túc. Sau khi nhìn thấy Dạ Mục, hắn nói với sắc mặt nghiêm túc. Bệ hạ, Dạ Chi Cốc có động tĩnh bất thường, hình như hung thú bên trong dị hóa rồi. Ta biết. Dạ Mục gật đầu. Đúng lúc này, một tiếng gào giận dữ đáng sợ vang lên, sắc mặt của mấy người Dạ Mục đều thay đổi, nhìn sang lối vào. Một con địa giáp man long khổng lồ xông về hướng lối vào, trên người địa giáp man long mọc ra nhiều móng vuốt khổng lồ, mỗi một đòn đều có thể xé vụn một con hung thú được triệu hồi, nhanh chóng lao ra khỏi đàn hung thú, xông về phía lối vào. Thấy cảnh này, Dạ Mục hơi cau mày. Hung thú cấp đế cũng bị dị hóa. Giết nó trước đã. Rót. Lục Duyên chém ngang trọng kiếm trong tay. kiếm quang màu vàng dài mấy trăm mét chém một con độc giác ma lang thành hai mảnh. Một luồng khí tức không rõ nhập vào trong cơ thể của Lục Duyên. Ru! Một tiếng giống giận dữ điên cuồng vang lên, cơ thể Lục Duyên biến mất tại chỗ. Một luồng lục quang từ vị trí trước đó của Lục Duyên bắn qua. Âm! Lục quang bắn vào thạch bích vỡ nứt, hóa thành một không gian lớn. Lục Duyên xuất hiện ở cách đó không xa, nhìn một con chăn khổng lồ dị hóa phía sau, hơi cau mày. Hung thú dị hóa cấp hoàng, khí tức cực kỳ đáng sợ. Chương 693, hỗ trợ. Con chăn khổng lồ dị hóa cấp hoàng xông về phía hắn, Lục Duyên không nghĩ nhiều, cơ thể biến mất tại chỗ. Con chăn khổng lồ dị hóa cấp hoàng thấy Lục Duyên biến mất, nó cảm ứng xung quanh, kết quả không cảm ứng được khí tức của Lục Duyên, lập tức tức giận gầm thét, từng con mắt trên người bắn ra tia sáng màu xanh, phá hoại xung quanh hoàn toàn. Cơ thể của Lục Duyên lại xuất hiện ở bên ngoài cách đó mấy chục ngàn km. Hắn lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. Hung thú dị hóa cấp hoàng, nếu thật sự phải đánh, Lục Duyên dốc toàn lực ứng phó vẫn có thể đánh thắng được, nhưng quá rắc rối, hiệu suất rất thấp, hơn nữa cũng sẽ bại lộ quá nhiều con át chủ bài. Nếu ngay cả Thiên Minh Thánh Giả cũng đến, chắc chắn Thiên Minh Thánh Giả đã phản ứng được, hắn không cần thiết ra mặt. Săn giết hung thú cấp vương, thu thập khí tức không rõ là đủ rồi. Này Dạ Chi Cốc đích hung thú kỳ thật không ít, chiến tôn cấp cùng vương cấp hung thú số lượng rất nhiều, hoàng cấp hung thú cũng chỉ có hơn 20 con. Trước khi dị hóa, Lục Duyên và Dạ Dạ đã giết được mấy con hung thú cấp hoàng, bây giờ số lượng càng ít. Xác suất hắn đụng phải hung thú cấp hoàng thực ra cũng không cao. Hoàn toàn có thể dễ dàng giết từng tốp hung thú cấp chiến tôn và cấp vương, đặt nền móng cho tiến hóa lập phương sau này. Thời gian dần trôi, sau khi Lục Duyên đã đánh chết khoảng mấy chục con hung thú cấp vương, và số lượng lớn hung thú cấp chiến tôn, đột nhiên nghe thấy tiếng chiến đấu ở xa xa. Hắn hơi dừng lại, bay về hướng có cuộc chiến đấu. Rất nhanh, Lục Duyên đã nhìn thấy hai miêu nhân đang chiến đấu với một đàn hung thú. Trong đàn hung thú này có 6 con hung thú cấp vương, còn có 2 hung thú cấp hoàng. Lượng lớn hung thú cấp chiến tôn. Khí tức của hai miêu nhân vô cùng cường mạnh, họ chỉ cần vung tay đánh một đòn thì hung thú cấp vương sẽ bị thương nặng dãy chết. Dù là hai con hung thú cấp hoàng, lúc này cũng bị họ áp chế chặt, chẳng bao lâu, e rằng bọn chúng sẽ bị đánh chết. Trong mắt Lục Duyên hiện lên một vẻ kinh ngạc. Chiến đế. Không hổ là thế lực có chiến thánh, nhanh như vậy đã có chiến đế đến. Hơn nữa, e rằng không chỉ có hai con này chứ. Lục Duyên suy nghĩ, sau đó cũng bay qua đó. Hai vị tiền bối, ta đến giúp các ngươi. Hai miêu nhân nghe thấy tiếng nói, đều quay đầu qua nhìn. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, một miêu nhân có thân hình cao lớn, cầm chiến rìu nhếch miệng cười. Thì ra là tên nhóc loài người ngươi. Cẩn thận một chút, hung thú dị hóa cấp hoàng cũng không đơn giản đâu. Một miêu nam khác sắc mặt lạnh lùng, dáng người hơi nhỏ gây gật đầu với Lục Duyên, nhếch miệng mỉm cười. Lục Duyên phát hiện này hai chiến đế miêu nhân này hình như rất có thiện cảm với hắn. Lục Duyên cũng không biết tại sao. Hắn chỉ cười nói, cảm ơn tiền bối nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Lục Duyên xông về phía một con hung thú cấp vương khắp người đầy vết thương dữ tợn, kiếm quang màu vàng lóe lên, trực tiếp giết chết nó. Từng đường khí tức không rõ nhập vào trong cơ thể của Lục Duyên có chút sung sướng. Rất tốt, có hai đại lão chiến đế bỏ sức, hắn chỉ cần bổ thêm một nhát đao là được, dễ dàng thu hoạch khí tức không rõ, cảm giác giống như được bay lên. Lục Duyên rất nhanh đã đánh chết toàn bộ 6 con hung thú cấp vương. Hung thú cấp chiến tôn khác đều đã chết gần hết trong ảnh hưởng của hung thú dị hóa cấp chiến đế và cấp hoàng, toàn bộ khí tức không rõ cũng bị Lục Duyên hấp thụ. Hai con hung thú dị hóa cấp hoàng còn lại cũng bị hai miêu nhân chiến đế giết chết. Lục Duyên nhìn xác của hung thú dị hóa cấp hoàng một cái, hai dòng khí, tức không rõ vượt qua hung thú dị hóa cấp vương 5-6 lần nhập vào trong cơ thể của Lục Duyên. Lục Duyên vui mừng trong lòng, phát hiện một cách hay để thu hoạch khí tức không tố. Lục Duyên nghĩ mình đi theo các chiến đế này. Có lẽ mình sẽ không cần quá vất vả, thì đã có thể có được lượng lớn khí tức không rõ. Không chỉ là khí tức không rõ của hung thú dị hóa cấp chiến tôn và cấp vương, mà cũng có thể thu hoạch được khí tức không rõ của hung thú dị hóa cấp hoàng. Không phải nói có hung thú cấp đế sao? Không biết có bị dị hóa hay không, nếu bị dị hóa, có lẽ còn có thể có được khí tức không rõ của hung thú dị hóa cấp đế. Có lẽ Thiên Minh Thánh Giả đi săn giết hung thú dị hóa cấp đế. Sau này nếu có cơ hội gặp được, có lẽ có thể có thu hoạch không nhỏ. Đúng lúc Lục Duyên đang suy nghĩ, miêu nhân chiến đế thân hình cường tráng cười lên tiếng nói. Nhóc con loài người, không ngờ ngươi lại ở lại đối phó hung thú dị hóa, cừ lắm. Miêu nhân chiến đế có chút lạnh lùng bên cạnh lên tiếng nói. Có cơ hội có thể đến tầng trên, ở đó có nhiều hung thú dị hóa. Lục Duyên cười gật đầu. Cảm ơn tiền bối nhắc nhở, ta sẽ đến. Cuối cùng hắn cũng biết tại sao hai miêu nhân chiến đế này có thái độ rất tốt với hắn tôi. Chương 694, cục thịt quỷ dị.